Chương 220. Diệp Phàm nghe vậy lập tức đi tới giữa đài trung ương, bên kia, Sở Luyến Nguyệt từ trong đám người đi ra. Trận đầu là Diệp Phàm đấu với Sở Luyến Nguyệt, lập tức đông đảo đệ tử đều hưng phấn hẳn lên. 5 tháng trước, có người nói Diệp Phàm từng đánh bại Sở Luyến Nguyệt, hiện giờ đã qua 5 tháng, không biết thực lực của hai người hôm nay so sánh như thế nào rồi. Còn có thể như thế nào, các người phải biết, thời gian 5 tháng, có 4 tháng Sở Luyến Nguyệt ở vùng Linh Tuyền, Diệp Phàm đâu? Trước tiên không nói đến tư chất kém bao nhiêu, điều kiện tu hành Tiềm Long Phong các người còn không biết sao. Một ván này, không có đánh, cũng chưa chắc, lúc trước thi đấu, đều nhìn không ra Tiềm Long Phong, cuối cùng, dị quân của Tiềm Long Phong đột nhiên nổi lên, toàn bộ thành viên giết vào tứ phủ võ hội. Cái đó không giống, Sở Luyến Nguyệt là một trong 6 đại thiên tài, so với các nàng ta mạnh hơn không chỉ một cấp độ. Trong rất nhiều cách nói, có người ủng hộ Diệp Phàm, cũng có người ủng hộ Sở Luyến Nguyệt, nhưng đại bộ phận vẫn đánh giá cao Sở Luyến Nguyệt. Trận đấu lần này giải thích do Vệ Sơn đảm nhiệm, Vệ Sơn nhảy vọt lên một cái, đứng ở bên cạnh võ đài, cao giọng nói, Diệp Phàm, dị quân Tiềm Long Phong đột nhiên xuất hiện, trên tỉ thí huấn luyện linh phong của chúng ta cũng coi như là vinh quang, am hiểu sử dụng vũ khí không rõ, cũng chờ mong hắn có thể tiếp tục diễn ra trong trận đấu tiếp theo. Sở Luyến Nguyệt, đệ tử thiên tài đứng đầu thế hệ này của Sở gia, từ nhỏ đã tu hành các loại võ pháp, thực lực mạnh mẽ, võ kỹ nắm giữ càng là tầng tầng lớp lớp, ta rất hiếu kỳ, Diệp Phàm có thể tiếp tục phục chế vũ khí của đối thủ hay không. Nói tới đây, dưới đài lại có thêm nhiều tiếng hô vang hơn, Diệp Phàm vô địch, dùng công pháp phục chế dạy bọn họ làm người. Ta rất xem trọng ngươi, Diệp Phàm, nhất định phải tạo ra kỳ tích của bản thân. Giống như có tác dụng dẫn đầu, càng ngày càng nhiều đệ tử yêu cầu Diệp Phàm tiếp tục giữ vững phong cách của mình, người hữu tâm lại có thể phát hiện, lúc bắt đầu phát ra ngôn chính là đệ tử Linh Phong. Đám người Diệp Phàm tiến vào võ hội là chuyện rất thận trọng, bất kể thế nào, bọn họ cũng không cách nào thay đổi hiện thực này, nhưng nếu ở thi đấu trên đội trường, bởi vì trang phục bị đánh bại, đây tuyệt đối là tin tức có thể làm nhục Diệp Phàm. Chẳng phải ngươi thích phục chế võ kỹ của người khác à? Được, chúng ta yêu cầu ngươi phục chế, chúng ta sẽ không cho ngươi xuống đài được, ngươi có thể chọn không phục, nhưng ta tin sẽ có không ít người vô cùng thất vọng, nhân khí của Diệp Phàm cũng sẽ giảm xuống. Có thể nói, bọn họ đều không lỗ vốn, mâu thuẫn giữa Diệp Phàm và đệ tử Linh Phong cũng không phải ngày một ngày hai, có một số động tác nhỏ, bọn họ vẫn rất sẵn lòng làm. Lời nói của Vệ Sơn cũng đồng dạng là muốn đám đông đệ tử hứng thú trở nên, do đó thông qua áp lực hư vinh này mà khiến Diệp Phàm không thể không bí quá hóa liều. Loại phương pháp này đối với thanh niên trẻ tuổi ngông cuồng trẻ tuổi này mà nói thì luôn luôn khó chịu. Diệp Phàm nghe vậy chỉ tùy ý mỉm cười, không đồng ý cũng không phản đối. Vệ Sơn dự định hắn biết rất rõ, nhưng thật ra không cần Vệ Sơn bỏ trống tâm tư như vậy, Diệp Phàm cũng sẽ dùng phương thức chiến đấu của mình. Cái gọi là vinh quang đối với Diệp Phàm chẳng đáng một đồng, hắn muốn dùng mọi khả năng để học tập càng nhiều vũ kỹ, mà loại võ kỹ tinh túy này, trong lúc luận bàn với đối thủ sẽ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bắc Cung Tuyết và các đệ tử thiên tài đều nhìn chằm chằm vào hai người Diệp Phàm, bọn họ sẽ là đối thủ tiềm tàng của tất cả mọi người, chỉ cần những người này có thể vươn tới vòng tiếp theo, Diệp Phàm hoặc Sở Luyến Nguyệt đều có xác suất gặp phải bọn họ. Bình thường có thể coi thường người khác, nhưng vào lúc này, thời điểm cần nghiêm túc, cũng cần nghiêm túc. Với suy nghĩ của đám người Bắc Cung Tuyết, loại vinh dự hư ảo này không nên ảnh hưởng đến mình, ít nhất trên sân khấu này, bọn họ cũng không ủng hộ Diệp Phàm đi theo phong cách của mình, tất cả mọi người đều không phải hạng xoàng. Sở Luyến Nguyệt lấy bội kiếm của mình ra, Diệp Phàm thì duỗi tay phải ra, trên tay phải xuất hiện một cái bao tay, đồng thời diễn hóa thành một thanh trường kiếm màu trắng bạc. Lập tức, không ít người đều hiếu kỳ nhìn Diệp Phàm, loại vũ khí này, đối với bọn họ mà nói, cực kỳ mới mẻ. Bách biến bao tay là linh khí hạ đẳng của thiên phủ chúng ta, nắm giữ năng lực thay đổi hình thái, tuy nhiên thứ khiến ta tò mò nhất chính là bách biến thủ sáo màu xám, trong tay Diệp Phàm là màu ngân bạch, không biết có phải là do luyện chế ra thứ gì hay không. Vệ Sơn giải thích, ý nghĩa của bách biến thủ trảo là có thể hoán đổi hình thái khác nhau, thích hợp cho võ tu có thể sử dụng toàn năng, xem ra con đường mà bản thân Diệp Phàm đi chính là võ tu toàn năng, nhưng bản thân ta cũng không phải là hết sức xem trọng con đường này, võ tu vẫn là tốt nhất. Diệp Phàm không rút vũ khí giấu sau lưng ra, nói cách khác, ta bước đầu suy đoán Diệp Phàm sẽ tiếp tục duy trì phong cách chiến đấu của hắn. Nói xong, Vệ Sơn khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh a hát. Đám người Đao Phỉ thấy thế không khỏi lắc đầu, Diệp Phàm không khỏi quá tự đại, thực lực của Sở Luyến Nguyệt tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Hắn không phải bởi vì lúc trước thắng Sở Luyến Nguyệt một lần, lần này không biết chứ. Chuẩn bị thật sự dùng kế sách này đối phó Sở Luyến Nguyệt, ngốc rồi. Bị người khác nói vài câu liền không còn biết mình bao nhiêu cân lượng nữa, dựa vào, hại ta và Diệp Phàm thắng lợi. sức sống mãnh liệt như vậy, huynh đệ, người thật sự dám áp chế. Cầu phú quý trong nguy hiểm, người biết cái gì, nhưng ta làm việc chỉ có một chữ, ổn thôi, ta cược 1.000 điểm Diệp Phàm thắng, cược 2 vạn tích nhận thua Diệp Phàm, như vậy nếu như Diệp Phàm thắng, ta có thể đạt được 1 vạn tích phân, Diệp Phàm thua, ta cũng lỗ 800 tích phân. Mẹ kiếp, huynh đệ, năng lực thuật này của ngươi thật sự rất thích hợp để đánh cược. Có điều ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, Diệp Phàm thắng rồi, ngươi thua 1 vạn tích phân, Diệp Phàm thua, ngươi kiếm 1.000 tích phân. Diệp Phàm, ta xem trọng ngươi a, nhất định phải tiếp tục duy trì thói quen của mình a hát. Ngàn vạn lần đừng, thắng a, những lời tiếp theo nói ở trong lòng. Một tiếng kêu khóc nức nở vang lên, khiến Diệp Phàm đang đứng trên đài giật nảy mình, người ta lại giận dữ như vậy. Diệp Phàm, năm tháng trước, ngươi thật sự quá mạnh mẽ hơn ta, nhưng ta có thể cảm giác sự mạnh của ngươi có hạn, năm tháng sau, thực lực của ta ít nhất cũng tăng gấp mấy lần, ngươi không phải đối thủ của ta. Sở Luyến Nguyệt cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy có chút lạnh nhạt, năm tháng trước, lúc hắn cùng Sở Luyến Nguyệt giao chiến, trên người mặc trọng thạch giáp 600 cân, chính mình cũng căn bản không có nhiều thực lực, mà năm tháng sau, hắn hiện tại trọng giáp trên người nặng đã đạt tới 1.000 cân, Sở Luyến Nguyệt trong mắt hắn như trước cũng không tính là đối thủ. Mời, Diệp Phàm cất cao giọng nói. Sở Luyến Nguyệt nghe vậy, lúc này dậm chân một cái, đột ngột phát động. Leng keng leng keng leng keng, kiếm xuất, phong vân động, võ kỹ cấp thấp, vân suy kiếm quyết, thức thứ nhất là thanh phong phất dương liễu. Kiếm quang đến, giống như mang theo một mảnh kiếm ý hư ảo, bao phủ Diệp Phàm, lúc này thân hình Diệp Phàm bắt đầu né tránh, huyễn bộ. Chương 221, thầy giáo dạy học sinh. Diệp Phàm, lần này ngươi đừng hòng mong tránh được kiếm của ta. Thức thứ hai là lạc nguyệt tây tích, tốc độ Sở Luyến Nguyệt lập tức tăng vọt, trường kiếm trong tay như kiếm hoa bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Đinh, đinh, đinh, trường kiếm trong tay Diệp Phàm múa lên, thỉnh thoảng chặn trước công kích của đối phương, đồng thời cả người bất giác lùi về phía sau. Tốc độ của Sở Luyến Nguyệt cực nhanh, nghiêng người một bước, biến mất trước mắt Diệp Phàm, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phàm. Ba bước liền lóe lên, tam thốn bộ tại Sở Quốc, xem như hoàng thất độc nhất, nhưng ở Thiên Phủ, những vũ kỹ này đều có thu nạp, tư chất Sở Luyến Nguyệt tuyệt đối không kém, mượn dùng linh tuyển chi địa tu hành, càng là tu luyện ba tấc đến trạng thái hoàn mỹ. Công pháp địa giai sơ cấp ba bước ẩn tàng chiến kỹ ba bước chợt lóe, có thể ngay sau khi đạp hai bước thực hiện hiệu quả nhất thời xuyên qua không gian, loại võ pháp này tuyệt đối không phù hợp lẽ thường, chiến kỹ che giấu là chạm phải đạo pháp tắc thần bí, cái này cũng là mị lực của võ kỹ Thiên Vũ Đại Lục. Vệ Sơn cất cao giọng nói, ánh mắt của hắn tự nhiên cao hơn đám người Vệ Đông rất nhiều. Lúc trước Diệp Phàm sử dụng chiến kỹ ẩn tàng, rất nhiều đệ tử nhìn không ra, nhưng trên sân khấu này, các trưởng lão lại có thể rất dễ dàng phân tích. Kiếm quang chém xuống, thân hình Diệp Phàm du động, một khắc sau, hắn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện bên cạnh Sở Tình Nguyệt, vung chân một cái, Sở Luyến Nguyệt lập tức phong kiếm ngang ngăn cản. Oanh, một cỗ đại lực truyền đến, thân hình Sở Luyến Nguyệt trực tiếp bị đánh bay, tiếp theo một cái linh động xoay người, lông tóc không tổn thương dừng lại. Sau một khắc, thân hình Diệp Phàm bắn mạnh, đột một bạo liệt. Trường kiếm trong tay vũ động, thanh phong lướt qua liễu dương. Năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phàm thật sự không tệ. Hắn cũng dùng ba bước một bước tránh thoát một kích tất sát của Sở Luyến Nguyệt, đồng thời đánh bay Sở Hoài Nguyệt. Hiện giờ thức mở đầu này hẳn là vân suy kiếm quyết. Ạc, kinh khủng như vậy sao? Hắn vậy mà cũng dùng ba tấc trạng thái hoàn mỹ. Thật là đáng sợ, không phải, lúc trước ta thấy Diệp Phàm chiến đấu, ba tấc hắn vốn biết. Sở Luyến Nguyệt vung kiếm đón đỡ, vân suy kiếm quyết của Diệp Phàm so với nàng còn muốn thuần thục hơn. Một quyền xuống, kiếm quang như linh, quỷ dị mờ mịt. Kiếm pháp phiêu giật như vậy lại có thể đánh ra lực công kích đáng sợ trong tay Diệp Phàm, mỗi một kích của hắn phảng phất như trọng kiếm, Sở Luyến Nguyệt đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng đối với lực lượng của Diệp Phàm vẫn có chút kinh hãi. Ba bước lóe lên, thân hình Sở Luyến Nguyệt lại một lần nữa biến mất, nhưng sau một khắc, thân ảnh Diệp Phàm cũng biến mất, xuất hiện bên cạnh nàng, Lạc Nguyệt Tây Tận đánh ra, kiếm ảnh trùng trùng. Đinh, đinh, đinh, đinh, trường kiếm của hai người không ngừng va chạm tạo ra tia lửa trên không trung. Đáng sợ hơn chính là thân pháp hai người vô cùng đáng sợ, phảng phất như Nazi, trên lôi đài không ngừng xuất hiện biến mất. Đây là thịnh yến vũ kỹ hoàn mỹ sao? Nhưng làm cho mọi người không thể tin được là Sở Luyến Nguyệt lại bị đè xuống đánh, đây là khái niệm gì? Lập tức, toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều tập trung quan sát trận chiến. Sở Luyến Nguyệt biết ba bước đều không có hiệu quả, bèn quyết đoán từ bỏ, trường kiếm trong tay xoay một vòng, luân hồi kiếm vũ. Vù vù, thân hình Diệp Phàm bị bước ra. Tiếp theo, trường kiếm như gió, thân ảnh như rồng, địa giai trung cấp kiếm kỹ trăm hoa đua nở, Vô tận kiếm ảnh giống như bám vào trên người Sở Luyến Nguyệt, điểm ra điểm điểm hàn quang bên người Diệp Phàm. Lúc này thân hình Diệp Phàm bắt đầu vũ động, đung đưa trái phải, tiếng chuông lại hiện lên. Sở Luyến Nguyệt nắm giữ vũ kỹ phi thường nhiều, nhưng am hiểu nhất vẫn là kiếm pháp, Bách Hoa Tề Minh xem như át chủ bài của nàng, bóng dáng của Diệp Phàm lại xuất hiện, bất quá muốn hoàn toàn né tránh Bách Hoa Tề Minh cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vệ Sơn cất cao giọng nói, mặc dù khó chịu với Diệp Phàm, bất quá nên giải thích tốt, hắn vẫn phải làm tốt. Phá, Sở Luyến Nguyệt quát một tiếng, tiếp theo ba bước chợt lóe trường kiếm múa động, thất tha thất thểu. Thân hình Sở Luyến Nguyệt không ngừng biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện, hai loại vũ kỹ dung hợp, trực tiếp đạt đến một loại hiệu quả phi nhân, đây mới là sát chiêu chân chính của nàng, Bách Ảnh Phá Không Chạm. Đinh, đinh, đinh, Diệp Phàm không ngừng huy kiếm đón đỡ, thân hình chập chờn càng dày đặc, cuối cùng tất cả ảo ảnh trực tiếp dung hợp trở thành thực thể, nhưng bất luận Sở Luyến Nguyệt công kích thế nào, hắn vẫn vững như bàn thạch. Đệ tử dưới đài đều trợn tròn mắt, đây là thao tác gì? Rõ ràng thấy Diệp Phàm phảng phất như căn bản không nhúc nhích, chỉ lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhưng mà trường kiếm của Sở Luyến Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh hắn huy động, hai người này sẽ không phải là thương lượng để diễn kịch đấy chứ? Sắc mặt Vệ Sơn hơi động một chút, lúc này có chút kinh ngạc nói, cùng với điệu nhảy của Thích Khách liệt kê thân pháp né tránh, cung tiễn thủ mạnh nhất tránh né một trong những thân pháp tuyệt đối là hư vô. Không giống với nhảy múa của Thích Khách, chúng tính toán phương vị công kích, tuyệt đối hư vô hoàn toàn là tránh né hoàn toàn. Nói đến đây, không ít người đều há hốc mồm, cung tiễn thủ mạnh nhất tránh né thân pháp. Ngươi trêu ta cười, Diệp Phàm chẳng lẽ thật sự có thể toàn năng hay sao? Bất quá, thực sự soái bảo, lập tức, không ít đệ tử bắt đầu hoan hô, Diệp Phàm cố lên, nghiền ép tất cả. Ngưu sách, đúng là toàn năng, dựa vào, từ nay về sau ta phải ủng hộ Diệp Phàm. Đúng là trêu thật, còn có thứ gì mà Phàm gia chúng ta không làm được hay không? Không ít đệ tử ủng hộ Sở Luyến Nguyệt bắt đầu nảy sinh hứng thú với Diệp Phàm. Từ lúc thi đấu đến giờ, Diệp Phàm vẫn chưa từng dùng vũ kỹ mà mình am hiểu, dùng cái gì người khác, hắn dùng cái gì, cái này so với đám người Sở Xá Nguyệt đáng sợ hơn nhiều. Đương nhiên, có thể một trận phong thần hay không, còn phải xem hắn có thể dùng phong cách nhất quán của mình đánh bại Sở Luyến Nguyệt một trong sáu đại thiên tài mới sinh hay không. Liên tục đâm ra mấy chục kiếm đều bị Diệp Phàm nhường lại. Sở Luyến Nguyệt nghiêng người một cái, cực tốc lui về phía sau, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, sao lại mạnh như vậy? Công kích của nàng căn bản không có hiệu quả, Diệp Phàm cho nàng cảm giác căn bản không phải đối thủ cùng một đẳng cấp, chênh lệch quá lớn. Diệp Phàm nhìn khuôn mặt Sở Luyến Nguyệt có chút tái nhợt, trong lòng biết rõ đây chỉ sợ là át chủ bài mạnh nhất của Sở Luyến Nguyệt, ba tấc một bước kết hợp với Bách Hoa Tề Minh, xác thực quỷ dị đáng sợ, chỉ tiếc thực lực của hắn mạnh hơn nhiều lắm so với Sở Luyến Nguyệt. Hoa kiếm hiện lên, thân hình Diệp Phàm biến mất ngay lập tức, ba bước chợt lóe. Biến mất, hai mắt Sở Luyến Nguyệt ngưng trọng. Ở phía trên có một luồng hàn ý xâm nhập vào linh hồn. Một khắc sau, Sở Muội Nguyệt nghiêng người một cái, 180 độ đá ngược hướng lên trên. Đương, một trận âm thanh đan xen truyền đến, tiếp theo, bóng kiếm vô tận bao phủ, thân hình biến mất, trong 10 hơi thở, Diệp Phàm vậy mà liên tục dùng 7 lần 3 bước chợt lóe, toàn bộ trên lôi đài phảng phất đều là tàn ảnh của Diệp Phàm. Sở Luyến Nguyệt trong lòng có chút tuyệt vọng, cho dù học được chiến kỹ ẩn tàng, cũng không phải muốn dùng là dùng được. Nhưng Diệp Phàm lại có thể dùng được như ăn cơm uống nước, đây còn là người sao? Một người vẫn còn thở không thoải mái, tiếp theo Sở Luyến Nguyệt cảm giác được một trận hàn quang hiện lên, trên cổ của nàng xuất hiện một vệt hàn phong. Đông đảo đệ tử ngơ ngác nhìn lôi đài, thắng, Diệp Phàm vậy mà thắng, hơn nữa. Dường như rất nhẹ nhàng, điều này sao có thể? Sở Luyến Nguyệt cũng không phải là Thẩm Lạc A, Diệp Phàm vẫn dùng võ kỹ của đối phương thắng đối phương. Hắn không chỉ phục chế võ kỹ của người khác, mà còn cường đại hơn so với người khác, càng đáng sợ hơn, trên thế giới này sao lại có thiên tài đáng sợ như vậy. Vệ Sơn cũng có chút sững sờ, vứt bỏ tâm tình chủ quan cá nhân mà nói, hắn cảm thấy Diệp Phàm quả thực vô cùng ưu tú, biểu hiện của ván này hoàn toàn là lão sư dạy học sinh, hoặc là nói, trên cơ bản Diệp Phàm chống lại tất cả mọi người, đều có một loại cảm giác như lão sư dạy dỗ học sinh. Chương 222, Diệp Quỷ nhìn nhầm đao phỉ, Sở Luyến Nguyệt sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm, 5 tháng trước Diệp Phàm cũng đặt trường kiếm ở trên cổ nàng như vậy, 5 tháng sau vẫn như trước, nàng cho rằng 5 tháng này mình đã bỏ Diệp Phàm ở phía sau xa xa, mà cho tới bây giờ, nàng mới biết mình buồn cười tới mức nào. Đám người Bắc Cung Tuyết cũng lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt vô cùng ngưng trọng, cho dù là Vệ Linh cũng không có lòng tin tất thắng. Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực thật sự rất đáng sợ. Phải biết rằng hắn có vũ kỹ thuộc tính băng, khống chế hàn băng chỉ như cánh tay, mà võ kỹ của hắn cũng chưa từng dùng qua. Sở Luyến Nguyệt đã bị đánh bại, không tới cấp độ như bọn họ, không biết rốt cuộc Sở Muội Nguyệt mạnh đến mức nào, ba tấc một bước kết hợp với Bách Hoa Tề Minh, hoàn toàn là võ công tuyệt sát, lại toàn tránh thoát Diệp Phàm. Tránh né tuyệt đối, cho dù là cung thủ đoán thể cảnh cũng chưa chắc có mấy người có thể lĩnh ngộ, thậm chí là trưởng lão siêu phàm cảnh, có thể gặp được mấy người. Lĩnh ngộ kỹ pháp cùng tu vi không có quan hệ quá lớn, cái này có liên quan đến nỗ lực bình thường của cá nhân, tục ngữ nói quen tay hay việc vặt, khi ngươi khổ luyện một môn phái, ngươi luôn có thể thu hoạch kỳ tích. Cũng chính bởi vì vậy, khi Diệp Phàm sử dụng ra cung tiễn thủ tuyệt đối hư không, nhất thời chiếm được sự ủng hộ của vô số đệ tử, đừng nhìn Diệp Phàm đùa giỡn đẹp trai, nhưng sau lưng phải trả giá bao nhiêu mồ hôi. Người như vậy đáng được tôn kính. Diệp Phàm thắng, không giống như lúc trước tất cả mọi người không thể tin tưởng, ngược lại không ít người cho rằng như vậy là bình thường, nhất là khi nhìn Diệp Phàm liên tục sử dụng các loại tài nghệ chuyên nghiệp, loại ý nghĩ này liền trở nên rõ ràng hơn. Hẳn là hắn thắng vì nỗ lực của hắn, một người nắm giữ nhiều tài pháp như vậy, hắn chịu được cường độ huấn luyện như thế nào. Đương nhiên Diệp Phàm không biết suy nghĩ của người khác, đương nhiên kỹ thuật không được mang theo thiên đế đổ lục, kiếp trước năm hắn 7 tuổi bị phế bỏ tu vi, không thể tu hành, mỗi ngày đều diễn luyện các loại chiêu thức, cho dù hắn biết không có hy vọng, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi ngày luyện công tới chết lặng, hắn đạt được rất nhiều kỹ thuật, nhưng không có nguyên lực chèo chống, cũng không thể nói là uy lực, mãi tới sau khi hắn đạt được đan môn quyết, thực lực của hắn mới có thể hiển hiện, nếu không phải nội tình quá kém, không có vũ khí tốt, cũng không có thể bị Ninh Hồng Trần đuổi giết thê thảm như vậy. Cũng bởi vì đám người Ninh Hồng Trần, Nhiếp Vân đuổi giết, khiến cho hắn hiểu rõ tầm quan trọng của võ kỹ, dẫn đến nửa đời sau của hắn gần như đều chìm đắm trong quá trình theo đuổi võ kỹ. Trận chiến này, Diệp Phàm thắng. Vệ Sơn cất cao giọng nói, lập tức, đông đảo đệ tử bắt đầu gieo hò, trong tình huống Diệp Phàm không xem trọng nhất, lại lần nữa nghịch tập, ngựa đen tiếp tục chạy. Các ngươi nói Diệp Phàm không thể nào có được đội trưởng nhất tinh. Khó mà nói được, ta cảm thấy rất có thể, quá mạnh, lúc trước ta luôn xem thường Diệp Phàm, giờ mới biết mình ngu xuẩn, thật ra ta hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Cửa ải vệ linh kia không dễ vượt qua, còn có đao phỉ. Chẳng qua là phục chế công pháp của người khác, đều là mánh lới, chỉ có đám ngu ngốc các ngươi cho rằng lợi hại hơn. Kỳ thật thực lực của bọn chúng cũng thật, phỏng chừng so với Sở Lệ Nguyệt thì tốt hơn một chút. Có người chào phúng nói, người khác chỉ với tư chất phế phẩm đều có thể đạt tới loại trình độ này, ngươi được rồi chứ. Ngươi biết cái gì về kỹ pháp không? Kỹ pháp là không thể đi đường tắt, là cần chăm chỉ khổ luyện, ta liền luyện kỹ pháp cung tiễn thủ, một tháng, vết thương trên người ta còn nhiều hơn so với ta bị thương 3 năm trước. Không hiểu đừng ép, đúng vậy, kỹ thuật khác còn đỡ một chút, kỹ thuật né tránh đặc biệt dễ dàng bị thương, ta tu hành chính là thích khách, ta biết rõ khiêu vũ của thích khách đến cùng khó như thế nào, có một lần thiếu chút nữa game over, cho nên ta ủng hộ Diệp Phàm, hắn đáng giá ta ủng hộ. Một bộ kỹ pháp liền tạo thành chấn động lớn như vậy, không phải bởi vì những người này thích ồn ào, mà là bởi vì tất cả mọi người đều là võ tu, đều biết rõ hàm nghĩa của kỹ pháp ẩn giấu. Đài chuẩn bị chiến đấu nằm ngay gần đài cao của đám người Dương Thương, Tôn Thái nhìn đám người Bắc Cung Tuyết, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Nhược Uyển, Tuyết Nhi, nếu các ngươi gặp được Diệp Phàm này, có mấy phần nắm chắc. Tu vi của hắn là nhập cương tứ trọng, Diệp Phàm ngang trời xuất thế khiến hắn trở tay không kịp, lúc trước còn chưa chú ý tới tu vi của Diệp Phàm, giờ phút này sau khi cẩn thận quan sát, không khỏi có chút kinh ngạc. Ta không chắc chắn, thực lực của hắn còn mạnh hơn các ngươi biết, nếu như hắn kém hơn ta 2 cấp bậc, ta còn có thể đánh một trận, nếu cùng đẳng cấp với ta, hắn vô địch. Bắc Cung Tuyết nghe vậy nói thẳng, lập tức khiến đám người đao phỉ chung quanh có chút kinh ngạc. Nếu là người khác nói những lời này, chỉ có thể nói ánh mắt không lên được vị trí, nhưng Bắc Cung Tuyết nói những lời này, tất nhiên là biết chút ít chuyện. Tuyết Nhi đã nói như vậy, ta hẳn cũng không phải đối thủ của nó. Dương Nhược Kiều cũng có chút thất bại nói, Diệp Phàm cường đại, quả thật khiến bọn họ áp lực rất lớn. Vì sao Diệp Phàm lại bị bọn họ khinh thường, đơn giản là vì tư chất của hắn, lúc hắn tiến vào thiên phủ chẳng qua chỉ là một đòn nặng nhất của Tiêu Tiêu, 5 tháng, rất có thể bước chân tại chỗ. Hiện tại Tôn Thái nói Diệp Phàm cũng đạt tới cảnh giới tứ trọng của Côn Bằng, áp lực này lập tức gia tăng mấy chục lần. Sắc mặt đám đao phỉ đều trở nên ngưng trọng, nhất là đám đao phỉ. Hắn nghĩ tới một kiếm tất sát của Diệp Quỷ lúc trước bị Diệp Phàm kẹp lấy dễ dàng, lúc này có chút cười khổ, có vẻ như Diệp Phàm thật sự cường đại có phần quá đáng. Không ngờ hắn cũng xâm nhập vào cương lục tứ trọng, một là không có đất linh tuyền, hai là không có tích lũy, sao hắn tu luyện được? Hừ, chỉ là một chút tài mọn, các ngươi đã bị dọa vỡ mật, nếu để ta gặp phải Diệp Phàm, ta sẽ dùng cây thương này đánh hắn thành chó. Không phải là bị hù rồi, mà là sư phụ của Bắc Cung Tuyết ở Sở Quốc chính là Diệp Phàm. Lời của nàng ta khá tin, Dương Nhược Ỷ lắc đầu, đám đao phỉ lập tức sững sờ tại chỗ, sư phụ Sở Quốc. Sặc, rốt cuộc tên này là yêu nghiệt gì vậy? Kiếm pháp của Bắc Cung Tuyết huyền diệu cỡ nào, trong đó có một bộ công pháp căn bản không phải do thiên phủ truyền thụ, mọi người vẫn cho rằng bộ vũ kỹ này chính là đòn sát thủ của Bắc Cung Tuyết, ý của ngươi là đòn sát thủ này là của Diệp Phàm giáo. Giữ được thẻ số 2, lên đài. Trong lúc mọi người nghị luận, Vệ Sơn thanh âm vang lên, đồng thời Diệp Phàm và Sở Luyến Nguyệt trở lại chuẩn bị chiến khu. Sắc mặt Sở Luyến Nguyệt đã khôi phục lại, tài nghệ không bằng người ta không thể nói, nàng cũng không phải là người thua không nổi, Diệp Phàm quả thực rất mạnh, nàng trước nay chưa từng cảm thấy bại bởi chuyện Diệp Phàm mất mặt xấu hổ. Diệp Quỷ cùng Đao Phỉ nghe được âm thanh lập tức đi tới. Đao Phỉ nhìn Diệp Quỷ, sắc mặt hơi đen, trong đám đối thủ này, hắn không muốn gặp được ngoại trừ Diệp Phàm nhất chính là Diệp Quỷ. Cho dù là Vệ Linh, Đao Phỉ cũng không sợ hãi chút nào, nhưng Diệp Quỷ luôn cảm giác khi đánh với hắn có một loại cảm giác không cẩn thận liền bị đánh chết. Nhưng đám Đao Phỉ này là cường giả nên hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, chiêu kiếm lúc trước của Diệp Quỷ đã khắc sâu vào trong đầu hắn, lúc này đây hắn đã thoát thai hoán cốt, hắn rất muốn biết thực lực của Diệp Quỷ đạt tới mức nào. Chương 223. Trong lúc hai người bọn họ mới sinh ra trong hội giao lưu, tu vi liền giống nhau. Lúc đó Diệp Quỷ dùng Huyền Minh kiếm chém giết đám Đao Phỉ, thực lực của Diệp Quỷ còn mạnh hơn cả Đao Phỉ. Mặc dù tâm tình võ đạo cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng sự phát triển của Diệp Quỷ càng thêm đáng sợ. Bên cạnh hắn là một vị đại ca ở chí tôn cảnh đời trước từng dạy dỗ. Đao Phỉ khiêng đại đao, cả người vô cùng nghiêm túc, tay phải chống đao xuống đất, giọng nói hào sảng vang lên, "Diệp Quỷ, quan hệ của chúng ta không tệ, cho dù thế nào, ngươi cũng đừng hạ sát thủ với Lao Tài." Cái này, đông đảo đệ tử trực tiếp hóa đá, từng người ngây ra như phỗng nhìn Đao Phỉ, "Đại ca, ngươi tốt xấu gì cũng là đệ nhị trên bảng hạt giống, ngươi có thể chú ý một chút thân phận của mình hay không?" Điều khiến mọi người càng thêm kinh ngạc là Diệp Quỷ lại nghiêm túc gật đầu, "Ta không giết ngươi." Mẹ nó, đây là tình tiết gì? Người khác là Đao Phỉ, người nắm giữ tâm nhãn võ đạo kia, ngươi lấy đâu ra tự tin nói câu này? Ngươi không giết người khác sao? Ngươi nên cầu nguyện chính mình đừng bị đánh thành chó rồi nói sau. Cũng có đệ tử vô cùng thích tính cách của Diệp Quỷ, lúc này ồn ào cổ vũ cho Diệp Quỷ. Hai người đối diện, Diệp Quỷ di chuyển tay phải, chuyển lên chuôi kiếm Huyền Minh kiếm, ánh mắt phần đông đệ tử theo tay phải hắn chuyển động. Rất nhanh, tay Diệp Quỷ đã vượt qua Huyền Minh kiếm, cuối cùng dừng lại trên chuôi kiếm gỗ. Ồ lên, tất cả mọi người đều sững sờ, Diệp Quỷ đối phó với Đao Phỉ mà cũng dám sử dụng kiếm gỗ. Ngươi chắc chắn là kiếm gỗ, rốt cuộc có bao nhiêu tự tin, hắn cứ như vậy đảm bảo mình có thể thắng sao? Đó là Đao Phỉ có thể cùng Vệ Linh hò hét. Đại ca, chúng ta yên tĩnh một chút, chúng ta không nên hành động theo cảm tình. Thu hồi kiếm gỗ, chúng ta nghiêm túc điểm thành công không? Không ít đệ tử ủng hộ Diệp Quỷ, ai nấy đều cao giọng nói. Khác với rất nhiều đệ tử xem náo nhiệt, cảm nhận của đám Đao Phỉ đối với khí thế của Diệp Quỷ thâm sâu nhất. Loại khí thế này, Diệp Quỷ rất có thể còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Xoẹt xoẹt, kiếm gỗ từ trên mũi kiếm rơi xuống tay trái của Diệp Quỷ, đồng thời tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Diệp Quỷ lập tức trở nên sắc bén vô cùng, không ít đệ tử reo hò đều yên tĩnh lại. Không thể không nói, Diệp Quỷ xác thực đáng sợ. Khi kiếm trong tay hắn, loại khí thế này khiến người ta phải sợ hãi. Đao Phỉ rút đại đao ra, hai tay nắm chặt chuôi đao, một loại cảm giác nguy hiểm đáng sợ hiện ra trong thần hồn của gã, thậm chí trên người cũng bắt đầu nổi da gà. Võ đạo điên cuồng vận chuyển, Đao Phỉ cảm nhận được cảm giác áp bách khi đối mặt với Tử Vinh, Diệp Quỷ rất mạnh, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Không chỉ là Đao Phỉ, đám người Vệ Linh cũng có chút ngưng trọng nhìn tình huống trong sân, loại khí cơ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể phát ra, có thể tưởng tượng Diệp Quỷ đánh xuống một kích này đáng sợ cỡ nào. Kiếm của Diệp Quỷ là kiếm của thích khách. Hơn nữa, nếu như ta không nhìn lầm thì tu vi của Diệp Quỷ cũng đã đạt tới tầng thứ tư của côn bằng. Tôn Thái có chút ngưng trọng nói, một Diệp Phàm đã đáng sợ như vậy, hiện tại lại xuất hiện một Diệp Quỷ, Tiềm Long Phong lần này thật sự nghịch thiên. Ha ha ha, không tồi, không tồi, không ngờ Tiềm Long Phong lại mang đến cho chúng ta kinh hỉ lớn như vậy. Lúc trước ta thu nhận ba người bọn họ, bất luận là ý chí hay ngộ tính đều là thượng đẳng, duy chỉ có tư chất khiến ta cảm thấy đáng tiếc, không ngờ bọn hắn vậy mà đạt đến năm tháng nhập tứ trọng. Dương Thương cười nói, trước đó hắn nhận ba cái đạo học phủ của ba tu sĩ phế phẩm, cũng bị đám người Tôn Thái chất vấn không ít, lần này ba người Diệp Phàm có thành tích lớn như thế, cũng làm cho hắn nở mày nở mặt không ít. Đám người Dương Thương đang thảo luận về Diệp Quỷ trên đài đã hóa thành một luồng sáng, kiếm giết lên, kiếm gỗ của Diệp Quỷ đã rời vỏ. Đồng tử đám Đao Phỉ lúc này đột nhiên co rụt lại, hoành đao ngăn cản, keng. Không ít đệ tử đều thở dài một hơi, khí thế của Diệp Quỷ thật đáng sợ, cũng may là Đao Phỉ chặn lại, nếu không cũng quá dọa người rồi. Nhưng mà đám đào phỉ ngay cả cơ hội sử dụng vũ khí cũng không có, thân hình Diệp Quỷ quay ngược lại, lại một kiếm nữa, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp đánh ra. Đinh, đinh, nghe hai tiếng binh khí va chạm, sắc mặt đám đào phỉ trắng bệch. Tốc độ của Diệp Quỷ quá nhanh, áp lực tạo ra cho hắn còn mạnh hơn trước kia. Hắn có thể kết luận, nếu như Diệp Quỷ dùng vũ khí của mình, hắn không đỡ nổi một kiếm. Ồ, trong lòng đám đào phỉ kinh nghi, thân hình Diệp Quỷ đột nhiên biến mất trong cảm giác của hắn. Tiếp đó, trên bầu trời, bốn bóng người đột ngột xuất hiện. Vô ảnh quỷ trảm đệ nhị thức, tứ phương cực sát trận. Leng keng leng keng leng keng, đinh, đinh, đinh, thân hình Diệp Quỷ rơi xuống đất, trường kiếm đã trở ngược nắm lại, đặt trên cổ tên đao phỉ kia. Còn bóng dáng của gã thì ở sau lưng tên đao phỉ. Thắng, Diệp Quỷ thắng, thậm chí đao phỉ còn không kịp sử dụng vũ khí của mình, đây là chiến đấu của thích khách sao? Tốc độ còn nhanh gấp mấy lần Thẩm Lạc, dưới tốc độ này, ai có thể chống lại? Cũng may bọn đao phỉ kia có được tâm nhãn võ đạo, có thể ngăn cản được mấy đao, những người khác, e là đến sức mạnh để phát huy cũng không có, đây là một tên thích khách có tốc độ che giấu năng lực đến mức tận cùng. Đương nhiên, loại thích khách này có khả năng duy trì liên tục tác chiến yếu hơn. Trọng điểm là ở chỗ người có thể phòng ngự hắn công kích như mưa to gió lớn hay không, hoặc là đuổi kịp tốc độ của hắn. Thất bại của đám đao phỉ này còn náo động hơn cả thất bại của Sở Luyến Nguyệt. Đám đao phỉ có thể xếp hạng thứ hai cũng không phải là không có đạo lý. Trong võ công, tâm nhãn võ đạo hoàn toàn là một loại tồn tại bắc. Nhưng hắn vẫn không ngăn cản được kiếm của Diệp Quỷ, đầu tiên là trầm mặc, sau đó là oanh động, tiếp theo là la lên, cái tên Diệp Quỷ lấy tốc độ đáng sợ vang vọng ở quảng trường lớn Thiên Phủ. Đồng thời, danh vọng Tiềm Long Phong đạt đến đỉnh phong, Bạch Tiểu Nói đứng ở trên đài cao, trên mặt tràn đầy ý cười. Tiềm Long Phong đắm chìm lâu như vậy, rốt cục cũng huy hoàng lên sao? Bạch Khinh Nói nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn, trong đôi mắt chẳng biết lúc nào đã có một chút óng ánh, nàng gánh vác lâu như vậy, bị nhiều sỉ nhục như vậy, danh hào Phế Tử Phong càng được lưu truyền rộng rãi ở Thiên Phủ. Mấy năm rồi, nàng đã không nhớ rõ nữa, thời điểm huy hoàng tới đây đột nhiên nàng có chút trở tay không kịp. Thích khách có lực công kích mạnh mẽ vô song, nếu như bọn đao phỉ chủ động tấn công thì có lẽ kết cục sẽ không như vậy. Thật quá mức truy đuổi loại công kích cường đại này, một khi có người ngăn trở công kích của hắn, hắn sẽ trở nên vô cùng vô lý. Cá nhân ta không đề xuất phương thức tu hành quá cực đoan. Vệ Sơn đánh tan hình tượng Diệp Quỷ, tiếp theo cao giọng nói, trận này Diệp Quỷ thắng, tương tự, hy vọng trận tiếp chống lại Diệp Quỷ sẽ không bị khí thế của hắn dọa sợ. Đao phỉ ở đây nghe vậy không khỏi lạnh lùng nhìn về phía Vệ Sơn, ý của hắn là mình bị dọa sao? Hắn không tin Vệ Sơn không thể nhìn ra khí thế lúc đó của Diệp Quỷ căn bản không thể đoạt được công kích, nếu không chắc chắn phải chết, nhưng Vệ Sơn vẫn nói những lời này. Mục đích thứ nhất là chèn ép Thiên Phong. Mục đích thứ hai, chỉ sợ là nguyên nhân tại Linh Phong hắn nói năng lỗ mãng. Chương 224, Thiên Nhi bất công không thể vứt bỏ. Không tranh luận với Vệ Sơn, đao phỉ chắp tay với Diệp Quỷ, tài nghệ không bằng người, bỏ vốn chính là không thể làm được ngươi, làm gì có nguyên nhân gì. Sau này có cơ hội sẽ tìm ngươi luận bàn. Diệp Quỷ nghe vậy cũng chắp tay, trên gương mặt lạnh lùng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng có thể khiến Diệp Quỷ đáp lễ, đủ để chứng minh Diệp Quỷ đối với đao phỉ cảm quan vô cùng tốt. Thực lực của Diệp Quỷ mạnh hơn Diệp Phàm, Vệ Linh nhìn chằm chằm vào Diệp Quỷ, chiến ý nhanh chóng xuất hiện trên người nàng, trong hàng ngũ đệ tử nhất tinh, có đối thủ nào của nàng không? Có lẽ Diệp Quỷ có thể khiến nàng cảm thấy khác thường. Hai trận đấu khiến người ta có chút trở tay không kịp diễn ra nội dung trận đấu, trận thứ ba là Vệ Linh đối thượng Quan Phi Độ. Dường như là bị Diệp Phàm quỷ phía trước kích thích, Vệ Linh vừa lên đã đánh ra công phạt cực kỳ đáng sợ, thượng Quan Phi Độ cũng không kém, dùng ba chiến kỹ ẩn tàng. Dù vậy Vệ Linh vẫn bị đánh bại dễ như trở bàn tay, lập tức thanh danh của Vệ Linh tăng lên với tốc độ đáng sợ. Sau khi đánh bại thượng quan Phi Độ, Vệ Linh nhìn về phía hai người Diệp Phàm, giơ tay chỉ một cái, các ngươi có thể nghịch tập bất cứ ai, nhưng ở trước mặt ta, không có hắc mã. Ngạo ngạo, Vệ Linh khiến mọi người có cảm giác rất kiêu ngạo, sự thực chứng minh, nàng xác thực có được vốn liếng kiêu ngạo, không chỉ có tính tình cao ngạo, mà còn có một số nơi nổi bật cũng vô cùng kiêu ngạo. Không ít nam đệ tử trông mong nhìn hung khí của Vệ Linh, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng ửng ực. Dáng người Vệ Linh nữ có thể so sánh với Tiêu sư tỷ à? Ta cảm thấy nó lớn hơn một chút. Ha ha ha, những gì anh hùng chứng kiến đều giống nhau, nói về dáng người, Vệ Linh có vẻ thật là nổi bật nhất. Nhỏ giọng một chút, Vệ ta tính tình không tốt, cái gì mà nhà của ngươi, qua bên kia hóng gió đi. Nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, nhưng Vệ Linh lại ngang nhiên khiêu khích hai huynh đệ Diệp Phàm, phần quyết đoán này đúng là làm cho không ít đệ tử tán thưởng. Phía sau Vệ Linh là Diệp Tàn và Dương Nhược Lang. Trong sáu đại thiên tài, ngoại trừ Triệu Vũ không am hiểu chiến đấu, Dương Nhược Tịch xem như là ít xuất hiện nhất, nhưng đông đảo đệ tử đối với nàng giá trị là cực cao, cháu gái của viện trưởng, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng kém. Diệp Tàn đi lên đài, Dương Nhược Oa thì nhảy vọt vô cùng ưu mỹ, rơi vào phía trước Diệp Tàn, bởi vì Diệp Phàm và Diệp Quỷ ảnh hưởng, nên sự chú ý này đặc biệt tăng vọt. Tam huynh đệ Diệp gia Diệp Tàn xếp hạng thứ hai, có phải nói thực lực của Diệp Tàn mạnh hơn Diệp Quỷ không? Diệp Phàm không phải đã nói, trật tự của bọn họ dựa theo tuổi tác mà đến. Chậc, lời của Diệp Phàm ngươi cũng tin sao? Ta cảm thấy không khéo thực lực của Diệp Tàn sẽ mạnh đến đáng sợ. Các ngươi đều nói Diệp Quỷ lợi hại, có thấy Đao Phỉ và Diệp Quỷ đánh một trận với hội giao lưu mới sinh không? Thật đúng là không chú ý, làm sao vậy? Diệp Phàm dùng hai ngón tay kẹp lấy công kích của Diệp Quỷ, cứu được đám người Đao Phỉ một mạng, hắc hắc, bây giờ các ngươi còn cảm thấy Diệp Phàm kém hơn Diệp Quỷ không? Ạc, Dương Nhược Lăng rút trường kiếm ra, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Tàn, ba huynh đệ Diệp gia đều có phong độ đại tướng, không nói những thứ khác, luận khí độ, so với không ít đệ tử thiên phủ còn ưu tú hơn nhiều. Ngươi không cần vũ khí sao? Không cần, Diệp Tàn lạnh nhạt nói, cường giả nên có dáng vẻ của cường giả, thực lực của Dương Nhược Tê không tệ, nhưng chống lại Diệp Tàn, nói thật, Diệp Tàn quả thật không cần quá coi trọng. Quanh năm chiến đấu với Diệp Phàm, lại đi đối mặt với những người được gọi là thiên tài này, Diệp Tàn có một loại cảm giác bao quát. Nếu là như vậy, lát nữa đừng hối hận. Dương Nhược xong lúc này cất cao giọng nói, bay vọt một cái, bạo liệt xông lên. Mũi kiếm vừa chuyển, kiếm khí tung hoành. Đông đảo đệ tử không biết nói gì nhìn Diệp Tàn, ba huynh đệ Diệp gia đều có cá tính như vậy sao? Một người dùng võ kỹ của người khác đánh bại người ta, một người dùng kiếm gỗ, một người thì cánh tay còn không ra vũ khí, thật sự xem 10 tuyển thủ hạt giống là bùn nặn. Ha ha ha, khí phách như vậy đấy, ta thích. Những thiên tài ngày thường ai mắt cũng cao hơn đầu, không ai coi trọng ba huynh đệ Diệp gia cả, hôm nay ba huynh đệ Diệp gia dùng thực lực vả mặt. Mọi người đều nói Tiềm Long Phong không tốt, theo ta thấy, có ba người Diệp Phàm ở đây, Tiềm Long Phong tuyệt đối không kém bất kỳ võ phong nào. Trước đừng vội thổi lớn, Dương Nhược Kiều không phải là đối thủ bình thường, Diệp Tàn không chừng sẽ ăn thiệt thòi, đến lúc đó bị bức rút đao, vậy thì buồn cười. Đúng đấy, chỉ là dùng một chút thủ đoạn mà thôi, kỳ thực lực của ba người cũng chỉ có như vậy, gặp phải vệ linh chúng ta, trực tiếp bị treo lên đánh. Leng keng leng keng leng keng, Dương Nhược Lăng giống như một tinh linh nhẹ nhàng nhảy múa, trường kiếm trong tay từng đợt chém xuống Diệp Tàn, ra tay cất bước, tuyệt diệu tinh luân, trường kiếm vung vẩy, diệt sát hết thảy. Nhưng mà bên người Diệp Tàn phảng phất như có gió, thuận gió mà đi, cả người hóa thành từng đạo huyễn ảnh, vây quanh Dương Nhược Thiền xoay tròn, tiếp theo, một quyền nện xuống. Đương, Dương Nhược Lăng Phong ngăn cản, trường kiếm trong tay như bị Mạc Thanh Long nghiền ép, cự lực khủng bố hung hăng đem kiếm hung hăng đánh tới. Tay trái đặt vỏ kiếm ở phía sau thanh kiếm sắc bén, cắn răng ngăn cản trường kiếm đã không bị khống chế kéo về, tiếp theo, một bóng chân lại đây, lại là một chiêu ngăn cản, lực lượng lần này lớn hơn, thân hình Dương Nhược Tạ không nhịn được bay ngược trở lại. Chỉ một thoáng, lại một quyền nện tới, ầm, đồng dạng phong tỏa ngăn trở, nhưng mà thân hình Dương Nhược Oa không bị khống chế từ trên lôi đài bay lên, rơi xuống dưới đài. Hai quyền một cước, mọi người rung động nhìn vào đám người Diệp Tàn, phương thức công kích điên cuồng như thế khiến bọn họ thay đổi sắc mặt. Thắng rồi, lại thắng, trời ơi, đây là đang nằm mơ sao? Ba huynh đệ Diệp gia vì sao ai nấy đều mạnh mẽ như nhau, đều là sáu đại thiên tài, là cường giả hàng đầu trong hàng đệ tử nhất tinh, có cần kéo như vậy không? Dương Nhược Song từ dưới đài đứng lên, tiếp theo bình tĩnh chắp tay với Diệp Tàn, đôi mắt đẹp nhìn Lá Tàn, lại có ý vị đặc thù, Lá Tàn quả thật rất hấp dẫn người. Diệp Tàn dường như từ dã thú trở về thành quân tử, lễ phép đáp lễ với Dương Nhược Mãng, sắc mặt chảy ra một nụ cười nhàn nhạt, không phải đắc ý, chỉ là một loại tán thành đối với đối thủ. Xuất sắc, đẹp trai, Tàn ca ca, oa, không được, hình như ta thích huynh rồi. Có nữ tử thét lên, Diệp Phàm toàn năng, Diệp Quỷ ác liệt, Diệp Tàn bá đạo, ba huynh đệ Diệp gia, tại thời khắc này, đã trở thành đối tượng hoan hô của tất cả đệ tử. Kỳ thật thắng lợi cũng không khoa trương như vậy, nhưng mà muốn nhìn người, nếu như là đám người Dương Nhược Mãng, Đao Phỉ thắng lợi, người khác sẽ không có trùng kích quá lớn, bởi vì bình thường, nhưng khi ba huynh đệ Diệp gia thắng lợi, loại này so với dự đoán của bọn họ có chênh lệch rất lớn. Loại tình cảm biến đổi này còn lớn hơn nhiều so với lúc đám người vệ linh thắng, nhất là vào lúc ba huynh đệ Diệp gia toàn bộ tấn cấp, loại tình cảm này sẽ đạt tới đỉnh phong. Từng đợt hoan hô đẩy ba người Diệp Phàm lên tới đỉnh phong, tất cả mọi người đều mong đợi trận đấu tiếp theo của ba người Diệp Phàm sẽ sáng tạo kỳ tích tiếp theo, cho dù bọn họ biết hy vọng không lớn, nhưng chính vì như vậy mới khiến mọi người càng nhiều chờ mong. Chí ít cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai có thể bước ra thực lực chân chính của ba người bọn họ. Trong thiên phủ có rất nhiều đệ tử nỗ lực, bởi vì tư chất kém người, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, hiện tượng này rất nhiều, đây là vận mệnh bất công, cho nên khi ba người Diệp Phàm lấy tư chất phế phẩm đi lên nghịch thiên, tất cả mọi người dường như sinh ra một loại cộng minh, một loại hy vọng. Trời không công bằng, người không thể vứt bỏ. Chương 225, loại bầu không khí cuồng nhiệt này kéo dài cho đến hồi Bắc Cung Tuyết cùng Sở Thắng lên sân khấu cuối cùng mới chậm rãi yên tĩnh. Tiếp đó, cơ hồ chủ đề của các đệ tử bắt đầu thay đổi. Có phải Tuyết Nhi nữ thần lớn rồi không? Ồ, lớn không ít, nữ 18 tuổi thay đổi lớn rồi, dáng người này, đã sắp đuổi kịp Tiêu sư tỷ rồi. Tuy rằng còn có chút ngây ngô, nhưng mà sắc đẹp dễ nhìn, còn có tư chất của Tuyết Nhi nữ thần, chậc chậc, cực kỳ khủng khiếp, không biết về sau lại tiện nghi cho kẻ vương bát đản nào nữa, nghĩ đến nam nhân khác bị cướp, lòng ta như đang nhỏ máu. Kha kha, nữ thần với Diệp Phàm, chuyện xưa của Ninh Hồng Trần có chút khúc chiết nha, là quần chúng thiện lương đi ngang qua đây, ta ghi chép một ít thủy tinh ký ức, ta cam đoan, ta tuyệt đối không phải vì xem nhiều nữ thần. Nghiệp, huynh đệ, vô sỉ à, sao ngươi có thể làm như vậy, trộm trộm người khác làm bạn với ta, ta thẹn với ngươi, trừ phi. Tạm biệt một chút, cút, Tuyết Nhi nữ thần và Diệp Phàm, Ninh Hồng Trần không thể không nói về bí mật của nó, đến đây nào, 10 tích phần sẽ phục chế lại thủy tinh ký ức. Tất cả quyền sở hữu của bản quyền, trộm của cả nhà ta chết hết rồi. Cho ta một bộ, ta cũng muốn. Đề tài phía dưới hoàn toàn sai lệch, Vệ Sơn phía trên vẫn phải tận tâm tận lực giới thiệu, bất kể nói như thế nào, cho dù Vệ Sơn đối với Diệp Phàm cũng có chút động tác mờ ám, nhưng cơ bản vẫn có công chính, dù sao cũng là trưởng lão cảnh giới siêu phàm, vẫn có chính mình hàm dưỡng. Bắc Cung Tuyết, đây là thiên tài có tư chất tốt nhất, cảm ngộ kiếm đạo khác hẳn với người thường, nắm giữ một bộ kiếm kỹ cực kỳ đáng sợ. Xem như cường giả đỉnh phong chân chính trong hàng ngũ đệ tử. Vệ Sơn cất cao giọng nói, tiếp đó nhìn về phía Sở Thắng, Sở Thắng, đệ tử thiên tài Linh Phong ta, cũng là đường ca của Sở Luyến Nguyệt, mặc dù hắn cũng không được xếp vào hàng ngũ 6 đại thiên tài vừa ra đời, nhưng theo ta được biết, Sở Thắng đã từng âm thầm chiến đấu với Sở Luyến Nguyệt, trong thời gian ngắn bất phân thắng bại. Lời của Vệ Sơn vừa dứt, đã có không ít đệ tử thổn thức, phàm ca ta ngay cả Sở Luyến Nguyệt cũng bị Sở Thắng treo lên đánh. Trình độ bất phân thắng bại của Sở Thắng, có thể đánh thắng được nương tử của Phàm ca ta sao? Mẹ kiếp, từ lúc nào Tuyết Nhi nữ thần đã thành nương tử của Diệp Phàm rồi, nhưng thật sự, Sở Thắng, nếu ngươi dám ra tay độc ác, Diệp Phàm phỏng chừng có thể giết chết ngươi. Nghe nói Diệp Phàm rất bao che khuyết điểm, Diệp Quỷ bị người đâm một kiếm, tên này dám đùa chết bọn người Thẩm Vân Long ngay trước mặt mọi người, ngay cả sư huynh Thẩm Vân Hạo cũng thua trên tay hắn. Sở Thắng ngươi phải cẩn thận đấy. Khác với sự châm chọc khiêu khích của Diệp Phàm ngày xưa, bây giờ người ủng hộ Diệp Phàm rất nhiều, càng nhiều người cũng vui ở đây khơi mào một ít đề tài. Nói như thế nào, Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết đối với đệ tử Thiên Phủ mà nói, thật giống như là nhân vật minh tinh, mà có thể bát quái những nhân vật này một chút, những người này phi thường vui vẻ. Đương nhiên, nhân vật minh tinh này thực sự không phải diễn xuất, đám người Diệp Phàm có thực lực thật sự, mặt khác chính là cá tính ba huynh đệ Diệp Phàm, thật sự là có nghị lực. Bắc Cung Tuyết ở phía trên nghe tiếng nghị luận, không biết vì sao, trong lòng có chút chua xót. Nếu như không có chuyện phát sinh trong năm tháng này, có lẽ hôm nay, mình thật sự giống như những lời các đệ tử phía dưới nói, ai động đến nàng, Diệp Phàm tất nhiên sẽ giận tím mặt. Nhưng hôm nay, hắn sẽ còn như thế nữa không? Phải không? Bắc Cung Tuyết rất muốn biết, không biết vì sao, nàng cảm giác kiếm trong tay đã không còn sự sắc bén, nàng có một ý tưởng làm tim đập càng nhanh hơn, trận này của nàng, muốn thua, nàng hy vọng trận sau, để Sở Thắng đụng phải Diệp Phàm. Nàng muốn xem Diệp Phàm còn quan tâm nàng hay không? Tâm nữ nhân, kim dưới đáy biển, ai cũng không biết tại sao Bắc Cung Tuyết lại toát ra suy nghĩ điên cuồng như vậy, thậm chí nàng đã làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Nhưng đây chính là nữ nhân, các nàng am hiểu làm chuyện không phù hợp lý, rõ ràng có thể cúi đầu nhận sai là có thể cứu vãn được. Thế nhưng nàng lại muốn dùng một phương pháp khác để kiểm tra. Là tự ti, hay là tự tôn đáng thương? Sở Thắng kiếm động, Diệp Phàm giết chết Đồng Kiệt là bạn tốt của hắn, đồng dạng, đối với Diệp Phàm, hắn vẫn xem thường từ tận đáy lòng. Nếu không cũng sẽ không luôn luôn trào phúng Diệp Phàm, hôm qua Diệp Phàm ở trước mặt tất cả mọi người làm cho hắn bị đông cứng, đối với loại người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, căn bản chính là sỉ nhục. Người khác vốn cho rằng Sở Thắng hắn không bằng Sở Luyến Nguyệt, căn bản là đánh giắm. Sở Thắng hắn không yếu hơn bất kỳ kẻ nào, vì sao không bình luận 6 đại thiên tài là vì tư chất của hắn không đủ, điều này không có nghĩa là thực lực của hắn không đủ. Bắc Cung Tuyết là người nổi bật trong 6 đại thiên tài, hôm nay, hắn muốn dẫm đạp nữ nhân này đánh một trận phong thần, nhất là khi đám đệ tử bên dưới kêu gọi hắn chú ý một chút, không được làm tổn thương đến Bắc Cung Tuyết, nếu không Diệp Phàm trả thù thì đối với hắn mà nói lại càng là dẫm đạp tôn nghiêm. Hắn ta sẽ sợ một tu sĩ phế vật của Tiềm Long Phong sao? Hôm nay hắn đã ra tay nặng như vậy, các người có thể làm gì được ta chứ? Diệp Phàm tính là cái gì vậy? Các người đều coi thường ta ư? Ha ha ha, hắc mã không chỉ có mỗi bọn Diệp Phàm. Rút ra đại đao, khí thế Sở Thắng trở nên cuồng bạo vô cùng. Hôm qua Diệp Phàm làm hắn bị đông cứng, sau khi trở về, hắn liền cảm giác khuất nhục trong lòng khó tiêu, điên cuồng luyện tập võ kỹ, lại không ngờ ngay thời điểm cuối cùng, công pháp luyện thể vậy mà thăng cấp. Có thể nói, hắn hôm nay, dù là vệ linh hắn cũng dám đánh một trận, Diệp Phàm thì tính là cái rắm. Ha ha, Bắc Cung Tuyết, nếu ngươi nguyện ý quỳ xuống nhận thua, ta có thể không làm thương ngươi. Dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, ta cũng không đành lòng. Chẳng qua Diệp Phàm cũng không tính là gì, ta tuyệt đối sẽ không vì hắn mà nương tay. Sở Thắng vung đại đao, cười lạnh nói. Bắc Cung Tuyết nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu lại, tiếp theo ra tay trước, nhảy vọt lên, chém kiếm. Sở Thắng thấy thế, lúc này vũ động đại đao, bảo vệ quanh thân, đồng thời ngoài miệng hung ác nói năng, nghe nói ngươi cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ, cuối cùng vì Hồng Trần Sư Huynh vứt bỏ Diệp Phàm, nhưng Hồng Trần Sư Huynh sợ là chướng mắt ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ không còn ở cùng một chỗ với Hồng Trần Sư Huynh. Mặc dù tin tưởng 10 phần, nhưng Sở Thắng hiểu chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn nên sử dụng vẫn phải dùng, ý chí của Bắc Cung Tuyết luôn là một vấn đề lớn, cộng thêm tính tình đơn thuần, chỉ cần mình chọc giận nàng, tâm tính của nàng tất nhiên xảy ra vấn đề, đến lúc đó, muốn thắng lợi sẽ đơn giản hơn. Ngươi nói bậy, ta chưa từng vì Hồng Trần Sư Huynh mà bỏ qua Diệp Phàm. Ha ha ha, ta nói bậy, Bắc Cung Tuyết, ngươi đừng lừa mình dối người nữa, toàn bộ thiên phủ ai không biết đức hạnh của ngươi. Cũng chỉ tốt hơn một chút, mặt khác một chút cũng không có. Nếu Hồng Trần Sư Huynh không cần ngươi, không bằng ngươi đi theo ta đi. Dù sao ngươi cũng có vốn liếng tốt như vậy, không cho chúng ta hưởng dụng cũng là lãng phí. Ngươi vô sỉ, để mạng lại đây. Bắc Cung Tuyết khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay múa ra kiếm hoa, mặc dù nàng vẫn tính toán cố ý bại dưới tay Sở Thắng, nhưng loại phẫn nộ này gần như phá hủy lý trí của nàng. Ta vô sỉ, ta có ngươi vô sỉ sao? Có mới niềm vui vứt bỏ tình yêu cũ. Loại nữ nhân này của ngươi, thật sự là buồn nôn. Ta không có, ngươi không có, ha ha ha ha, nếu tư liệu ta nắm giữ không tệ, trước kia khi ngươi gọi Diệp Phàm là một tiếng Diệp ca ca, bây giờ thì sao? Mở miệng một tiếng Diệp Phàm, ngươi còn nói ngươi không có, thế mới quen Hồng Trần Sư Huynh một ngày, trước mặt tất cả mọi người lựa chọn Hồng Trần Sư Huynh. Chậc chậc, thật nực cười. Chương 226, mua dây buộc mình, thật sự là ta không có, chẳng qua ta cảm thấy Diệp Phàm có chút ép buộc. Thôi quên đi, ép người khác khó xử, cho dù là một đứa trẻ cũng hiểu rằng hắn chọn hắn trước mặt người yêu và một sự lựa chọn của người xa lạ, bất luận người kia là đúng hay sai, đều không có ai chọn người xa lạ. Bắc Cung Tuyết, ngoài có túi da đẹp ra, ngươi có cái gì? Sở Thắng cất cao giọng nói, đông đảo đệ tử dưới đài lại có chút ngây ngốc, mặc dù Sở Thắng trong lúc tỉ thí trọng thương người khác, nhưng kỳ thật ngẫm lại, cũng không phải là không có lý. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, nàng thật sự không chịu nổi như vậy sao? Cơ hội tốt, Sở Thắng thấy thế, đại đao lập tức bay múa, một trọng kích hung hăng đánh bay Bắc Cung Tuyết đang thất thần, tiếp theo, hai chân như gió, đao khí như mây, lập tức chém ra ba đao. Ba đao phách trảm, oanh oanh oanh, thân hình Bắc Cung Tuyết nhanh chóng lui lại, lực lượng kinh khủng làm cho nàng trong lúc nhất thời không cách nào hoàn thủ, tình thế toàn bộ sân thi đấu biến thành sự nghiền ép của Sở Thắng đối với Bắc Cung Tuyết. Không ít đệ tử đều có chút cười khổ lắc đầu, chiến đấu tâm lý của Sở Thắng đã thắng. Trên đài cao, đám người Dương Thương nhìn Bắc Cung Tuyết, có chút thất vọng nói, tuy rằng tư chất không tệ, nhưng ý chí quá kém. Loại phương pháp này của tiểu tử Sở Thắng có chút thông minh, thế nhưng cũng có thể xem là một loại thủ đoạn bình thường. Đối phó Bắc Cung Tuyết cực kỳ hữu hiệu, người khác nói vài câu sau đó liền thất thần trên đấu trường, về phương diện này tôn sư đệ nhất định phải tăng cường lực lượng huấn luyện, con người, dễ dàng có lo lắng, sẽ có khuyết điểm. Kỳ thật cũng có thể hiểu được, dù sao chúng ta vẫn còn là thiếu niên. Chúng ta ở độ tuổi ấy, đối với nhi nữ tình trường cũng có chút coi trọng. Chỉ có điều nhiều năm nhìn thấu chuyện thế gian, mới có thể làm được sự lạnh nhạt như vậy mà thôi. Đinh, đinh, đinh, Bắc Cung Tuyết miễn cưỡng ngăn trở Sở Thắng công kích, cả người dựa vào cơ sở vững chắc để áp chế mãnh công của Sở Thắng, làm cho không ít người hai mắt tỏa sáng. Sở Thắng sắc mặt có chút khó coi, hôm qua đột phá khiến hắn đối với chiến đấu hôm nay đã có dự tính, nhưng chỉ có sau khi chiến đấu chân chính, mới có thể phát hiện mình cùng Bắc Cung Tuyết vẫn có chênh lệch nhất định, lập tức kích thích nói, nếu như ngươi còn có chút mặt mũi, cũng đừng dùng kiếm chiêu Diệp Phàm giao cho ngươi. Đều buông bỏ người khác, ngươi còn dùng công pháp người khác dạy, trong lòng ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Ngươi căn bản không thích Diệp Phàm, ngươi từ đầu tới đuôi, chính là nhìn chúng Diệp Phàm đối xử với ngươi tốt với ngươi, khi ngươi gặp được người ưu tú hơn, ngươi liền vứt bỏ hắn. Sở Thắng cất cao giọng nói, đại đao trong tay càng thêm gấp rút. Bắc Cung Tuyết nghe vậy tay phải hơi phát run, mặc dù vẫn vững vàng ngăn trở Sở Thắng công kích, nhưng là một loại ủy khuất và khổ sở bộc phát trong lòng. Vì sao, tại sao tất cả mọi người đều oan uổng ta không có, ta chưa từng có ý tốt với Diệp Phàm, vì sao? Rốt cuộc ta đã làm sai cái gì, ta không biết Diệp Phàm sẽ quyết tuyệt như vậy, ta cho rằng hắn sẽ bao dung ta, vì sao hắn không thể bao dung ta như trước kia, ta vẫn luôn rất vì hứng, vẫn luôn luôn không hiểu chuyện, vì sao hắn không thể một mực bảo vệ ta. Mà hiện tại, vũ khí hắn dạy cho ta là thứ duy nhất có thể bảo vệ ta, dựa vào cái gì ta còn phải từ bỏ, ta đã mất đi Diệp ca ca của ta không thể mất đi tất cả. Đột ngột, khí thế của Bắc Cung Tuyết trở nên cực kỳ đáng sợ, cả người tản ra kiếm ý kinh khủng, tiếp theo cả người hóa thành gió xoáy chuyển thủ thế tấn công. Trường kiếm hí vang đầy đáng sợ, nó tựa như là tiếng phượng hót, tiếng vang biết tai của tất cả mọi người. Đinh, đinh, đinh, Bắc Cung Tuyết như một dã thú phát cuồng triển công kích Sở Thắng. Mỗi một kiếm đều mang theo một cỗ sát ý đáng sợ. Sắc mặt Sở Thắng lập tức đại biến, gã chưa từng thấy qua vũ khí tinh diệu như thế, càng không thể hiểu được tâm tính Bắc Cung Tuyết hiện giờ đã biến hóa như thế nào. Vì sao, rõ ràng tâm thần của nàng đã bị hắn dao động, làm sao lại bộc phát ra công phạt đáng sợ như thế? Đinh, đinh, đinh, thanh âm liên tiếp vang lên, Bắc Cung Tuyết như tinh linh động, đánh ra mấy trăm đạo kiếm ảnh. Sở Thắng cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Lúc này một bên gian nan ngăn cản trường kiếm Bắc Cung Tuyết, một bên cao giọng nói ta nhận thua. Nhưng Bắc Cung Tuyết như trở nên điên cuồng, vẫn phát động công kích đáng sợ với hắn như cũ. Cũng may Vệ Sơn kịp thời ra tay, lúc này Bắc Cung Tuyết mới từ từ tỉnh táo lại. Loại chiến thắng tâm lý này của Sở Thắng có lúc sẽ hữu dụng, có lúc lại mang đến họa sát thân. Đây cũng là Bắc Cung Tuyết, nếu là ba người Diệp Phàm, Sở Thắng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đông đảo đệ tử có chút ngơ ngác nhìn Bắc Cung Tuyết. Từng người mở lớn miệng, nhìn bộ dạng nữ thần thanh thuần đáng yêu ngày thường dùng sát ý bẩm bẩm như thế, loại lạc quan này thật đúng là không nhỏ. Cho dù không ai biết vì sao Bắc Cung Tuyết lại phát điên, nhưng mọi người đều nhìn ra được, khi nói đến Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết có một loại thống khổ, có người đồng cảm, có người cảm thấy tự làm tự chịu, cũng có người biểu thị mình hiểu, tư tưởng của mỗi người khác nhau, cũng sẽ có cảm ngộ khác nhau. Cùng cuộc đời, cả vạn người có cả vạn cảm ngộ, có người nói người là do hoàn cảnh tạo nên. Kỳ thực cũng không hẳn là như thế, hoàn cảnh là một nhân tố rất lớn, thế nhưng nếu chân chính đắp nặn người này thì vẫn là bản tâm của hắn. Diệp Phàm lặng lặng nhìn Bắc Cung Tuyết, trong lòng có một cảm xúc khác thường, cũng có chút bình thản, thống khổ cũng được, khổ sở cũng được, thật ra Diệp Phàm là người vô cùng cực đoan, hắn có thể đối xử lạnh lùng với người khác đến mức khiến người ta giận sôi, cũng có thể nhiệt tình đến mức khiến người ta vừa được yêu mà sợ. Nguyên tắc của hắn rất mạnh, thậm chí mạnh đến mức bất cận nhân tình. Hắn đã nói con đường Bắc Cung Tuyết tự mình chọn, nàng nên tự mình đi xuống, lựa chọn hắn đã cho Bắc Cung Tuyết, hơn nữa không chỉ một lần, hiện giờ thống khổ có ích lợi gì. Tiêu Sanh Vũ và Diệp Phàm gặp nhau cũng không nhiều, nhưng nàng ngược lại rất hiểu Diệp Phàm, theo như nàng nói, nguyên tắc của Diệp Phàm vô cùng mạnh, có lúc rất tốt, có lúc rất đáng sợ, càng có người có nguyên tắc thì càng không nói quy tắc. Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, giống như lúc trước ở Linh Phong, Diệp Phàm nhìn Bắc Cung Tuyết ở đây, có chút hờ hứng, phần nhiều là lạ lẫm. Nàng hơi để ý tới cảm giác Diệp Phàm ở Linh Phong lúc trước, thậm chí Bắc Cung Tuyết cũng đang tự giễu. Khi Diệp Phàm chưa biểu hiện ra thiên phú đáng sợ như vậy, mình có từng thống khổ như vậy không? Vào lúc đó, nàng lựa chọn buông tha, nàng cho rằng mình và Diệp Phàm không phải người của cùng một thế giới, cho nên nàng lạnh lùng, khoảng cách, nụ cười lễ phép, nàng chưa từng nghĩ sẽ làm Diệp Phàm thất vọng đến cỡ nào. Hôm nay, Diệp Phàm chứng minh năng lực của hắn với mọi người. Hắn lại bảo Bắc Cung Tuyết nhớ tới Diệp Phàm vẫn là nam nhân không gì không làm được ở sở quốc kia, cho nên hắn bắt đầu quan tâm đến hắn một lần nữa, bắt đầu chìm vào hồi ức, bắt đầu phủ định tất cả, dựa vào cái gì? Dựa vào đâu người khác nên tha thứ cho nàng? Dựa vào cái gì mà người khác phải đi bao dung? Dựa vào cái gì mà người khác trái tim lạnh lẽo của ngươi phải ấm áp? Nực cười, ngẫm lại quả thật buồn cười. Chương 227, vị thuốc súng nồng đậm. Trận chiến cuối cùng với sự thắng của Bắc Cung Tuyết kết thúc. Năm người thăng cấp lên khu thi đấu đệ tử một sao lần lượt là Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Vệ Linh, Bắc Cung Tuyết. Tất cả mọi người ở trước cuộc thi đều không dự liệu được kết quả này, nhất là trong năm người có ba người là ba huynh đệ Diệp gia, xung kích mọi người càng to lớn vô cùng. Nói cách khác, ba huynh đệ Diệp gia nhất định có thể lọt vào ba vị trí đầu tiên của đệ tử nhất tinh, tính chất này đã hoàn toàn không giống nhau, đó là tồn tại có thể đối chiến với đệ tử đứng đầu nhị tinh. Trong tiếng hoan hô của đông đảo đệ tử, ván đầu tiên của nhất tinh đệ tử đã hạ màn, phía dưới là đệ tử nhị tinh. Giải thích kiêm trọng tài vẫn là Vệ Sơn. Khu thi đấu của đệ tử nhất tinh làm ta có chút kinh ngạc, nhưng mà càng thất vọng hơn là kinh nghiệm chiến đấu với đệ tử Thiên Phủ chúng ta không đủ, bất luận là trận chiến của bọn Đao Phỉ hay là trận Sở Luyến Nguyệt, cá nhân ta cảm thấy đều có một chút nhân tố không xác định. Vệ Sơn chỉ đơn giản mang Diệp Phàm và Diệp Quỷ thắng lợi qua, nói tiếp, nhị tinh đệ tử tu hành nhiều hơn một năm ở Thiên Phủ, kỳ thật thời gian một năm cũng không thể kéo giãn sự chênh lệch tu vi lớn bao nhiêu, thậm chí không ít đệ tử nhất tinh và nhị tinh cũng giống nhau. Nhưng ở Thiên Phủ, mỗi ngày đều sẽ có đệ tử chiến đấu, có sàn đánh cược, cũng có ân oán cá nhân, tin tưởng bọn họ sẽ cho chúng ta một trận đối chiến thành thục, đệ tử nhị tinh rút được một bước lên đài. Vệ Sơn nói xong, Kiếm Tiên Khách cùng Triệu Mẫn Nhu đi tới. Một người phong độ nhẹ nhàng, một người quyến rũ mê hoặc, lập tức khiến cho không ít đệ tử nghị luận. Oa, là Tiên Khách sư huynh, quá đẹp trai, thật thích kiểu tiền Tiên Khách sư huynh này. Thật ra Tiên Khách sư huynh không hề kém Hồng Trần sư huynh, nếu như có thể đồng thời được hai người bọn họ sủng hạnh, ai nha, thật xấu hổ. Ta nhổ vào, người còn biết thẹn thùng, còn bị hai người bọn họ cùng lúc gặp may, ác không chán. Ai cần ngươi quản, thằng xấu xí cút sang một bên, một nam nhân như ngươi, bản cô nương ngay cả mắt cũng chướng. Khắc khắc khắc, chờ đến khu thi đấu hỗn hợp, Phàm gia ta đánh nát Kiếm Tiên Khách. Thối lắm, Diệp Phàm là thứ gì, cũng xứng đối chiến với Tiên Khách sư huynh của chúng ta. Một đám nữ tử lập tức căm phẫn, Diệp Phàm tuy rằng đã có chút danh tiếng, nhưng càng nhiều là nam đệ tử, nữ đệ tử vẫn tương đối ít, dù sao nữ nhân đôi khi nhìn càng nhiều thứ so với nam nhân, thứ họ quan tâm cũng càng nhiều hơn. Ví dụ như tư chất, nam nhân nhìn thấy tư chất của Diệp Phàm, nghĩ đến chính là Diệp Phàm thông qua nỗ lực của mình, chiến thắng thiên tài, loại người này đáng kính nể, mà phần lớn nữ nhân nhìn thấy tư chất của Diệp Phàm, chỉ cảm thấy hắn huy hoàng chỉ là nhất thời, cuối cùng vẫn là phế vật. Cũng không phải là nói nữ nhân so với nam nhân càng thực tế hơn gì đó, nam nhân xem đồng loại càng nhiều hơn là một loại tinh thần, nữ nhân thì sẽ đương nhiên lấy tiêu chuẩn chọn ngẫu để đối đãi nam nhân, cũng giống như nam nhân xem nữ nhân, đại bộ phận đều là vì để trên nàng, mà nữ nhân xem nữ nhân, phần nhiều là so sánh. Cứ như vậy, ít nhất trong đám nữ nhân, Diệp Phàm và Kiếm Tiên Khách, phe của Ninh Hồng Trần, hoàn toàn không thể so sánh. Thế giới này do cường giả vi tôn, rất thực tế, cũng rất hợp lý. Muốn người khác ngưỡng mộ ngươi, rất đơn giản, trở nên mạnh hơn, trở thành người trên người, chúa tể kẻ yếu, đến lúc đó, nữ nhân cũng thế, quyền lực cũng thế, còn không phải hạ bút xuống tay sao. So với sự si ngốc của nữ nhân đối với Kiếm Tiên Khách, nam nhân đương nhiên tương đối ủng hộ Triệu Mẫn Nhu, luận sắc đẹp, Triệu Mẫn mềm mại so ra kém đám người Bắc Cung Tuyết, nhưng cũng là một mỹ nhân hạng nhất, hơn nữa, giữa người với người, tóm lại có tâm lý ghen tị. Nhiều nữ nhân như vậy thét chói tai ủng hộ Kiếm Tiên Khách, khiến không ít nam đệ tử rất là khó chịu, tự nhiên hy vọng Triệu Mẫn Kiếm Tiên Khách đánh nổ. Tiếng hô hai bên tăng vọt, trên đài không đánh, dưới đài đã chia làm hai phe phái, người một lời ta một câu đối phun. Kiếm Tiên Khách là cái gì? Nhược kê, ha ha, nhìn các ngươi thật chua xót, Tiên Khách ca ca ta nhất tinh nhị tinh. Cái gì, ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy, giả vờ đi, cái gì đệ nhất nhân, ngươi đem Phàm ca, Tàn ca, Quỷ ca thả đi đâu? Nói cho ngươi biết, chỉ cần đến hỗn chiến đệ tử nhất tinh nhị tinh, Diệp gia tam thiếu đánh nát hàng ngũ kiếm khách. Đây là đệ tử Linh Phong, mục đích, nạc thù hận a. Quả nhiên, vốn dĩ còn có không ít nữ nhân cậy mạnh ủng hộ ba người Diệp Phàm, nhưng vào lúc này, bắt đầu nhao nhao ép buộc, ba người Diệp Phàm tính là gì, chỉ có chút bản lĩnh mà thôi, có thể so với Tiên Khách sư huynh. Có thể tiến vào thi đấu hỗn hợp hay không rồi nói sau. Được rồi, thành công kéo ba người Diệp Phàm và đám người Kiếm Tiên vào cùng một chỗ, đệ tử Linh Phong tỏ vẻ vô cùng sảng khoái, biết cái gì là trải đường không? Đây chỉ là nền tảng, mượn cơ hội lần này cưỡng ép kéo ba người Diệp Phàm và Kiếm Tiên đi cùng một chỗ, một khi hai bên thật sự gặp nhau, ba người Diệp Phàm bị đánh nổ, vậy thì trên mặt người ủng hộ Diệp Phàm cũng không nhịn được nữa rồi. Đến lúc đó uy vọng của ba người Diệp Phàm lại lần nữa giảm sút, đây chính là thủ đoạn của bọn họ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bây giờ ồn ào đủ tàn nhẫn, còn phải thêm một mồi lửa nữa. Kiếm Tiên Khách cũng là cái chó má gì, đừng nói Diệp Phàm thần bí nhất, cũng lăng lệ ác liệt Diệp Quỷ, chỉ bằng Tàn ca của chúng ta cũng có thể phá hủy được Kiếm Tiên Khách. Một tên tàn phế mà thôi, nằm mơ đây, nghe nói trước đây Thượng Quan Thính Vũ rất thích Diệp Tàn, sau đó thì sao? Quả quyết vứt bỏ, thích Tiên Khách sư huynh, đây chính là chênh lệch. Nữ nhân các ngươi không cảm thấy xấu hổ trước những hiện tượng loạn phần này, ngược lại vinh quang như thế, có biết xấu hổ không? Một tiên trên trời một cây là phân dưới đất, nếu để các ngươi chọn cây nào? Chuyện này là thật, ba người Diệp Phàm tuyệt đối không phải đối thủ của Kiếm Tiên Khách, các ngươi quá mù quáng. Có một số nam đệ tử ủng hộ khách của Kiếm Tiên giới bắt đầu nói công đạo, mắng chửi chiến đấu của hai bên trực tiếp thăng cấp. Bên dưới tiếp tục mắng chiến, lúc đầu nhằm vào Kiếm Tiên Khách và Triệu Mẫn Nhu, phía sau chính là người được ba người Diệp Phàm ủng hộ cùng người ủng hộ của Kiếm Tiên Khách đối ẩm, hiển nhiên là thế yếu mà ba người Diệp Phàm ủng hộ chiếm cứ. Ba người Diệp Phàm ở phía dưới chuẩn bị chiến khu nhìn đông đảo đệ tử, có chút không biết nói gì, đây là tại sao kéo đến trên thân ba người bọn họ. Sau khi Vệ Sơn tuyên bố bắt đầu, Kiếm Tiên Khách và Triệu Mẫn Nhu hòa mỗi người tự lấy ra vũ khí, trên tay Triệu Mẫn Nhu đeo một đôi găng tay mỏng như tơ tằm, bàn tay thon dài nhẹ nhàng múa lên, ai có thể ngờ được, một cô gái quyến rũ như vậy lại là một cường giả am hiểu công phu quyền cước. Kiếm khách dùng chính là trường kiếm, kiếm của hắn không mạnh mẽ như Diệp Quỷ, mà mờ mịt hư ảo. Song phương trong nháy mắt đánh thẳng vào nhau, làm cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là Kiếm Tiên Khách, song phương quyền cước đánh ra vô số ảo ảnh, tốc độ hai người cực nhanh, trong nháy mắt đối mặt với hơn 10 chiêu, tiếng hô của đông đảo đệ tử chậm rãi nhỏ đi, mỗi người bắt đầu lâm vào trận đối đầu này. Thực lực Triệu Mẫn rất mạnh, bất cứ ai cũng đều có thể cảm giác ra được, bất luận là ở góc độ ra quyền, dùng quyền đổi trưởng đều không thể bắt bẻ, nhưng mà khiến cho tất cả mọi người không biết nói gì lại là Kiếm Khách, một nam nhân tinh tu về kiếm này, vậy mà lại bị Triệu Mẫn đánh ở phía trên quyền cước. Song phương tấn công điên cuồng, cuối cùng Kiếm Tiên Khách ra một quyền, đánh Triệu Mẫn bay đến dưới đài. Chương 228, lực lượng không giảng đạo lý. Tiên Khách, từng tiếng hoan hô vang lên, vô số nữ đệ tử cất tiếng thét chói tai, ai cũng mặt đỏ tới mang tai điên cuồng, kích động, sùng bái, Kiếm Tiên Khách, ở Thiên Phủ có tiếng quân tử hô trong kiếm. Khác với Ninh Hồng Trần ở xa, Kiếm Khách khiến các nàng cảm thấy khoảng cách càng gần, các nàng chỉ hận không thể bị Kiếm Khách vò vào lòng. Cũng có không ít nam đệ tử cực kỳ khâm phục Kiếm Khách, toàn bộ hiện trường vô cùng cuồng nhiệt. Thấy không, Diệp Tàn không xuất đao, Tiên Khách sư huynh không xuất kiếm, nhưng đẳng cấp đối thủ là giống nhau sao? Biết Triệu Mẫn sư tỷ không, nhân vật siêu cấp vào cấp 5, để tranh tài lần này, một năm này đều dung luyện võ kỹ, cuối cùng vẫn bị Tiên Khách sư huynh đánh bại. Không phải sư tỷ nhanh nhẹn quá yếu mà là sư huynh của Tiên Khách quá mạnh mẽ, vô địch, đây chính là phong thái của bậc vương giả. Kiếm Tiên Khách sau khi đánh bại Triệu Mẫn, lễ phép chắp tay với nàng, lộ ra nho nhã lễ độ, lập tức, một đám ngu si đầu óc ngu si càng hét dầm lên. Tiếp đó, Kiếm Tiên Khách nhìn tất cả mọi người, lộ ra một nụ cười nho nhã, không bỏ vũ khí, đều là thứ chúng ta chơi thừa, thực sự không có gì mới. Ta ở khu thi đấu hỗn hợp chờ ngươi, nếu ngươi có bản lãnh tiến vào khu thi đấu hỗn hợp mà nói, chênh lệch giữa chúng ta là ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. Bá khí, chơi cái còn lại, chính là nói lá tàn đi. Dù sao trước kia Thượng Quan Thính Vũ từng có một chút quan hệ với Diệp Tàn, nhất định là nhằm vào Diệp Tàn. Huynh đệ, tin tức này của ngươi từ đâu mà biết được? Có người thời gian trước nhìn thấy Kiếm Tiên Khách nói chuyện với Diệp Tàn, bọn họ nói tới Thượng Quan Thính Vũ, nghe nói Thượng Quan Thính Vũ trước kia và Diệp Tàn. Ha ha, có trò hay để xem rồi. Khu chuẩn bị chiến đấu, Diệp Tàn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Kiếm Tiên Khách, khóe miệng bình tĩnh cong lên một đường cong tuấn giật, nếu như ta giết hắn, Thiên Phủ có phát điên hay không? Người thích sinh tồn là phải phát điên, khiến bọn chúng phát điên mất. Ta đang nghĩ nếu ta làm thịt Ninh Hồng Trần thì sẽ như thế nào? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi khẽ cười nói. Sao vậy, đại ca định khiêu chiến Ninh Hồng Trần? Khiêu chiến, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên, cả ngày làm ra chút động tác nho nhỏ, nếu như có cơ hội, ta không ngại chém hắn, nhưng rất khó, cao tầng Thiên Phủ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, người muốn giết Kiếm Khách cũng rất khó. Đương nhiên, có thể thử một chút. Nói xong, khóe mắt Diệp Phàm lộ ra một tia thâm ý, Vệ Linh cùng ở trong chiến trường chuẩn bị cho chiến sự cùng Bắc Cung Tuyết có chút ngơ ngác nhìn ba người Diệp Phàm. Tiếp theo Vệ Linh lộ ra một tia khinh thường. Bắc Cung Tuyết lại có một loại ảo giác, rất có thể ba người Diệp Phàm đang nói những lời trong lòng. Sau trận đầu của đệ tử Nhị Tinh, trận thứ hai là Dương Hoành và Nguyệt Lang. Một trận chiến này làm cho tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, Dương Hoành vậy mà một chiêu đánh bại Nguyệt Lang, thoải mái đến mức làm cho người ta tức lộn ruột. Lần đầu tiên, Dương Hoành khiêm tốn hướng về phía mọi người lộ ra răng nanh của hắn. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Tôn Thái ở trên đài cao, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Dương Thương thì lại tràn đầy ý cười, Dương Hoành tiến bộ khiến ông ta vô cùng hài lòng, tuy rằng mọi người đều là người của Thiên Phủ, nhưng đệ tử trong gia tộc của mình lại dương danh, tự nhiên tâm tình khoan khoái dễ chịu. Dương Hoành ngang trời xuất thế trực tiếp khiến không ít người lo lắng cho Kiếm Khách, Nguyệt Lang cũng không phải hạng xoàng, sau khi kích hoạt huyết mạch yêu lang, vẫn bị Dương Hoành một chiêu đánh bại, thực lực này thật quá đáng sợ. Dương Hoành cũng không hề bá đạo về tuyên ngôn, mà chỉ lẳng lặng lui về khu chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng lúc này ánh mắt của mọi người khi thấy hắn đã phát sinh biến hóa, quả nhiên, tuyển thủ xếp hạng thứ hai hạt giống là cường giả, danh bất hư truyền. Trận thứ ba là Đại Lực và Vương Hàn, lúc hai người khiêng gậy đi lên đài, nhiệt tình của tất cả mọi người lại bị điều động. Trước có ba người Diệp Phàm, dẫn đến mọi người phía sau kỳ vọng vào đại lực rất cao, cộng thêm một hồi nghiền ép mạnh mẽ Tôn Nhã Vận, càng làm cho không ít người xem trọng. Vương Hàn xem như là cường giả lâu năm trong đám đệ tử của Nhị Tinh, dưới Phục Ma Côn trận, hiếm có địch thủ. Bản thân côn pháp chính là đấu pháp cuồng bạo, hai cao thủ cầm côn, chắc chiến đấu sẽ cuồng bạo vô cùng. Vệ Sơn đã giới thiệu đơn giản tình huống của hai người, sau đó hai người bắt đầu khởi xướng trùng kích. Tay phải Vương Hàn cầm côn chỉ xéo xuống mặt đất, tốc độ của gã cực nhanh, đột một bạo liệt, tay phải thì nắm trường côn của Bát Hoang Côn, thân côn vác trên vai, tốc độ không nhanh bằng Vương Hàn nhưng mỗi bước đạp xuống, mọi người đều có thể nghe được tiếng nổ vang đáng sợ, lực lượng này khiến mọi người đều chấn động. Chỉ là một tên đệ tử Tiềm Long Phong, cũng xứng chiến một trận với ta, một côn này, đưa ngươi về nhà. Vương Hàn hét lớn một tiếng, nghiêng người một cái, chuyển tới bên cạnh một cái, trường côn tiếp theo vũ động, hung hăng đánh xuống bên hông của người phát lực. Tốc độ vũ côn lớn cũng không chậm, gân xanh trên người bạo khởi, tiếp theo Bát Hoang Côn trong tay hung hăng đánh xuống với tốc độ đáng sợ. Đương, một tiếng vang đáng sợ xuất hiện trên không trung, tiếp đó Vương Hàn cảm nhận được một loại lực lượng trấn áp không cách nào chống cự truyền đến, ít nhất cũng phải 3.000 cân lực đạo. Vương Hàn biến sắc, hai chân liền vô thức lún sâu vào trong bùn đất. Lên, quát lớn một tiếng, hai tay cầm côn, đánh một đòn vào đầu, toàn bộ Bát Hoang Côn đều mang theo một mảnh ảo ảnh. Diệp Phàm đang chuẩn bị chiến khu nhìn Vương Hàn, lắc đầu, Vương Hàn này thật đúng là khinh thường, liều mạng cứng rắn với lực lượng, hơn nữa còn là khí thế đánh nhau, tại sao đại lực lại khiêng Bát Hoang Côn, không phải vì đẹp trai như vậy, mà là bởi vì trọng lượng bản thân Bát Hoang Côn, cũng là vì ra tay lúc từ trên vai, từ trên xuống dưới đập tay với địch nhân. Loại công kích này sẽ phụ ra sức công kích của bản thân Bát Hoang Côn, cường độ một kích, hoàn toàn có thể làm cho địch nhân tan vỡ. Đây cũng chính là trụ cột của Vương Hàn không tệ, bất quá có thể ngăn trở một kích toàn lực, sợ là cũng đã đến cực hạn rồi. Kích thứ hai, gã không có khả năng chống đỡ. Đối phó đại lực tốt nhất chỉ có một cách, đó chính là chậm rãi du đấu, muốn nói ai khắc chế đại lực nhất, chỉ sợ phải thuộc về loại thần cung thủ như Trương Tốc, dù sao thân pháp đại lực xác thực là một chỗ thiếu hụt rất lớn. Hai chân Vương Hàn đạp mạnh, trường côn dùng một phương hướng kỳ dị nhắm ngay trường côn đang vận lực, giảm lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân ảnh Vương Hàn trực tiếp mượn lực lượng lớn bay sát mặt đất. Mãi đến bên cạnh lôi đài, gã mới dựa vào trường côn khựng người lại, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Các đệ tử dưới đài đều ngây ngẩn cả người, đây là lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, thực lực của Vương Hàn ai cũng hiểu rất rõ ràng. Thời điểm thi đấu tư cách, một thanh trường côn trực tiếp đánh lừa đối phương, lực lượng của hắn tuyệt đối nghiền ép. Mặc dù tu vi luyện thể của Vương Hàn không quá cao, nhưng công pháp hắn tu hành có khả năng chuyển hóa nguyên lực gia tăng phạm vi lớn. Cho dù vậy, vẫn bị hai cây côn mạnh mẽ đánh bay như cũ, thật là đáng sợ. Lực lượng to lớn lại vác Bát Hoang Côn lên vai, tư thế này cũng là Diệp Phàm căn dặn hắn, bất luận lúc nào, xuất côn chính là từ trên xuống dưới, một côn này, cho dù ai cũng phải chịu thiệt. Nếu bị đối phương tấn công trước, vậy lấy thương đổi thương, thể tu không tồn tại bị động phòng thủ. Phải biết rằng, một côn này của ngươi, người khác sẽ bị đánh chết, mà thích khách linh hoạt hoặc là kiếm khách bình thường, công kích của hắn nhiều nhất cũng chỉ tạo thành ngoại thương ngoài da. Cho nên bất luận lúc nào, chỉ cần rảnh rỗi, đại lực sẽ khiêng trường côn, cam đoan một kích tiếp theo có thể mượn lực Bát Hoang Côn đánh ra một kích tụ lực. Nhưng mà giờ phút này trong mắt các đệ tử, lực lượng lại tựa như một bá vương, đẹp trai không gì sánh được. Chương 229, Trương Tốc điên cuồng, hai mắt Vương Hàn co rút lại, tiếp theo, trường côn nâng lên, đột nhiên bạo liệt. Oanh, trong nháy mắt, thân ảnh Vương Hàn xuất hiện ngay trước đại lực. Phục Ma Côn trận đánh ra, côn ảnh vô tận đem đại lực hoàn toàn bao phủ. Đại lực phung vẩy trường côn, lấy lực phá xảo, ngạnh tiếp được ba côn của đối phương, một côn của mình hung hăng đập tới hướng Vương Hàn. Lúc này võ kỹ của Vương Hàn đã bị phá, loại đấu pháp mãnh liệt này hoàn toàn là không giảng đạo lý, mà tốc độ của mình quá nhanh, tất nhiên lực công kích tương đối yếu, đánh vào trên người đại lực căn bản không có quá nhiều thương tổn. Phục Ma Côn trận đến phía sau sẽ có uy lực rất mạnh, nhưng thời kỳ trước vận thế đại lực cũng không có cho hắn. Rất tốt, đại lực, có lẽ ngươi có tiến bộ rất lớn, bất quá chỉ dựa vào lực lượng mà muốn nghiền ép ta. Nằm mơ, cho ngươi xem chiến kỹ ẩn tàng của Phục Ma Côn trận không còn thấy bóng dáng. Vương Hàn hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn bồi tiếp sức nữa. Lực lượng mạnh mẽ đối với hắn tuyệt đối có khắc chế, nhưng mà hắn có được vũ kỹ càng thêm tinh diệu. Thanh âm Vương Hàn rơi xuống, sau một khắc, hắn hóa thành một cái bóng màu đen. Chung quanh đại lực, đồng thời xuất hiện hơn 10 cây trường côn hung hăng đánh xuống. Bát Hoang Côn hóa thành quang ảnh, so với trước đó càng nhanh hơn, càng cuồng bạo vũ động. Thiên giai trung cấp thiên cương kỹ Phục Thiên Cửu Côn thức thứ nhất Bách Côn Tề Minh. Mấy trăm đạo côn ảnh xuất hiện xung quanh hắn, chặn lại toàn bộ công kích của Vương Hàn. Đồng thời, sức mạnh đáng sợ trùng kích vào, mặt đất dưới chân Vương Hàn cũng bắt đầu bị xé rách. Oanh, một tiếng nổ vang thật lớn, Vương Hàn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay. Mặc dù hắn có chiến kỹ ẩn giấu nhưng lực lượng, tốc độ, lực công kích đối với Vương Hàn gần như là một loại nghiền ép. Thiên cương kỹ cấp thiên giai trung cấp mạnh hơn phục ma cửu côn quá nhiều. Một tiếng nổ vang, Vương Hàn rơi mạnh xuống dưới đài, đồng thời hai mắt sáng ngời trở nên có chút u ám, gã vậy mà đã thua. Vệ Sơn cũng có chút sững sờ đứng ở một bên, tiếp theo có chút cảm khái nói, ưu thế của tu sĩ luyện thể, đúng là rất nhiều kỹ pháp đều khó có thể bù đắp, tu vi luyện thể mạnh mẽ đã đạt tới cảnh giới thứ tư. Cái gì? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đại lực, bọn họ nhìn thấy tu vi nguyên lực mạnh mẽ, bất quá ngưng thể bát trọng, mà tu vi luyện thể lại đã đến mãng xà tứ trọng, không phải nói thuật luyện thể khó tu nhất sao? Giờ phút này, tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều, đó là một lực lượng thật sự quật khởi, hắn đã biến thành cường giả chân chính. Khi âm thanh đại lực uy vũ đầu tiên truyền đến, cả người đại lực đều sững sờ, loại ủng hộ này, gã chưa bao giờ dám tưởng tượng, loại cảm giác này, khiến cho một hán tử thô kệch như gã muốn khóc. Vinh dự, tự tôn, đây chính là thứ mà y theo đuổi từ trước tới nay, cuối cùng, cũng có người bắt đầu tán thành y. Năm tháng này y đã tu luyện một ngày một đêm, cuối cùng cũng đã có hồi báo. Đồng thời, trong lòng hắn chỉ có sự cảm kích chân thành với Diệp Phàm. Nếu không phải vì Diệp Phàm, hắn sẽ không có ngày hôm đó. Lần đầu tiên nhặt lại tự tôn của bản thân, cái loại hư vinh được ủng hộ này, hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm chính là sự tôn trọng của mọi người đối với hắn. Hắn không phải súc sinh, tim hắn cũng là thịt dài, không có người nguyện ý mỗi ngày bị người khác trào phúng, khi nhục, cũng không có người nguyện ý bị coi là một phế vật, ở thiên phủ kéo dài hơi tàn, càng không có người nguyện ý như vậy bị người ta xem là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn rất mạnh mẽ, cũng là đệ tử thiên phủ, hắn cũng có thể làm được điều này rất ưu tú. Đột ngột, phát ra một tiếng giống lớn, giống như đang tuyên cáo thế giới này, hắn đại lực không còn là phế vật, hắn đứng lên. Đón lấy đại lực ở trước mặt mọi người, hướng về phía Diệp Phàm quỳ xuống, liên tục ba lần, mỗi một lần đều phát ra tiếng nổ cực lớn. Diệp Phàm, cảm ơn ngươi, ngươi cho ta tôn nghiêm, ngươi trọng sinh cho ta. Một màn này, nhất thời làm cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, tiếp theo tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, bọn hắn biết rõ đại lực biến cường. Vẫn luôn cho rằng là Bạch Khinh Ngôn đã dùng đại lực luyện thể công pháp, hoặc là đại lực chiếm được kỳ ngộ gì đó, nhưng lại không muốn, hết thảy đều là do Diệp Phàm cho. Công pháp luyện thể, cái này không phải giấu giếm người nào trong thiên phủ, sợ người khác biết, nhưng không ngờ Diệp Phàm lại chắp tay cho người ta, đây là tâm trí như thế nào. Đột nhiên không ít người đều có chút hâm mộ đại lực, bọn họ cũng muốn thổ hào bằng hữu như vậy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đứng lên, cất cao giọng nói, đầu gối nam nhân. Quỳ trên trời quỳ xuống đất quỳ cha mẹ, chúng ta là bằng hữu, giữa chúng ta không cần như vậy. Đại lực nghe vậy gật đầu thật mạnh, tiếp theo ồm ồm hào sảng nói, đầu gối của ta không quỳ trời, không quỳ xuống đất, chỉ quỳ phụ mẫu cùng Diệp Phàm. Hai người lẳng lặng nhìn theo, đột ngột, Diệp Phàm lộ ra một nụ cười, tất cả đều do đệ tự tranh thủ, ta không cần đệ quỳ, ta cần một ngày, đệ có thể bảo ta yên tâm giao ra phía sau lưng. Đại lực gật đầu thật mạnh, tiếp theo đứng dậy đi xuống. Một màn này khiến không ít người có chút sững sờ, đây là tới châm ngòi ư. Nhưng mà cũng có rất nhiều người lớn mạnh hiểu biết, phần nhiều là những đệ tử có tư chất bình thường, bọn họ có thể hiểu được kích động do bị người khác kéo đi ra từ địa ngục vực sâu này, bởi vì bọn họ cũng từng chịu đựng loại cảm giác bị người dẫm đạp dưới chân này. Sau khi dốc sức, chính là Song Y và Lý Vinh, Lý Vinh là đệ nhất cường giả được công nhận ở Thiên Phong, dưới một cây trường thương, có mấy lần đột phá đến bên cạnh Song Rào, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn còn yếu hơn một chút. Tuy cuối cùng dựa vào thực lực tuyệt cường mà thắng được thắng lợi, nhưng cũng chỉ bất quá là thắng thảm mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, năm người của Tiềm Long Phong cũng đồng loạt tiến lên một bước, toàn bộ thiên phủ đều náo động. Phải biết rằng, ngay cả Thần Vũ Phong cũng có người cưỡi ngựa, mà Tiềm Long Phong vẫn kiên cường tiến lên như cũ. Đây là thực lực đáng sợ bực nào, danh tiếng Tiềm Long Phong đã hoàn toàn vượt qua đệ nhất Thần Vũ Phong. Tình huống như thế này làm cho mọi người ở Thần Võ Phong cảm thấy sảng khoái vô cùng, một võ phong đếm ngược. Trên tỷ thí lần này danh tiếng đã lấn át đệ nhất Thần Võ Phong, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu. Phần đông các đệ tử mặc kệ, nhất là Dược Phong, Trận Phong, đệ tử của Đan Phong, Địa Phong, bọn họ vốn không có tư cách dự thi. Ngày thường những tên Vũ Phong khác chỉ ngậm miệng một ngày 2 năm 8 vạn như vậy, bây giờ nhìn xem Tiềm Long Phong nghịch tập, bọn họ vẫn phi thường thoải mái. Sau khi lâng lâng, chỉ còn lại Trương Tốc cùng Đinh Hạ Phong trong số đệ tử nhị tinh. Đinh Hạ Phong là ca ca của Đinh Xuân Thu. Cũng là một nhóm người từ sở quốc tiến vào thiên phủ, thiên tư các phương diện đều tương đối mạnh. Trong thiên phủ, thiên tài của Sở Quốc nhiều hơn các vương triều khác không ít. Trương Tốc vừa lên sân khấu, một cỗ sát khí liền bộc phát, âm thanh lạnh lùng vang lên, người đến từ Sở Quốc, là người cùng một vương triều với Diệp Phàm đi. Không sai, Đinh Hạ Phong khẽ cau mày cất cao giọng, một dự cảm không tốt diễn sinh trong lòng hắn. Rất tốt, Diệp Phàm hại chết đệ đệ của ta, ngươi chỉ cần mắng một tiếng Diệp Phàm là chó. Hôm nay ta không giết ngươi, nếu không, nguyên lực trên trường cung trong tay Trương Dũng điên cuồng vận chuyển, đồng thời lạnh lùng nói. Hôm qua sau khi bị Diệp Phàm kích thích, hắn một đêm không ngủ, loại sát ý này khiến hắn tiếp cận điên cuồng, cho dù hắn biết Đinh Hạ Phong và hắn đều là đệ tử Thiên Phong, cũng biết Đinh Hạ Phong vô tội, nhưng hắn phải nói cho Diệp Phàm, bởi vì nguyên nhân của hắn, chỉ cần có một chút quan hệ với hắn, người nào đó đều phải chết. Đương nhiên, cũng là bởi vì theo hắn biết, Đinh Xuân Thu cùng Diệp Phàm có giao tình nhất định, mà Đinh Hạ Phong là ca ca của Đinh Xuân Thu, muốn trách thì trách hắn xui xẻo. Chương 230. Trương Tốc, ân oán giữa ngươi và Diệp Phàm bất luận thế nào cũng không liên quan đến trên người ta. Làm như thế, ngươi không cảm thấy vô lễ sao? Đinh Hạ Phong có chút không vui nói. Đương nhiên ta biết, chỉ cần ngươi mắng Diệp Phàm là chó, ta sẽ tha cho ngươi. Ai bảo ngươi là người Sở Quốc, giết đệ đệ ta chỉ cần có một chút quan hệ, ta sẽ không bỏ qua đâu. Không thể nói lý, Đinh Hạ Phong cất cao giọng nói, sau đó rút trường đao ra khỏi vỏ, dẫn đầu công kích, bạo liệt xông tới. Ha ha ha, Hộc Hám đại thụ, buồn cười không biết tự lượng sức mình, Đinh Hạ Phong, nếu ngươi đã không nguyện ý nhục mạ Diệp Phàm, vậy ta sẽ cho ngươi chết. Cái chết của Trương Vũ giống như một tảng đá, trong lòng của gã kìm nén thật lâu, gã muốn giết chết Diệp Phàm dưới đài cỡ nào, nhưng gã không thể, chính gã cũng sợ chết. Thiên phủ tuyệt đối sẽ không cho phép một đệ tử tàn sát đồng môn sống, ngay cả Thẩm Vân Hạo cũng chết, huống chi là gã Trương Tốc. Không chỉ có vậy, hắn còn phải chịu đựng sát ý của chính mình, hắn sợ rằng bản thân không cẩn thận mất đi lý trí. Đồng dạng, trong lòng hắn cũng có áy náy với Trương Vũ, hai bên xen lẫn lẫn nhau, dường như loại áp lực này đã bức hắn điên lên đầu rồi. Cuối cùng cũng đến sân khấu này, Diệp Phàm thắng trận đầu tiên, nói cách khác Diệp Phàm rất có thể sẽ gặp hắn, lúc này hắn cần chọc giận Diệp Phàm. Hắn cần Diệp Phàm dốc toàn lực chiến thắng kẻ địch kế tiếp, tiến vào khu thi đấu hỗn hợp đệ tử đệ nhị tinh của nhất tinh. Chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội gặp được Diệp Phàm, mới có cơ hội báo thù rửa hận, cho nên không phải Trương Kiên thật sự điên rồi, mà là hắn nhất định phải giết Đinh Hạ Phong để chọc giận Diệp Phàm. Đương nhiên, nếu có thể giết đệ tử Tiềm Long Phong càng ổn thỏa một chút, nhưng hắn không biết mình trận tiếp theo có thể gặp phải Huân Y hoặc Đại Lực hay không, cho nên lần này hắn mới điên cuồng như thế. Đám người Đinh Hạ Phong cho rằng hắn bị cừu hận làm cho đầu óc choáng váng, trở nên không thể nói lý, thực ra hắn rất tỉnh táo, mục đích của hắn là giết Diệp Phàm, hắn quyết không cho phép Diệp Phàm một trận chiến vì mô phỏng võ kỹ của người khác mà dẫn đến hắn không thể tiến vào khu thi đấu hỗn hợp. Chỉ có ở trên sân khấu quang minh chính đại giết chết Diệp Phàm, hắn mới có thể không phải chịu bất kỳ xử phạt nào. Đinh Hạ Phong không biết ý định của Trương Mậu, hắn chỉ biết mình bị vũ nhục, hắn không phải kẻ yếu, hắn có tôn nghiêm của cường giả. Trường đao vũ động thân hình đã hóa thành quang ảnh. Nhưng mà rất nhanh, Đinh Hạ Phong liền cảm nhận được tuyệt vọng, tốc độ của Trương Triệt còn nhanh hơn hắn, vô luận hắn đột tiến như thế nào cũng không theo kịp bóng dáng Trương Tốc, thậm chí đối phương cũng không sử dụng cung tiến cường sát ngay từ đầu, mà là dùng một loại tốc độ kỳ lạ bắn ra mưa tên. Leng keng leng keng leng keng, hai người truy đuổi liên tục vài phút, mãi cho đến khi Đinh Hạ Phong phát hiện toàn bộ lôi đài đã bị mũi tên cắt ngang cắm đầy, tiếp theo, giọng nói của Trương Triệt vang lên, chết đi. Sức mạnh của chiến kỹ, tiễn thần ẩn tàng của võ kỹ trung cấp địa giai đồng loạt phát động. Lập tức, trên lôi đài, tất cả vũ tiễn cắm trên mặt đất phảng phất bị một cỗ lực lượng đặc thù dẫn dắt, đồng thời bay lên không trung, từ bốn phương tám hướng điên cuồng bắn trụm về phía Đinh Hạ Phong. Sắc mặt Đinh Hạ Phong lập tức tái nhợt, lớn tiếng nói ta nhận thua. Nhưng mà đã không kịp, một trận âm thanh phốc phốc phốc truyền đến, Đinh Hạ Phong trong nháy mắt đã trở thành con nhím, cũng may Vệ Sơn kịp thời nhúng tay, ngăn cản đại bộ phận mưa tên. Bất quá dù vậy, Đinh Hạ Phong cũng là hít thở không thông. Đại ca, một tiếng kêu đau đớn vang lên, Đinh Xuân Thu bay lên trên đài, còn có cả bóng dáng của Diệp Phàm. Khóe miệng Trương Dũng cong ra vẻ lạnh lùng, mặc dù đối phương nói nhận thua, nhưng mũi tên bắn ra làm sao có đạo lý thu hồi. Hắn không phải cố ý giết người, dù sao sau khi cung thủ bắn tên rời tay, bọn họ cũng không có biện pháp đình chỉ công kích của vũ tiễn. Đương nhiên, loại ẩn tàng chiến pháp này hắn cũng có thể đình chỉ. Chỉ là hắn không muốn dừng lại mà thôi. Đám người Vệ Sơn mặc dù có chút nghiêm khắc nhìn Trương Tốc nhưng cũng biết loại giết người này rất hợp tình hợp lý. Đinh Xuân Thu nhìn dáng vẻ của Đinh Hạ Phong, lập tức hai mắt đỏ bừng. Trong thiên phủ, Đinh gia chỉ có hai huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau. Từ khi đi tới thiên phủ, đại ca của mình vẫn luôn đối ứng với mình, bây giờ thấy Đinh Hạ Phong gần như đã chết, lập tức cơn giận cuồng bạo xông tới lý trí của hắn, giống to phóng tới Trương Tốc. Một bàn tay to mạnh mẽ bắt lấy Đinh Xuân Thu, giọng nói nghiêm khắc của Diệp Phàm vang lên, ngươi đi chịu chết đi, ở lại chỗ này, đại ca của ngươi có thể cứu. Nói xong, Diệp Phàm đặt tay lên trán Đinh Hạ Phong, nguyên lực đặc thù điên cuồng rót vào trong cơ thể Đinh Hạ Phong, rất nhanh, mũi tên trên người Đinh Hạ Phong bị nguyên lực của Diệp Phàm đẩy ra, đồng thời từ từ ổn định lá phổi bị đâm thủng, phong bế sự xói mòn của huyết dịch. Tất cả mọi người nhìn Diệp Phàm, loại thương thế này, cơ hồ là hẳn phải chết, Diệp Phàm chẳng lẽ có năng lực cứu sống Đinh Hạ Phong? Đậu xanh, đó là lĩnh vực của trị liệu sư, hơn nữa là trị liệu sư cực kỳ cao cấp, thật sự có toàn năng như vậy sao? Liệu trị sư có thể tính là một loại tồn tại cực kỳ đặc biệt, những người này hoặc là vì thiên phú linh cương hoặc là vấn đề thể chất hoặc là nắm giữ một ít thuộc tính công pháp đặc thù, nguyên lực của bọn họ có năng lực chữa thương. Điều trị liệu sư tại Thiên Vũ Đại Lục là chỉ có thể ngộ không thể cầu, nếu như đi ra ngoài có một đội ngũ bên trong có một vị trị liệu sư, vậy tất nhiên có thể tăng cường tỷ lệ sống sót của đội ngũ. Mọi người đều biết Diệp Phàm coi như toàn năng chiến sĩ, cái gì cũng biết một chút, nhưng trị liệu sư, con hàng này vẫn là người sao? Hoàn toàn có thể, chúng ta có thể toàn năng tương đối phù hợp với thực tế hay không, sao đều có ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết còn có cái gì không? Luyện đan, luyện khí, trận pháp, không ít người này sinh ý nghĩ hoang đường, không chừng những người này cũng biết. Diệp Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Đinh Hạ Phong nhận thua quyết đoán, chỉ là hai nơi lá phổi bị mưa tên đâm thủng, những thứ khác nội tạng không có vấn đề gì quá lớn, cộng thêm thời khắc cuối cùng Đinh Hạ Phong dùng nguyên lực bảo vệ chỗ yếu hại. Nếu không cho dù là hắn ra tay, cũng hết cách xoay chuyển. Ổn định thương thế của Đinh Hạ Phong lại, sắc mặt Diệp Phàm cũng có chút tái nhợt, lần này nguyên lực chữa thương hắn tiêu hao cũng không ít. Hắn đã không sao rồi, một tháng sau cần phải tĩnh dưỡng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, Đinh Xuân Thu nghe vậy lập tức sững sờ, tiếp theo nguyên lực dò xét tình huống của Đinh Hạ Phong, lúc này trên mặt tràn đầy vui mừng, kích động nói cảm ơn ngươi, Diệp Phàm, cảm ơn ngươi quá cảm ơn. Diệp Phàm nhìn bộ dạng của Đinh Xuân Thu, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, không cần cảm ơn, hắn chịu liên lụy của ta, ngươi dẫn hắn đi xuống tĩnh dưỡng đi, nếu dùng đan dược tốt nhất, có lẽ có thể khôi phục hoàn toàn sau một tháng tứ phủ võ hội. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn về phía Vệ Sơn lúc này cất cao giọng nói, Đinh Hạ Phong khôi phục thiên phủ của chúng ta tự nhiên tận lực không bỏ sót chút nào. Đây không phải là vì phối hợp với Diệp Phàm mà là chuyện nên làm của thiên phủ, dù sao cũng là bị thương trong thi đấu nội bộ thiên phủ. Nếu cao tầng thiên phủ mặc kệ, không khỏi khiến đệ tử thất vọng. Diệp Phàm tùy ý gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Trương Tốc, Trương Huấn cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, không khỏi lộ ra một tia cười gần, Diệp Phàm, muốn giết ta không? Vậy thì tiến vào khu thi đấu hỗn hợp, ta chờ ngươi. Trương Tốc, oan có đầu nợ có chủ, chết của đệ đệ ngươi là đáng đời, không liên quan gì đến ngươi, nhưng nếu ngươi đã khăng khăng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hừ, là chứ, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Đệ đệ ta đang chết, hắn cũng là đệ đệ ta thẳng thắn, ta mặc kệ oan có đầu nợ có chủ gì đó, chỉ cần gặp phải người có quan hệ với ngươi, ta liền giết hắn, ta chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu. À, ngươi nếu thật có cốt khí như vậy, liền giết người của Thẩm gia, Thẩm Vân Hạo mới thật sự là hung thủ, cuối cùng ngược lại đi tìm chúng ta, loại người như ngươi, cũng chỉ là một phế vật, ngươi đã nhớ đệ đệ của ngươi như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm nói xong, trở lại khu chuẩn bị chiến trường, Trương Dũng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Sát ý khủng bố điên cuồng ấp ủ. Chương 231, vốn dự tính hôm nay sẽ so hết toàn bộ các cuộc thi đấu, nhưng ngẫm lại một hồi chiến đấu nào cũng khiến các đệ tử có cảm xúc, nên dành chút thời gian cho đệ tử tiêu hóa, cuối cùng quyết định tạm thời dừng thi đấu, hai ngày sau trận đấu sẽ tiếp tục. Đệ tử nhị tinh thăng cấp là Kiếm Tiên Khách, Dương Hoành, Đại Lực, Huân Tốc. Một lần thi đấu tiếp theo, năm đệ tử nhất tinh, năm đệ tử nhị tinh sẽ quyết ra ba thứ hạng đầu. Tiếp theo ba người đứng đầu tiến vào khu thi đấu hỗn hợp của đệ tử nhất tinh. Đông đảo đệ tử giao lưu với nhau rồi rời đi, trận chiến hôm nay sẽ khiến cho những đệ tử vây xem này có rất nhiều cảm xúc, càng có nhiều cảm xúc với đám người Đao Phỉ hơn, Tiềm Long Phong mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người đều phải thay đổi sắc mặt. Sau khi Bắc Cung Tuyết trở lại, Thần Vũ Phong liền nhốt mình ở trong phòng, mặc dù lời nói của Sở Thắng có thành phần kích thích nàng, nhưng nàng cũng mắng rõ một vài thứ. Cẩn thận ngẫm lại, quả thật bản thân hắn rất khó chịu. Khi Diệp Phàm ảm đạm, cô cách Diệp Phàm càng ngày càng xa, khi Diệp Phàm sặc sỡ, cô lại bắt đầu nhớ ra, mà ở bên kia, mình còn muốn lừa gạt mình nói mình chưa từng để ý tới vấn đề tư chất của Diệp Phàm. Sở Thắng nói rất đúng, nàng quả thật buồn cười, tất cả mọi người đổ oan cho nàng. Hoặc là nói, mình quả thật đã làm ra một chuyện như vậy. Diệp Phàm, Diệp ca ca, sư phụ, con nên làm gì bây giờ? Con muốn trở lại quá khứ, nhưng con biết trở về không được, con có hơi hối hận rồi, con có hơi ghét mình. Tất cả những thứ này, vì sao? Thình thịch, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Bắc Cung Tuyết lau sạch sẽ nước mắt, nhẹ giọng nói, vào đi. Xèo, xèo, cửa phòng mở ra, Ninh Hồng Trần đi vào, trong tay còn cầm hai bình rượu, đặt một bình trong đó lên bàn, tự mở một bình, lấy ra hai cái chén đổ đầy, ôn nhu nói, trong lòng khó chịu đi. Bắc Cung Tuyết nghe vậy đứng dậy, đi tới ngồi xuống đối diện Ninh Hồng Trần, lắc đầu nói, sư huynh tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chẳng qua nhìn ngươi làm cho trong lòng ta cảm thấy khổ sở. Nếu mà đau đớn, ta có thể uống rượu làm say ngất cả bản thân. Khi ta còn rất nhỏ, cũng đã từng cảm thấy bất lực. Khi ta uống rượu mạnh vào, ta phát hiện ra mình có thể quên đi nỗi thống khổ này một thời gian ngắn. Ninh Hồng Trần nói tiếp, đặt một chén rượu trước mặt Bắc Cung Tuyết, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, uống đi. Bắc Cung Tuyết nhận lấy chén rượu, lại buông xuống lắc đầu nói, xin lỗi sư huynh, đệ không uống rượu. Huynh ấy, trước đây huynh ấy từng nói với đệ, nếu huynh ấy không ở bên cạnh, không cho phép đệ uống rượu. Hắn, ngươi nói là Diệp Phàm đi, thật ra, ngươi không cần quá khổ sở. Sở thắng là vì chọc giận ngươi mà nói những lời đó, ta ở cùng ngươi lâu như vậy, đều là ngươi một mực cự tuyệt ta rất rõ ngươi đã làm được những gì vì Diệp Phàm. Người nam nhân này không hiểu được quý trọng ngươi, ngươi tại sao khổ vì hắn chậm chạp chờ đợi. Hắn đem ngươi làm ngọn cỏ, ta đem ngươi làm bảo vật, ta sẽ không kém Diệp Phàm. Sư muội, vì sao không từ trong thống khổ của ngươi đi ra, nghênh đón thiên địa mới? Ninh Hồng Trần thản nhiên nói, hắn đã tìm chỗ dựa, là hắn ruồng bỏ ngươi trước, không phải ngươi ruồng bỏ hắn. Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, phải không? Là hắn trước tiên làm mai sau lưng ta sao? Nhưng mà, tất cả mọi người đều cho rằng ta ruồng bỏ hắn, huống chi, nam nhân với nữ nhân cũng như thế, nam nhân tam thê tứ thiếp chính là chuyện rất bình thường. Ít nhất ở Đại Lục Thiên Vũ, chuyện như vậy rất bình thường, như Ninh Hồng Trần, nữ nhân bên cạnh mình không dưới ba người, bây giờ lại nói với nàng là Diệp Phàm ruồng bỏ nàng. Bắc Cung Tuyết đột nhiên có chút hoảng hốt, sau chuyện Nguyệt Lang, nàng đã đề phòng, nàng cũng không còn là người đơn thuần như nàng lúc trước nữa. Trong lời nói của Ninh Hồng Trần, nàng không phải chỉ nghe ra ý tứ biểu đạt của hắn. Ninh Hồng Trần nhìn Bắc Cung Tuyết, lập tức hiểu được suy nghĩ của Bắc Cung Tuyết, cười nói, ta và Diệp Phàm có một điểm không giống nhau. Ta tìm nữ nhân khác chưa bao giờ để ý tới chuyện làm khó chịu với nữ nhân của mình, bởi vì như vậy mới là thương tổn. Mà hắn, trong lúc cãi vã với ngươi đã tìm được nữ nhân khác. Cho nên, ta nói ngươi không đáng để chờ đợi hắn như vậy. Ta, Bắc Cung Tuyết nắm chặt bàn tay trắng nõn, đôi khi người cũng là như vậy, rất khó nhìn thẳng vào sai lầm của mình, khi người bên cạnh cho hắn một loại cảm nhận sai lầm, hắn sẽ có khuynh hướng lựa chọn tin tưởng vào nhận thức sai lầm này. Cũng như một người làm việc, hôm nay hắn có chút không thoải mái, muốn lười biếng, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, mình chính là lười, trong lòng hắn có áy náy, lúc này, bên cạnh có người nói cho hắn, thân thể không thoải mái nghỉ ngơi rất bình thường, thân thể quan trọng là mây, trong lòng hắn sẽ tốt hơn không ít, thậm chí yên tâm thoải mái. Mà về phương diện tình yêu lại càng như thế, đây là yếu đuối của con người, bất luận là ai cũng không thể tha tục, lý trí của Bắc Cung Tuyết nàng nói cho nàng biết, là nàng sai rồi, nàng có lỗi với Diệp Phàm, nhưng nàng lại bằng lòng phản đối trước khi Diệp Phàm ruồng bỏ nàng. Ít nhất cô chỉ tùy hứng, cô chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì với Ninh Hồng Trần, ngay cả tay cũng không thèm nắm lấy, nhưng Diệp Phàm đã ôm lấy cô ngủ say, rõ ràng Diệp Phàm làm nhiều chuyện quá đáng hơn cô nhiều. Có lẽ, lần sau nàng sẽ giao chiến với Diệp Phàm. Nàng rất muốn hỏi rõ rốt cuộc Diệp Phàm đối đãi với bọn họ như thế nào, nhưng giờ phút này, mặc dù Bắc Cung Tuyết an ủi Ninh Hồng Trần khá hơn một chút, nhưng vẫn không muốn uống rượu như trước. Xin lỗi Hồng Trần sư huynh, ta thật sự không am hiểu uống rượu, đa tạ sư huynh khuyên bảo, có điều, cho dù thật sự không đáng, cho dù ta thật sự phải buông tha hắn, ta cũng hy vọng có thể hỏi thẳng ý tưởng của hắn. Bắc Cung Tuyết cất cao giọng nói, Hồng Trần sư huynh, thật ngại quá, ta muốn một mình yên tĩnh được không? Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể từ trong sự mất mát đi ra, ta cũng yên tâm, rượu uống hay không cũng không quan trọng. Ninh Hồng Trần cười nói, ngươi phải chú ý cơ thể, hai ngày sau còn phải tranh tài. Nói xong, Ninh Hồng Trần lại lần nữa lộ ra một nụ cười dịu dàng, thu hai bình rượu lại, sau đó xoay người rời đi, khi hắn quay lưng về phía Bắc Cung Tuyết, nụ cười ấm áp từ từ biến thành lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn vốn muốn nhân cơ hội này, làm cho Bắc Cung Tuyết say mê, sau đó chiếm hữu nàng, tựa như lần trước chiếm hữu Triệu Linh Nhiên. Không nghĩ tới Bắc Cung Tuyết không trúng chiêu, xem ra, muốn cho Bắc Cung Tuyết triệt để đi theo hắn, còn cần Triệu Linh xuất mã. Có đôi khi, tác dụng của cô nương không phải là lừa dối đối phương sao, có mấy lời hắn không thể nói, nhưng Triệu Linh Nhiên lại nói với Thượng quan Thính Vũ, hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Đợi Ninh Hồng Trần đi rồi, Bắc Cung Tuyết lặng lặng ngồi trên ghế suy nghĩ thật lâu, tiếp theo khẽ thở dài một hơi, trưởng thành cũng là một chuyện khiến người ta phiền não. Tiềm Long Phong, Diệp Phàm nhìn Trượng Nhi Y đang ra sức, mỉm cười nói, chiến đấu với những cường giả thiên tài kia, có cảm xúc gì không? Cảm giác hơi yếu, chân thành nói, có lẽ là đã quen với việc bám đuôi xe ngựa, hắn vẫn cho là thực lực đám người Vương Hàn vô cùng cường đại đến không thể chống cự, cho nên hôm nay hắn vừa ra tay là toàn lực ứng phó, nhưng mà biểu hiện của Vương Hàn làm cho hắn có chút kinh ngạc, càng nhiều là không biết làm sao. Vì sao lại yếu như vậy? Hay là nói, mình thật sự đã cường đại như vậy sao? Yếu, Vương Hàn không yếu, chỉ bất quá vừa vặn bị người khắc chế rồi. Bình thường vũ khí mở rộng ra đều dễ dàng bị người khắc chế. Dù sao lực lượng ngươi so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, huống hồ, hiện tại tu vi của ngươi đã tiến vào cương tứ trọng, hay là tu vi luyện thể, ngươi không kém bất kỳ ai. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười cười. Chương 232, bên cạnh ngươi còn ấm áp ở bên người ngươi. Lực lượng, ưu thế của ngươi rất rõ ràng, đối mặt chiến sĩ cùng thích khách bình thường đều có ưu thế thật lớn, nhưng đối mặt xạ thủ tầm xa, thân pháp của ngươi là vấn đề lớn, cho nên ngươi cần phối thêm một cái thuẫn bài. Loại thuẫn bài này bình thường có thể không dùng, thời điểm mấu chốt có thể cho ngươi đột phá thành công đến bên người xạ thủ. Đương nhiên, đối diện với thần xạ thủ như Trương Triệt, dù có nhiều tấm chắn cũng vô dụng. Nếu như hai ngày sau tỉ thí, ngươi gặp Trương Thuật thì trực tiếp nhận thua. Ngươi không phải đối thủ của hắn, mà gặp phải Kiếm Tiên Khách và Trương Hoành, có thể đánh một trận. Mặc kệ thắng bại, chỉ ít ngươi có thể bảo đảm an toàn của mình. Diệp Phàm phân tích, Đại Lực nghe vậy gật đầu nhẹ, hắn tự nhận mình không phải người thông minh. Nếu Diệp Phàm đã nói như vậy, hắn sẽ làm như vậy. Xiên Y, ý chí và kinh nghiệm chiến đấu của ngươi là vấn đề lớn, luận thực lực cá nhân, ngươi ở trong năm người chúng ta chỉ đứng sau ta, nhưng nếu quả thật toàn lực đối chiến, ngươi ngay cả một kiếm của tam đệ cũng tránh không được. Cho dù nhị đệ muốn toàn lực đối phó với ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ, có điều kinh nghiệm chiến đấu từ từ tích lũy, lần này chúng ta chính là một quá trình trưởng thành, trận đấu lần này ngươi phải chú trọng tham dự. Diệp Phàm nói tiếp, cũng không phải là hắn coi thường bọn họ, thực lực của hai người quả thật tăng trưởng rất nhanh, nhưng chiến lực thực sự của một người, không chỉ ở tu vi của hắn và thứ hắn nắm giữ, mà còn là cách dùng nhiều hơn nữa. Nếu bàn về thực lực tuyệt đối, 10 Diệp Phàm cũng không có tư cách đánh một trận với Ninh Hồng Trần, thế nhưng lấy thủ đoạn cùng kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Phàm tầng tầng lớp lớp, nếu thật sự đánh nhau, Ninh Hồng Trần hắn cũng không sợ, đây là chênh lệch giữa tu vi và lực chiến đấu chân thực. Huân Y nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Nàng biết phương diện của mình quả thật có chỗ khiếm khuyết, mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng cải biến không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, nàng còn cần nhiều chiến đấu hơn. Về phần nhị đệ tam đệ, lần này tứ phủ võ hội chúng ta cần phải có được vị trí lãnh đạo, bởi vì ta muốn thiên phủ có được vị trí đệ nhất trong lần này của tứ phủ võ hội. Thứ nhất, đại ca, nhìn không ra huynh còn có tình cảm lớn như vậy đối với thiên phủ sao? Diệp Tàn nghe vậy không khỏi khẽ cười nói, ta không phải là vì thiên phủ, ta là vì đế lâm. Nói ra các người cũng không biết, trận đấu lần này, đối với ta rất trọng yếu, cho nên, trận chiến phía sau không cần giấu tài, chúng ta chỉ cần một đường đánh lên, chỉ cần giúp thiên phủ lấy được vị trí thứ nhất, thì lời nói của ta đã đủ lớn, đến lúc đó, đề cập một ít yêu cầu cũng dễ nhắc tới. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo găng tay biến thành một bánh xe đao bắt đầu xoay tròn trong tay, từ sau lần trước cùng thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê linh huyết, Diệp Phàm bắt đầu luyện tập bánh xe đao. Diệp Phàm không phải thiên tài. Cũng không phải toàn năng chân chính, vũ khí trên thế giới nhiều như vậy, chắc chắn hắn sẽ không làm, nhưng hắn trẻ tuổi, không thể học được, con đường của hắn chính là con đường toàn năng, đương nhiên những vũ khí khác đều là phụ trợ, kiếm mới là sở trường của hắn. Vòng đao chính là một trong những vũ khí Diệp Phàm không biết đến, lúc trước hắn không có nhiều thứ để lãng phí để mua các loại vũ khí như đao luân, xích chùy, chiến phủ. Hiện tại đã khác, đã có thiên vân, hắn muốn luyện vũ khí gì cũng được. Được rồi. Hai ngày này mọi người nghỉ ngơi cho tốt, tổng kết những điều cần thiết gần đây lại một chút, về đó ngủ trước đi. Diệp Phàm cười nói, đám người Diệp Tàn nghe vậy lập tức gật đầu rời đi, hun khói mặt đỏ bừng, tiếp đó cắn răng đuổi theo Diệp Phàm trở lại trong sân. Vừa trở lại tiểu viện, Diệp Phàm nhìn theo hắn, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sao vậy? Không, không có gì, ta không ngủ được, người tâm sự với ta có được không? Nói chuyện phiếm, à, được, ngồi đi, thật ra vũ khí có linh. Cung tiễn là vũ khí có uy lực mạnh nhất, trọng điểm là xem ngươi sử dụng như thế nào. Chúng ta nói chuyện khác nha, không nói chuyện cung tiễn nữa được không? Tốt, không thành vấn đề, vậy thì làm theo thân pháp đi, cung thủ mà để đối phương tới gần thì, ta cũng không cần nghe cái này nha, đổi cái khác đi. Cận chiến cùng viễn chiến khác biệt lớn nhất chính là ở khoảng cách trên, một khoảng cách vô địch, khống chế khoảng cách. Người ta cũng không muốn nghe cái này. Diệp Phàm, sao trong đầu ngươi đều tu hành vậy? Ta muốn nghe về quá khứ của ngươi. Cha ta chết sớm, ta là do mẹ ta nuôi lớn, sau đó ta mới đến thiên phủ. Ai nha, qua loa cho xong, không được, nói tỉ mỉ một chút, ta mặc kệ, nếu không hôm nay ngươi không được ngủ. Ngươi làm cái gì bát quái cái này? Được, được, ta nói không được nha, lúc nào ngươi cũng biết giả bộ ủy khuất. Phải, ta nói, ta là đệ tử phụ thuộc Diệp gia sở quốc. Bọn họ sao có thể như vậy, ngươi vì cứu con gái của gia chủ mới phế bỏ tu vi, những người này một chút lương tâm cũng không có sao. Diệp Phàm nói một đêm, nghe say sưa, đối với loại võ giả như bọn họ một đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì quá lớn, lúc đầu chỉ nói về thân thế của Diệp Phàm, về sau chậm rãi nói chính là một số thứ thiên môn đang chú ý nghe, Diệp Phàm nói say sưa ngon lành. Một người đang lắng nghe, một người kể ra, thỉnh thoảng lắng nghe người này phát ra một tiếng cảm thán, nghi vấn, hoặc là sùng bái người kể chuyện, thanh âm dễ nghe, trong đêm trống trải, thỉnh thoảng lại chìm vào tâm linh Diệp Phàm. Diệp Phàm chưa bao giờ nói chuyện nhiều với một người như vậy. Trong lòng hắn có rất nhiều thứ, túc chế thật lâu, vạch trần một chút rồi đào những vật này ra, nàng đang tìm kiếm con đường mà Diệp Phàm đang tiến vào, nàng phát hiện đã chặn đường cho nên muốn thông ra. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Phàm bắt đầu lắng nghe cố sự bất an, một câu chuyện về một cô gái cô độc, câu chuyện của nàng giống như con đường nàng đã đi qua, riêng tư, cô tịch, không có quá nhiều sắc thái, nghe thì nhàm chán, nhưng mà Diệp Phàm lại có thể nhìn thấy cuộc sống cô độc như vậy của một cô gái như vậy. Người sợ nhất không phải là yếu ớt mà là cô độc, Diệp Phàm cũng vậy, hắn cô độc lâu dần, cô độc quen. Đời này, hắn đặc biệt quan tâm đến người bên cạnh. Hắn muốn làm chim ưng dương cánh, nhưng đồng dạng, muốn dùng móng vuốt của mình đem tất cả hắn quan tâm đến trên bầu trời, như vậy sẽ rất mệt mỏi, càng mệt hơn so với một mình hắn dương cánh bay cao, nhưng đồng dạng rất hạnh phúc, người nên có thứ mình bảo vệ không phải sao. Mãi cho đến đám người Diệp Tàn Diệp Quỷ buổi sáng tập luyện, giống như về nhà mình tùy ý mở cửa viện tử ra. Nhìn thấy hai người hầu như đã ôm nhau. Lúc này Diệp Tàn xoay người đi ra cửa, miệng lẩm bẩm nói, đúng rồi, ta muốn đi mài huyền dương đao một chút, đi nhầm đường rồi. Diệp Phàm và Song Y nghe vậy không khỏi mỉm cười, sắc mặt đỏ bừng từ bên cạnh Diệp Phàm đứng dậy, thân thể mềm mại động lòng người phảng phất như có thể câu dẫn linh hồn của người khác. Đôi mắt to linh động dịu dàng nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, cảm ơn ngươi, bên cạnh ngươi rất ấm áp. Nói xong, trên khuôn mặt Song Khói lại ửng đỏ. Tiếp theo trực tiếp đi ra tiểu viện của Diệp Phàm, chỉ để lại Diệp Phàm có chút nghi hoặc cau mày, tiếp theo sờ sờ chính mình, lẩm bẩm nói, lão dược trùng không phải nói nhiệt độ trên thân mỗi người đều giống nhau, lão quỷ này chẳng lẽ lừa ta. Chương 233, có đôi khi người nào đó tình thương thật sự không có ở tuyến đường, cũng may Diệp Tàn và Diệp Quỷ không có ở đây, nếu không e rằng ba huynh đệ chỉ muốn nghiệm chứng độ ấm của mỗi người có giống nhau muốn nổi điên cả buổi. Từ lúc thi đấu tư cách bắt đầu, đông đảo đệ tử vẫn luôn trong tình trạng bận rộn. Hai ngày nghỉ ngơi này ngược lại khiến cho không ít người rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi sẽ làm chút chuyện. Chuyện này nên làm thế nào đây? Đệ tử thiên phủ bắt đầu phân chia lưu phái, về việc tuyển chọn đội trưởng đệ tử nhất tinh, đệ tử nhị tinh và nhân tuyển tổng đội trưởng đệ tử nhất tinh nhị tinh. Thôi thì nhất định phải hỗ trợ nhau, nhưng nơi nào có người thì sẽ là giang hồ, không có thực lực vẫn không dùng võ mồm để đấu võ mồm. Không cần bàn tán nữa, nhất tinh đội trưởng Vệ Linh, nhị tinh đội trưởng Dương Hoành, lần này, Linh Phong chúng ta vô địch. Linh Phong ngoại trừ thổi phồng thì còn có thể làm gì, ta nhớ rõ trước khi thi đấu tư cách, có người nói để Tiềm Long Phong dạo chơi một vòng, ha ha, hiện tại người khác cũng đã thăng cấp bao nhiêu lần rồi, các ngươi không biết xấu hổ à? Đám người Diệp Phàm có chút tiêu chuẩn, nhưng so với Vệ Linh và Dương Hoành sao? Đệ tử nhất tinh Vệ Linh là mạnh nhất không thể nghi ngờ, thế nhưng nhị tinh đệ tử, Kiếm Tiên Khách mới là đứng đầu sao? Thối lắm, ta cảm thấy đám người Diệp Phàm có thể phản kích. Ha ha. Tiềm Long Phong bất quá chỉ thích làm loạn mà thôi, chuyên môn hấp dẫn một ít phế vật không có kiến thức chú ý, chân chính có bản lĩnh, ai sẽ ưu tú như bọn họ chứ? Cái này ta nói thật, đám người Diệp Phàm không thể phản kích được, trận chiến mà Vệ Linh Lung giết Thượng Quan Phi Độ còn chưa rõ ràng sao? Thực lực của nàng không thể nghi ngờ, đao phỉ đều bại bởi Diệp Quỷ thì sao? Đao đạo tặc có hư danh mà thôi, các ngươi nói những gì vậy? Tuyết Nhi nhà ta không kém gì Vệ Linh rồi, các ngươi cứ xem đi, Tuyết Nhi vô địch. Trận đấu sau còn chưa bắt đầu, người tham gia thi đấu đã bắt đầu cuộc chiến nước miếng. Đương nhiên, người ủng hộ Khách Kiếm Tiên, người ủng hộ Dương Hoành, người Vệ Linh ủng hộ chiếm cứ hơn phân nửa. Đệ tử Tiềm Long Phong, Trương Tốc, người ủng hộ Bắc Cung Tuyết tương đối đáng thương. Mà dưới sự dẫn dắt của đệ tử Linh Phong, Diệp Phàm lại trực tiếp nhắc tới độ cao của Dương Hoành, Kiếm Tiên Khách, độ cao này cũng không phải là chuyện tốt, mà là một loại vũ nhục. Ít nhất loại hiện tượng này trực tiếp dẫn nổ quần thể hậu cung rộng lớn của kiếm tiên khách cùng với số lượng ủng hộ khổng lồ. Người ủng hộ Diệp Phàm bị người ta chửi mắng xối xả, thậm chí có người còn nói đây toàn bộ đều là do Diệp Phàm sai xử sau lưng, tất nhiên là vì danh tiếng, nhất thời, không ít đệ tử ủng hộ Diệp Phàm bắt đầu chuyển hướng dồn dập về phía đầu mâu. Ngày đầu tiên trải qua tranh cãi lẫn nhau ở đây, ngay từ đầu còn có không ít đệ tử ra mặt cho Diệp Phàm, về sau, hầu như tất cả đều ủng hộ Vệ Linh, kiếm tiên khách, đệ tử của Dương Hoành chửi rủa rồi. Diệp Phàm tất nhiên không biết những chuyện này, cho dù biết hắn cũng không có hứng thú quản, đối với hắn mà nói, chỉ cần mình cường đại, người sai hắn cũng là đúng, thế giới này chỉ có mạnh yếu, không có đúng sai. Ngày thứ hai, không ít đệ tử đã nói thẳng đệ tử Tiềm Long Phong rác rưởi, kêu gào ở trên diễn võ trường ngày mai, nhìn đám người Diệp Phàm giở trò xấu mặt, từ một cái thanh danh đệ tử không tồi đến một hạng người mua danh chuộc tiếng, chỉ cần thời gian một ngày. Đây chính là sự đáng sợ của con người, đây cũng là diện mạo của toàn bộ thế giới chân thật nhất, nghe nhầm đồn bậy, ở bất cứ địa vị nào, đều là chủ lưu, đứng ở trên cao chế đạo đức chỉ trích bản tính của mỗi người, càng là bản tính của mỗi người. Thần Võ Phong, sau khi Ninh Hồng Trần kinh ngạc với Bắc Cung Tuyết, tìm được Triệu Linh Nhiên, hai người điên cuồng triền miên, Ninh Hồng Trần bày ra thiên phú biểu diễn cấp bậc ảnh đế, đưa tâm niệm của bản thân đối với Bắc Cung Tuyết, thậm chí lên tiếng thổ lộ không đáng với Bắc Cung Tuyết. Tiếp theo lại mượn dư luận lần này phê bình Diệp Phàm một chỗ cũng không có, đến ngày thứ hai, Triệu Linh Nhiên liền vội vàng chạy tới tìm Bắc Cung Tuyết. Nàng cảm thấy mình là tỷ tỷ, hiểu nhiều, nàng không thể cứ nhìn Bắc Cung Tuyết tiêu vong như vậy. Chỉ có sau khi ở cùng Ninh Hồng Trần, nàng mới biết nam nhân này ưu tú bao nhiêu, mỗi người đều có ham muốn chiếm hữu, nàng cũng có, nàng không muốn chia sẻ nam nhân của mình với người khác, nhưng trong xã hội mục nát như vậy, tư tưởng của nữ nhân không có loại tư tưởng chiếm giữ một nam nhân như vậy tồn tại. Huống hồ, có thể ở cùng một chỗ với Ninh Hồng Trần, có công lao của Bắc Cung Tuyết, nam nhân tốt như vậy, nàng không hy vọng tỷ muội tốt của mình bỏ lỡ. Tuyết Nhi muội muội, muội còn lo lắng cái gì hả? Muội đã sớm quên mất Diệp Phàm rồi, còn ta phải nhắc nhở bao nhiêu lần nữa đây? Đừng có tra tấn bản thân nữa, muội ở đây đau khổ, còn Diệp Phàm chàng chàng thiếp tình với tên hồ mị kia kìa. Triệu Linh Nhiên tận tình khuyên bảo, vì một nam nhân như vậy, người đáng giá sao? Lời Sở Thắng nói, bất quá là vì thắng lợi cố ý kích thích ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự tin? So với Diệp Phàm, nhìn xem Hồng Trần, nam nhân ưu tú cỡ nào, bảo bối trước mắt ngươi không cần, ngươi luôn nhớ một ngọn cỏ, ngươi đúng là quá dốt. Linh Nhiên tỷ tỷ, tỷ nói Diệp Phàm có chỗ dựa, vậy ta hỏi tỷ, Hồng Trần sư huynh có bao nhiêu nữ nhân? Vì sao trong mắt tỷ, Diệp Phàm cứ như vậy không chịu nổi, Hồng Trần sư huynh nhiều hơn nữ nhân của Diệp Phàm sao lại ưu tú như vậy? Bắc Cung Tuyết hơi không đồng ý với đạo. Vậy có thể giống nhau sao? Bản thân Hồng Trần sư huynh ưu tú đến mức nào? Hắn là cường giả, bên cạnh cường giả có mấy nữ nhân rất bình thường, thế nhưng Diệp Phàm thì tính là gì? Hắn chỉ là một phế phẩm tu sĩ, có thể có được sự ưa thích của ngươi, đã là thiên ân vạn tạ, hắn dựa vào cái gì mà đi tìm nữ nhân khác? Hắn không xứng, hắn tìm chính là có lỗi với ngươi. Ngươi là tư chất ra sao? Ngươi là công chúa, cao cao tại thượng, hắn tựa như là dân nghèo, được chôn vùi trong cát bụi vậy. Ở trên ngươi có thể nhìn chúng một hạt bụi, nhưng hắn lại không quan tâm tới việc ngươi thích đi tìm hạt bụi khác, ngươi không cảm thấy buồn cười ư? Triệu Linh Nhiên lúc này cất cao giọng nói, buồn cười, là buồn cười, kỳ thực ta cũng vẫn luôn nghĩ như vậy, chẳng trách ta lại mất đi tính toán của hắn. Tuyết Nhi muội muội, muội nói linh tinh gì thế? Không phải nói bậy, Diệp Phàm cho tới bây giờ chưa từng là bụi bặm, ta cũng chưa bao giờ là công chúa cao cao tại thượng, nhưng mà, khi hắn phát sáng, nhìn thấy hắn, khi hắn ảm đạm, ta thật sự đem hắn coi thành bụi bặm, hiện tại hắn lại phát sáng, ta lần nữa nhìn thấy hắn, ngươi nói, ta có buồn cười hay không? Không buồn cười, không buồn cười chút nào, một hoàng đế vương triều, có thể thế thiếp thành đàn, 3000 phi tần, ngươi xem qua một tên ăn mày có thể như thế này sao? Thế giới này vốn là như thế, thân phận, thực lực có sự chênh lệch. Tuyết Nhi muội muội, ngươi đã làm nhiều quá rồi, ngươi là thiên chi kiêu nữ, chẳng lẽ thật sự phải vì một phế vật mà buồn bã tổn thương tinh thần sao? Diệp Phàm không phải phế vật, chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn mạnh đến đâu, hắn có thể mạnh hơn Ninh Hồng Trần sao? Hắn có thể mạnh hơn kiếm tiên khách sao? Ngươi còn không biết vì hư vinh, vì danh tiếng của mình, khiến không ít người ủng hộ hắn đánh đồng đám người kiếm tiên khách, ngươi có biết người như vậy buồn cười đến mức nào không? Triệu Linh Nhiên một bộ dáng giận hắn không tranh, cất cao giọng nói, hắn hư vinh, hắn dối trá, hắn chỉ là một tiểu nhân vì có thanh danh phải có, không từ thủ đoạn nào, mà Hồng Trần sư huynh thì sao? Từ khi ngươi tới thiên phủ, hắn vẫn luôn toàn tâm toàn ý giúp ngươi. bất luận ngươi đối xử với hắn như thế nào, hắn đều không rời không bỏ, khi ngươi khổ sở, hắn cũng sẽ khổ sở theo. Lúc ngươi cao hứng, hắn cũng vui vẻ theo, lòng ngươi là thịt, ngươi lại không có một chút cảm giác nào sao? Chương 234, đứt. Tuyết Nhi muội muội, đừng có vờ ngớ ngẩn nữa, ta biết muội thích Diệp Phàm, nữ nhân chúng ta đều có cảm giác rung động mù quáng này, nhưng chúng ta không thể vĩnh viễn ngây thơ như vậy, chúng ta cần trưởng thành, con đường tương lai rất dài, ngày mai nếu có thể đối chiến cùng Diệp Phàm, muội liền kết thúc với hắn đi, nếu hắn cũng giống như muội, làm tổn thương tâm thần cho muội, vậy ta chúc phúc cho các muội. Nếu như hắn chỉ có một lời nói lạnh lùng, người không bằng buông xuống, tha cho chính mình, người có tương lai tốt đẹp nhất, lời này đã lão sinh thường xuyên nói chuyện, nhưng bản thân Tuyết Nhi muội muội ngươi cũng có thể nghĩ ra một chút. Triệu Linh Nhiên rời đi, Bắc Cung Tuyết nhớ lại lời Triệu Linh Nhiên nói, lão điều động nặng nề là bởi vì sự cố chấp của người ta, có một số việc, nàng cho rằng mình đã bỏ xuống, cuối cùng lại nhặt lên, đối với Diệp Phàm, chỉ ít nàng cũng từng yêu, hiện tại cũng có nhớ nhung, Diệp Phàm đối với nàng đâu. Nàng biết rõ, phần nhiều là tình cảm ca ca đối với muội muội, chính mình vẫn luôn tự đa tình, nhưng nàng không muốn tin. Nếu ngày mai chúng ta có thể đánh một trận, ta muốn biết rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào. Bắc Cung Tuyết lẩm bẩm tự nói. Hai ngày phát tiết, nước bọt của toàn bộ đệ tử thiên phủ đã có thể bao phủ biển người, rốt cuộc, thi đấu lại lần nữa tiến đến. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn tụ tập trên quảng trường, không chỉ có đệ tử nhất tinh đến tam tinh, không ít đệ tử tứ tinh thất tinh đều có mặt, đa phần bọn họ đều say mê tu hành, cũng có không ít người cảm thấy hứng thú với đệ tử mới tấn chức. Trong đó ồn ào nhất đương nhiên là Thiến Vân và Tiêu Sanh Vũ. Soái trai cao cường của cả thiên phủ chính là đám tiên khách Ninh Hồng Trần, mỹ nữ nhân khí cao đương nhiên chính là đám người Tiêu Sanh Vũ Túy Nhẹ Nhàng. Nhất là Tiêu Sanh Vũ, thường ngày thâm nhập không nhiều người gọi nàng là bốn đại mỹ nữ của Phượng Minh Phong, Tôn Nhã Vận. Không ít người còn chưa nhìn thấy nàng, bây giờ chợt nhìn lại, mới phát hiện Tiêu Sanh Vũ còn ưu tú hơn so với đám Tôn Nhã Vận. Nhất là dáng người khoa trương của ma quỷ kia, hoàn toàn có thể khiến bất cứ một thánh nhân nào trong nháy mắt rơi vào tay kẻ thành ma. Phải biết rằng, với định lực của Diệp Phàm, lúc trước nhìn thấy thân thể Tiêu Sanh Vũ, thiếu chút nữa cũng không khống chế nổi. Tiêu Sanh Vũ là đệ tử lục tinh, vị trí ngồi gần với dưới đài trưởng lão. Đệ tử thiên phủ tuy chia làm nhất tinh đến thất tinh, nhưng nhân số đệ tử trên tam tinh liền giảm xuống với tốc độ đáng sợ. Thiên phủ tu hành là có thời gian hạn chế, tại trong thời gian quy định không có đột phá cùng cấp độ, sẽ trực tiếp từ thiên phủ tốt nghiệp đi ra ngoài lang bạt, mặc dù có thể đến thiên phủ đều là thiên tài, nhưng là đại đa số cực cả đời cũng không đột phá được cáo thể ngũ trọng. Lại thêm rất nhiều đệ tử trên tứ tinh đều đi ra ngoài lịch luyện, đệ tử ở lại thiên phủ ít đến đáng thương, mà đệ tử có thể đến lục tinh thất tinh, địa vị ở thiên phủ phi thường cao, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Vân Hạo lúc trước lại kiêu ngạo như vậy. Lúc Tiêu Sanh Vũ ngồi xuống động lòng người, đôi mắt đẹp trực tiếp nhìn về phía Diệp Phàm, loại tranh tài này, nàng rất ít chú ý, nhưng không biết vì sao, nàng rất muốn nhìn xem Diệp Phàm có thể đi tới một bước như thế nào. Lúc trước Diệp Phàm có thể trốn thoát khỏi sự đuổi giết phẫn nộ của nàng, chỉ bằng một phần thực lực này, nàng cảm thấy Diệp Phàm có thể sáng tạo kỳ tích, còn nàng, hôm nay chính là xem kỳ tích. Tiêu sư tỷ như đang nhìn Diệp Phàm, oa, nàng nở nụ cười, đẹp quá. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi không biết Diệp Phàm đã làm gì với Tiêu sư tỷ sao? Trước mắt bao nhiêu người, đoạt nụ hôn đầu tiên của Tiêu sư tỷ, đây không phải trọng điểm là hắn vẫn còn sống. Chuyện này thì tính là gì? Lúc trước khi Diệp Phàm giết Tiêu Vân, Tiêu sư tỷ từng mở miệng khuyên can, bị Diệp Phàm từ chối vô tình. Ở phương diện này, Diệp Phàm thật sự là đàn ông. Tiêu Sanh Vũ dẫn Lý Dĩnh Bá đi theo bên cạnh, Lý Dĩnh Huyên cũng tham gia thi đấu tư cách, chỉ có điều thực lực không bằng người ta, bây giờ cũng yên tâm thoải mái trở thành một khán giả, nói như thế nào đây, nàng đối với mấy thứ này cũng không quá để ý. Tiêu sư tỷ, không nghĩ tới ngươi vì hắn tự mình mà đến, ngươi sẽ không thật sự thích Diệp Phàm đấy chứ? Hãy ngậm cái miệng nhỏ của ngươi lại. Tiêu Sanh Vũ nghe vậy cười mắng, ta chỉ là cảm thấy có chút náo nhiệt, mỗi ngày tu luyện cũng có chút phiền muộn, muốn nhìn một chút hắn có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Kỳ tích, khó, đám người kiếm tiên khách không phải quả hồng mềm. Lý Dĩnh thản nhiên lắc đầu, không, ta nói không phải là kiếm tiên khách, ta nói là. Ngươi xem, người như hắn, không phải là chịu thiệt mà không tìm về. Ách, cũng không biết ngươi nói gì, thần thần bí bí, khiến cho ngươi biết nhiều về hắn. Nghỉ ngơi hai ngày, xem ra cảm xúc của mọi người đều không tệ, hôm nay cứ rút thăm như cũ. Vệ Sơn không có mở đầu quá phức tạp, ném ra ngọc bài, lúc này mọi người tiếp nhận. Phía trên con số Diệp Phàm vẫn là 1, con số Diệp Tàn là 3, con số Diệp Quỷ là 2, ba người bọn họ hẳn là không đúng. Con số Sông Khói là 1, con số Mạnh Mẽ là 2. Nhóm người giúp chúng trực tiếp tiến vào top 3, có được tư cách tham gia khu thi đấu hỗn loạn, đệ tử một sao chọn chúng một chỗ, những người khác đi xuống trước. Lúc này đám người Diệp Tàn lui xuống, trên lôi đài chỉ lưu lại hai người, một người là Diệp Phàm, một người là Bắc Cung Tuyết. Hai người có chút bình thản lại có chút không thể diễn tả, lẳng lặng nhìn đối phương, thời gian phảng phất giờ phút này yên lặng, lại trong khoảnh khắc lại chuyển động, bọn họ hình như có rất nhiều lời có thể nói, lại có rất nhiều lời không nói ra được. Là Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết, đây là số mệnh đi, hai người vậy mà đối diện. Các ngươi nói xem Diệp Phàm có yêu Bắc Cung Tuyết nữa không? Không biết, nhưng nếu đổi lại là ta bị Bắc Cung Tuyết, đoán chừng cũng chẳng yêu nổi. Thông tin về đệ tử hai bên ta chỉ được giới thiệu nhiều hơn thôi. Cho dù ta là trọng tài, nhưng ta vẫn rất hiếu kỳ, liệu Diệp Phàm có thể phục chế thủ đoạn chiến thắng đối phương theo phong cách của hắn như cũ không? Vệ Sơn cất cao giọng nói, lập tức không ít đệ tử nổi lên hứng thú, tác chiến của Diệp Phàm khiến người ta chờ mong nhất chính là năng lực phục chế của hắn, quả thật khiến máu huyết người ta sôi trào. Hắn không phục chế được công pháp của ta, Bắc Cung Tuyết lắc đầu, có lẽ hắn có thể phục chế công pháp của cả thế giới, nhưng võ kỹ của ta thì hắn không thể phục chế được. Công pháp tu hành của nữ tử thuần túy, Bắc Cung Tuyết chưa bao giờ thấy qua loại thứ hai, những lời này lọt vào trong tai mọi người, dường như có ý khác. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Tuyết, cũng cất cao giọng nói, đúng vậy, có lẽ ta có thể phục chế tất cả công pháp, duy chỉ có công pháp của ngươi, ta không sao phục chế được. Cái này, các ngươi là đang ân ái ư, có người không biết nói gì, vì sao công pháp của Bắc Cung Tuyết mà các ngươi không phục chế được. Nhưng công pháp này là ngươi dạy ta còn tình Hàn Thúc mà thôi, công pháp tàn phế này là Hàn Thúc tìm được. Đây là đẳng cấp gì? Cao hơn tất cả công pháp mà ngươi từng gặp. Tại sao dạy ta? Cô thích ta chứ? Cô đã từng nói, ta là thê tử của cô, ở trong cái phòng kia. Thê tử, hai người đều đạt tới trình độ này rồi. Oa, cổ bảo, ghi chép lại, đó chẳng qua là để bảo vệ ngươi, là do tình thế bức bách. Nhưng mà ngươi hôn ta, ngươi đoạt nụ hôn đầu của ta, ngươi dẫn ta đi Trung Nam Diệu Đình, đi Miếu Thần Tiên, chúng ta đã đồng ý nguyện, tất cả những thứ này, ngươi đã quên sao? Chương 235, một kiếm chém thanh ti. Ta nhớ kỹ, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, nhìn nữ nhân đã dần dần trưởng thành, hắn một mực giấu kín, một mực áp chế, nhưng hắn biết rõ, mình có tình cảm bất đồng với nữ nhân trước mặt. Nhưng nếu không có tình cảm cũng không có thương tổn, chính vì có tình cảm, trong lòng Diệp Phàm cũng thoáng có đau đớn. Hôm nay, Bắc Cung Tuyết lại muốn biến bọn họ thành một cây đao, chậm rãi cắt hắn. Ngươi nhớ kỹ, tại sao ngươi lại làm như vậy với ta? Ngươi vì sao không thể giống như trước kia đều đối với ta tốt chứ? Là bởi vì ngươi thích sông khói sao? Bắc Cung Tuyết, ngươi nói tại sao ta phải đối xử với ngươi như vậy? Ngươi nói nhiều như vậy, ngươi còn nhớ được gì không? Ngươi đã nghe qua lời của ta rồi, ta nói Ninh Hồng Trần không phải người tốt lành gì, ngươi coi trọng ta sao? Ta năm lần bảy lượt lựa chọn cho ngươi, ngươi lại chọn ta ư? Diệp Phàm hỏi ngược lại, đồng thời thiên vân trong tay biến hóa thành kiếm trưởng thành, ngươi muốn tìm gì ở chỗ ta? Bảo ta nói cho ngươi biết, hết thảy đều là bởi vì ta cố ý xa lánh ngươi, bởi vì ta có chỗ nương tựa, ta bỏ rơi ngươi sao? Ngươi cần loại an ủi dối trá này sao? Thời gian là một thứ rất thần kỳ, trước kia ngươi tuy rằng đơn thuần, nhưng ít nhất hiểu đúng sai, biết tốt xấu. Ngươi bây giờ, ngoại trừ biện giải vì toàn bộ lựa chọn của mình, ngươi còn có cái gì khác? Đúng, cho dù ta thích nữ nhân này, thì nàng cũng từng là công chúa của sở quốc, cũng không phải là thiên chi kiêu nữ của thiên phủ. Ra tay đi. Để ta nhìn xem ngươi có thực lực khống chế vận mệnh của mình hay không. Bắc Cung Tuyết nghe vậy cả người run rẩy, trong đôi mắt cầu khẩn chậm rãi trở nên bình tĩnh, tiếp theo là một loại phẫn hận, nàng nhìn Diệp Phàm, có chút điên cuồng nói, đúng, ta cần an ủi dối trá, ta không có lựa chọn ngươi. Ta nực cười tìm lý do này để lừa gạt chính mình, ngươi muốn quyết định sao? Ta đây để cho ngươi quyết định, Bắc Cung Tuyết ta không phải là không có cuộc sống của riêng mình. Tại sao ta phải vì ngươi làm tổn thương tâm thần như thế? Coi như ta thiếu nợ ngươi, ta cũng nên trả hết rồi, ngươi còn muốn ta thống khổ nhiều hơn. Từ lúc tiến vào thiên phủ, ngươi đã đưa ra lựa chọn khó xử như vậy, hắn là sư huynh của ta, ngươi bảo ta vô duyên vô cớ xa lánh người khác, chẳng lẽ vì một câu nói của ngươi người khác không phải là người tốt sao? Ngươi hiểu Hồng Trần sư huynh rồi sao? Bởi vì ta không có lựa chọn ngươi, cho nên ngươi cứ nghĩ về ta như vậy sao? Tất cả những gì ta làm sau này, một chuyện không phải vì ngươi, chuyện nào ta không sợ ngươi bị thương. Còn ngươi thì sao? Ngươi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần xa lánh ta, dựa vào cái gì? Rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì? Nói xong, Bắc Cung Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ, nguyên lực khủng bố điên cuồng vận chuyển. Đệ tử dưới đài có chút phức tạp nhìn hai người trên sân, hỏi thế gian tình nghĩa là gì? Thế gian khó nói rõ nhất, chính là chữ tình, nào có đúng sai chỗ nào có tốt xấu gì? Không sai, chỉ vì một câu nói, ta muốn ngươi cách hắn xa một chút. Đây chính là ta làm ngươi khó xử, cho nên về sau ngươi không cần khó xử, tự giải quyết cho tốt. Diệp Phàm lạnh lùng nói, tiếp đó cả người hóa thành vệt sáng, trong nháy mắt vọt tới Bắc Cung Tuyết. Hai mắt Bắc Cung Tuyết chảy ra dòng lệ, tiếp đó trở nên lạnh như băng, trường kiếm trong tay bay lên, kiếm khí tung hoành. Thuấn kiếm nhất tự trảm, Minh Phượng Kinh vũ kiếm, thân ảnh hai người như gió, như mây, trong nháy mắt giao hòa, lại đang trong nháy mắt chia lìa. Một dải thanh thi rơi xuống, Diệp Phàm đưa lưng về phía Bắc Cung Tuyết, tay phải cầm trường kiếm, mũi kiếm ở trên cổ Bắc Cung Tuyết, chặt đứt tóc xanh, cũng chặt đứt tâm tư đáng thương còn sót lại. Diệp Phàm sẽ không nhận sai, hắn không cho rằng mình có sai, tất cả những gì hắn làm, cũng không phải là vì bảo hộ Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết cũng sẽ không nhận sai, nàng lại có gì sai, nàng vì Diệp Phàm mà làm còn chưa đủ nhiều sao, nàng bao nhiêu lần đi cầu xin Hồng Trần Sư Huynh xuất thủ trợ giúp, hết thảy, chính là sợ Diệp Phàm bị thương tổn, nàng chỉ muốn bảo vệ người mình, nàng có gì sai. Hai người đều không có sai, chỉ là bọn họ không thích hợp, Bắc Cung Tuyết không hiểu Diệp Phàm, nàng dùng phương thức của mình để bảo vệ Diệp Phàm, nhưng cũng chẳng thể không là một loại sỉ nhục. Diệp Phàm cũng không hiểu Bắc Cung Tuyết, hắn không biết một nữ nhân ngu xuẩn mù lòa, trong đó cũng có đôi chút cho phép. Thế nhưng con người là một loại động vật rất kỳ quái, rõ ràng đã trả giá, nhưng lại không chiếm được cái gì, còn phải bị đối phương chán ghét. Nàng không phục, Bắc Cung Tuyết không phục, điều nàng muốn làm càng ưu tú, nàng muốn làm cho Diệp Phàm hối hận, nàng muốn cho Diệp Phàm hiểu rõ, không có hắn nàng sẽ sống tốt hơn. Bọn họ không phải cùng một thế giới, từ giờ phút này, thế giới của Bắc Cung Tuyết nàng sẽ rời xa Diệp Phàm. Diệp Phàm không có ý nghĩ như vậy, không phải bởi vì Diệp Phàm cao thượng cỡ nào, có lẽ là bởi vì hắn bỏ ra rất ít. Vào giờ phút này, cho dù hai người đã không cách nào giống như trước kia, Diệp Phàm vẫn hy vọng Bắc Cung Tuyết có thể vui vẻ, đã lâu không nhìn thấy nữ nhân này lộ ra răng nanh. Có những suy nghĩ, cũng có chút không biết làm sao, có lẽ, quyết đoán đối với hai người đều tốt, hắn chưa từng hứa hẹn cho nữ nhân này, còn muốn nàng thống khổ mỗi ngày như vậy, cần gì, tội gì. Thanh ti rơi xuống đất, Diệp Phàm thu trường kiếm lại, thắng bại đã phân, Bắc Cung Tuyết không có quá nhiều mất mát. Trận này thất bại, nàng không thèm để ý, nàng biết hiện tại mình không phải đối thủ của Diệp Phàm, người này đã từng là sư phụ của nàng, cường đại, thần bí. Nhưng chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sẽ vượt qua nam nhân này, từ giờ khắc này, trong cuộc sống của nàng sẽ không còn Diệp Phàm. Sau cơn cuồng loạn, Bắc Cung Tuyết đã bình tĩnh rời đi, không phải rời đi như vậy mà là rời khỏi triệt để. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng chỉ đau lòng trở lại Thần Võ Phong. Sau trận đấu lần này, toàn bộ thiên phủ mới biết Bắc Cung Tuyết không trở lại Thần Võ Phong mà đã hoàn toàn rời khỏi thiên phủ. Nàng có lệnh bài Tôn Thái ban cho, đệ tử thủ vệ không ngăn cản, nàng tiến vào thiên thú sơn mạch mênh mông nhưng không trở về, lúc Diệp Phàm biết, đã không có cách nào tìm được nữ nhân này nữa. Thứ này rất kỳ diệu, có lẽ ngươi chưa từng yêu, nhưng khi giữa hai người đã trải qua thống khổ, rối rắm, chỉ trích một loạt chuyện, tình cảm ngược lại sẽ chậm rãi diễn sinh. Những thứ này đều là nói sau tạm thời không nói đến. Diệp Phàm xuất một kiếm đánh bại Bắc Cung Tuyết, lập tức các đệ tử sững sờ tại chỗ. Diệp Phàm làm cho người ta có cảm giác vẫn luôn phục chế công pháp của người khác, rất ít khi sử dụng công pháp của mình. Nhưng một kiếm vừa rồi đã tương xứng với kiếm thứ nhất của Diệp Quỷ. Rất nhiều người đều có một loại ảo giác, bản lĩnh của Diệp Quỷ có phải cũng là của Diệp Phàm dạy không? Nếu quả thật là vậy, vậy Diệp Phàm quá kinh khủng. Trận thắng của Diệp Phàm đã tuyên bố trong ba huynh đệ Diệp gia. Ít nhất có hai người chiếm cứ ba vị trí đầu tiên của đệ tử nhất tinh. Trước khi trận thi đấu tư cách bắt đầu, ai cũng không ngờ tới, nếu trận tiếp theo không phải Diệp Quỷ đánh với Diệp Tàn mà là phối hợp với Vệ Linh, một khi Vệ Linh bị đánh bại, vậy thì... Mọi người nghĩ tới đây, đều không tự chủ được mà có chút kích động, ba huynh đệ Diệp gia trực tiếp chiếm một trong ba vị trí đầu tiên, điều này không khỏi quá kinh khủng. Đoạn thời gian trước nói về đám người Diệp Phàm và kiếm tiên khách, chủ đề lại bị sốc lên, khác hẳn với lúc trước. Nhân số ba huynh đệ Diệp Phàm lần này rõ ràng tăng thêm một chút. Chương 236, Ngũ Tuyệt Thương. Đương nhiên, rất nhiều người cho rằng thủy phận của Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết trong trận chiến này rất lớn, khả năng tâm tình của Bắc Cung Tuyết không khống chế được, không phát huy được một phần 10 thực lực, huống hồ không ít người nghe hai người nói chuyện phiếm với nhau, cũng không khỏi thở dài cảm xúc. Xiên Y nhìn Diệp Phàm trong khu chuẩn bị, dẫn đầu là cường giả Thiên Võ Đại Lục, nhưng tương tự, có lẽ bởi vì nam giới nhiều hơn so với nữ cường giả, toàn bộ đại lục vẫn có một chút tư tưởng nam tôn nữ ti. Cho dù là loại công chúa như Bắc Cung Tuyết hay là đi theo tắm mình, Tiêu Xanh Vũ, các nàng đều chìm trong tư tưởng từ nhỏ đến lớn, cho nên đối với câu chuyện dây dưa giữa Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết, cũng không có quá nhiều ghen tuông, ngược lại, nàng có chút đồng cảm với Bắc Cung Tuyết. Mặc dù không tin tưởng lựa chọn của Bắc Cung Tuyết cho tới nay, nhưng có lẽ nữ nhân càng hiểu nữ nhân hơn, kỳ thật điểm xuất phát của Bắc Cung Tuyết đúng là tốt. Trận đấu kết thúc, rất nhanh, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, trận thứ hai đã đến, Diệp Quỷ đấu với Vệ Linh. Lập tức mọi người bạo phát, đệ tử Linh Phong có lẽ cho rằng Vệ Linh vô địch, nhưng các đệ tử như Địa Phong, Khí Phong, Vũ Phong lại càng nguyện ý nhìn thấy bộ dáng ba người Diệp Phàm quật khởi. Loại cảm giác này rất mới mẻ, thế giới tu hành rất nhàm chán. Có thể nhìn thấy một kết quả khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng như vậy cũng là một chuyện thú vị. Vũ khí của Vệ Linh là trường thương trắng bạc bị cô chỉ xéo xuống mặt đất, vóc người câu người như ngọn lửa thiêu đốt những đệ tử xung quanh, vẻ mặt lạnh lùng và thương mang lạnh lẽo hòa quyện với cô tăng thêm vẻ bá đạo. Đây là một nữ nhân cường đại, không chỉ ở chỗ thực lực, mà còn có một loại khí chất khác. Ta nói rồi, dưới thương của ta, ngươi không thể đi ngược. Vệ Linh lạnh lùng nói. Diệp Quỷ nghe vậy lạnh nhạt liếc Vệ Linh một cái. Tiếp theo tay phải lướt qua kiếm gỗ, đặt trên Huyền Minh kiếm. Vệ Linh có thực lực như vậy, lúc Diệp Quỷ và Vệ Linh đứng ở trên đài, hắn liền cảm thấy Vệ Linh mạnh mẽ. Đao Phỉ mạnh ở tâm nhãn võ đạo, nhưng hoàn cảnh cuộc sống của hai người chênh lệch quá lớn. Một tên thổ phỉ, một tên con cháu thế gia, chênh lệch tu vi giữa bọn họ, cũng không phải chỉ vẻn vẹn mấy tháng là có thể đuổi kịp. Có thể nói, Đao Phỉ không phải là đối thủ của Vệ Linh rất mạnh, rất ít người có thể giám sát toàn bộ thực lực của nàng. Vệ Linh nhìn thủ Diệp Quỷ đặt trên Huyền Minh kiếm, trong đôi mắt câu người đồng dạng có chút ngưng trọng, chỉ khi đạt đến một cấp độ nhất định, mới có thể nhận thấy được thực lực của nàng trong quá trình giằng co với nàng. Không sai, thực lực của nàng quả thật không yếu như vậy. Năm ngoái nàng đã từng rời nhà đi ra ngoài lịch luyện một thời gian, may mắn đạt được truyền thừa của một cường giả. Hơn nữa thành công dung hợp tinh huyết Loan Phượng, thực lực chân chính của nàng mạnh hơn nhiều so với người khác. Lực lượng huyết mạch, cũng có tiên thiên và hậu thiên. Sau khi dung hợp tinh huyết của Loan Phượng, Vệ Linh liền có năng lực sử dụng huyết mạch chi lực, đây cũng là điều nàng dám nói, trong hàng ngũ đệ tử một sao, có người có thể đánh bại nàng mới có tư cách theo đuổi nàng. Loại có tư cách nghe rất kiêu ngạo này, kỳ thực chính là nếu ai có thể trực tiếp đánh bại nàng, nàng nguyện ý làm nữ nhân của đối thủ. Sở dĩ nói có tư cách theo đuổi, đó là bởi vì cũng phải xem nàng có thích hay không, ít nhất nàng đối với ba người Diệp Phàm cũng không có quá nhiều hảo cảm, đương nhiên, Diệp Quỷ cũng rất cảm kích Vệ Linh. Huyền Minh kiếm chém xuống, Diệp Quỷ tay trái cầm vỏ kiếm, trong ánh mắt băng hàn tràn đầy lạnh lẽo, lạnh lùng nói, dùng lực lượng ngươi ẩn giấu ra đi, nếu không, ngươi không ngăn được một kiếm của ta. Quá càn rỡ, chỉ bằng ngươi, còn không xứng. Thật sao? Diệp Quỷ không nói nhiều, cả người hóa thành một luồng sáng, một hồi âm thanh kiếm giết truyền đến, thuấn kiếm chém từng nhát một. Lúc trước Diệp Phàm phân phó chế tạo Lý Hương đã có năng lực tụ thế, Huyền Minh kiếm xuất kiếm sẽ đánh ra công phạt đáng sợ. Phối hợp với thuấn kiếm chém từng nhát một. Có thể nói trong cùng giai, rất ít người có thể tránh thoát một kiếm của Diệp Quỷ. Vù vù, hàn ý đáng sợ trong nháy mắt khiến Vệ Linh có chút kinh hãi, trường thương trong tay xoay quanh như rồng, tinh huyết Loan Phượng trong cơ thể lập tức bị điều động. Tiếp theo, một tiếng phượng hót to rõ truyền đến, sau lưng Vệ Linh có một hư ảnh Loan Phượng cực kỳ mơ hồ xuất hiện, sau một khắc, cả người nàng đã bị quang mang màu lửa đỏ ăn mòn. Trường thương chuyển động, Bách Phượng Tề Minh, công pháp cao cấp địa giai ngũ tuyệt thương. Nhất tuyệt thiên động, đương, trường thương cấp tốc xoay tròn, lấy tốc độ cực nhanh hung hăng nện lên trên trường kiếm của Diệp Quỷ. Một tiếng vang to rõ, thân hình Diệp Quỷ hóa thành quang ảnh bị phá vỡ, cả người như u linh gấp khúc. Nhị tuyệt bách hà, đột nhiên bạo liệt, phía trên trường thương của Vệ Linh dường như có điểm điểm hỏa diễm, hư ảnh của Loan Phượng phảng phất hóa thành thực chất. Thương xuất, xuyên thủng tất cả, trường kiếm trong tay Diệp Quỷ xoay chuyển, trong cảm giác của Vệ Linh lập tức biến mất, tiếp theo kiếm khí du tẩu. Trường thương áp sát cổ của nàng chém về phía nàng. Tốc độ của Vệ Linh còn nhanh hơn, trường thương quét ngang, trong nháy mắt đánh thẳng vào eo Diệp Quỷ. Nhưng Diệp Quỷ lại như bị đánh gãy, chia làm hai đạo hư ảnh, tấn công từ trên xuống dưới. Thức thứ nhất vô ảnh quỷ trảm, song sát thiên, hai bóng người bay múa, tốc độ nhanh nhất, là công phạt vô địch nhất. Sắc mặt Vệ Linh hơi đổi, Diệp Quỷ là một thích khách, nàng vẫn luôn biết, nhưng vừa rồi nàng mạnh mẽ chính diện với Diệp Quỷ một cái. Vậy mà lấy lực lượng mà nàng kích phát ra lại không chiếm được ưu thế chút nào. Đây nào phải thích khách, đây là thể tu còn tạm được. Tam tuyệt âm dương hiện, không có quá nhiều thời gian do dự, Vệ Linh lung kéo lại trường thương, một cái xoay tới xoay lui 60 độ, ngăn cản hai thanh trường kiếm của Diệp Quỷ. Nhưng mà rất nhanh, thân hình Diệp Quỷ lại biến hóa lần nữa, trước sau bốn Diệp Quỷ xuất hiện. Tứ phương cực sát trận, đinh, đinh, hai tiếng nổ vang, Vệ Linh cảm giác một cỗ đại lực không cách nào tưởng tượng từ trên trường thương truyền đến. Trong lòng rung động không hiểu, nàng có thể bảo đảm Diệp Quỷ tu hành thuật luyện thể, một thích khách tinh thông kiếm như thế, tu vi luyện thể cũng có thể mạnh mẽ như vậy, hắn chẳng lẽ có phân thân hay sao? Hắn làm sao có thể dùng thời gian có hạn để hoàn thành nhiều chuyện khó khăn như vậy? Quả thật, nếu không cần huyết mạch của Loan Phượng, một kiếm của mình cũng không đỡ nổi. Thật mạnh mẽ, có đệ tử kinh hô, ta hỏi rồi, ai còn dám nói ba người Diệp Phàm là gã yếu? Ta thừa nhận Vệ Linh quả thật rất mạnh, nhưng mà ta lại thấy Diệp Quỷ đang đè ép Vệ Linh mà đánh. Không chừng, lần này thật sự có thể nghịch tập, nếu như vậy, một tinh đệ tử đứng đầu chẳng phải là đều là huynh đệ Diệp ra sao? Trời ạ, thế này quá điên cuồng đi. Bốn con Diệp Quỷ đồng thời tấn công Vệ Linh vận chuyển nguyên lực điên cuồng, tiếp đó dùng một tư thế vô cùng quỷ dị đánh một thương ra, hung hăng đâm về phía một con Diệp Quỷ. Tứ tuyệt diệt thương linh, đương, một tiếng nổ vang này, ngay cả mặt đất trên võ đài cũng có một chút vết rạn nứt, bốn bóng Diệp Quỷ biến mất, chỉ còn lại một Diệp Quỷ bay ngược ra sau, đồng thời tay trái của hắn đập xuống mặt đất, thân thể xoay tròn bay lên không trung, tay trái vung lên, vỏ kiếm bắn về phía Vệ Linh đang xông tới. Vệ Linh quát lớn một tiếng, ngũ tuyệt bá vương định. Oanh, chương 237, hoa y thước tha cho kiếm tiên khách. Bóng người nổi lên, trường thương phá vỡ. Vệ Linh lúc này giống như một nữ chiến thần uy phong lẫm liệt, mang theo vô tận công phạt điên cuồng xông về phía Diệp Quỷ. Hai mắt Diệp Quỷ lạnh lùng lộ ra một tia ngưng trọng, đồng thời hai chân co lại, tiếp theo là thích khách di chuyển trong hư không. Vô ảnh quỷ trảm thức thứ ba bát hoang phá, thân hình Diệp Quỷ lập tức chia làm 8 cái, khiến người ta hoa cả mắt, đồng thời 8 bóng người này cũng hướng về Vệ Linh mà phóng đi. Đinh, đinh, đinh, đinh, âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, khi tất cả kết thúc, trường thương của Vệ Linh đột ngột phát ra một tiếng va chạm mãnh liệt, hung hăng nện ở mặt đất, đồng thời, hư ảnh Loan Phượng phía sau nàng chậm rãi tiêu tán, phun ra máu tươi. Bóng dáng Diệp Quỷ đứng trước mặt nàng, trường kiếm trong tay cách cổ nàng chỉ một xích. Dưới loại chiến đấu cường độ cao này, cho dù Diệp Quỷ đã tận lực lưu thủ, nhưng vẫn làm cho Vệ Linh bị thương không nhẹ. Trên y phục rách nát, nhiều điểm xuân quang tô điểm, da thịt trắng nõn, có máu tươi chảy xuống, hoặc nước mềm mại mê người vô cùng. Vệ Linh nhìn Diệp Quỷ, nàng thua, chưa từng đoán trước được thua như vậy mà trực tiếp thắng như vậy. Rất nhanh, nàng đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn bại bởi nam nhân trước mắt này. Còn nam nhân này chỉ là một phế phẩm tu sĩ, một tu sĩ nàng chưa từng để vào mắt. Hắn thu trường kiếm lại, đeo huyền minh kiếm lên lưng rồi lạnh nhạt đi tới chuẩn bị cho chiến trường. Vệ Sơn sốt ruột ổn định thương thế của Vệ Linh, nhìn thấy con gái mình bị thương, hắn làm sao quản được tuyên bố thắng bại, thẳng đến khi bảo đảm thương thế của Vệ Linh cũng không đáng lo, Vệ Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào, Diệp Quỷ đã nương tay, Vệ Sơn cũng không có vì thương thế trên người nữ nhi của mình mà căm hận Diệp Quỷ, đều là cường giả cảnh giới siêu phàm, ánh mắt còn không đến mức hẹp hòi đến loại trình độ này, đao kiếm không có mắt. Võ tu bị thương cũng rất bình thường. Huống chi tính tình nữ nhi của mình hắn hiểu rõ, tuy rằng thiên tài, nhưng mà quá kiêu ngạo, có đôi khi ngạo là chuyện tốt, có đôi khi là chuyện xấu, đạo tu hành, phải tôn trọng lòng coi trọng mỗi một đối thủ. Vệ Linh thất bại đối với các đệ tử không khác gì một kích của cường giả chí tôn. Cho dù rất nhiều người ngoài miệng nói ủng hộ Diệp Quỷ, mong đợi Diệp Quỷ thắng, nhưng trong lòng bọn họ lại rất rõ ràng, không có khả năng, Vệ Linh cường đại tuyệt đối không phải là thứ mà ba huynh đệ Diệp gia có thể lay động. Sau khi Diệp Quỷ thật sự đánh bại Vệ Linh, chỉ còn lại sự yên tĩnh, cực hạn yên tĩnh sau khi một câu Diệp Quỷ của Vệ Sơn thắng lợi bộc phát, vô số đệ tử điên cuồng hoan hô. Diệp Quỷ, Diệp Quỷ, vô địch, quá đẹp trai, quá mạnh mẽ, ha ha ha, liền hỏi còn ai nữa. Ba huynh đệ Diệp gia, ba vị trí đầu, những người kia nói huynh đệ Diệp gia ta rác rưởi đứng ra, các ngươi không phải nói là bảo Vệ Linh giáo làm người sao? Sao lại không nói, đệ tử ủng hộ ba người Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng kêu gào. Hai ngày qua bọn họ vẫn luôn bị đệ tử khác nhục mạ, trào phúng, đầu đã sắp rơi xuống đất, nhưng hôm nay ba người Diệp Phàm dùng sự thật làm mất mặt, bọn họ đã cho những đệ tử ủng hộ bọn họ vinh dự. Đây chính là tam long của Diệp gia, kẻ không phục thì cứ việc đến chiến. Từng tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ quảng trường, giờ phút này sân khấu thuộc về ba người Diệp Phàm, không cần để ý tới tư chất của bọn hắn sẽ không bị bọn hắn ném đi. Phế phẩm tư chất vẫn mạnh như vậy, bọn hắn không mất mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hoan hô cho ba người Diệp Phàm. Tiềm Long Phong đoạt được top 3, võ phong phế vật này đã lột xác từ trong lần thi đấu tư cách lần này. Vị trí thứ 3 của đệ tử nhất là Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, ba người bọn hắn cũng sẽ đại diện cho đệ tử nhất tinh và nhị tinh hỗn chiến với đệ tử, phía dưới là sân thi đấu của đệ tử nhị tinh. Vệ Sơn không giới thiệu nhiều, nên giới thiệu xong rồi, đệ tử rút được một theo thứ tự là hun khói cùng kiếm tiên khách. Kiếm tiên khách xuất hiện khiến tiếng hô hào vốn chậm rãi tiêu tán trở nên càng thêm nhiệt liệt, bởi vì đệ tử Linh Phong có ý so với Diệp Phàm và kiếm tiên khách, dẫn tới đệ tử vốn cùng lúc ủng hộ kiếm khách và Diệp Phàm hai người đều nghiêng về một bên ủng hộ kiếm tiên khách. Cũng tức là người ủng hộ ba người Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không ủng hộ kiếm tiên khách, người ủng hộ kiếm tiên khách tuyệt sẽ không ủng hộ ba người Diệp Phàm, mà hai ngày này mắng chiến, càng dẫn đến người ủng hộ hai bên sinh ra mâu thuẫn kịch liệt. Vừa rồi người ủng hộ ba người Diệp Phàm kêu vui vẻ như vậy làm trong lòng bọn họ có chút khó chịu, giờ phút này kiếm tiên khách vừa xuất trận, tiếng hoan hô dữ dội như cuồng phong vũ bão vang lên xung quanh. Tiên khách sư huynh cố lên, đánh nổ tất cả, yêu chết sư huynh tiên khách, đẹp trai quá mà, tiên khách sư huynh, tiên khách sư huynh, không thể không nói, tiếng hô của kiếm tiên khách và Ninh Hồng Trần ở thiên phủ thật sự rất cao, bọn họ tựa như những ngôi sao chói mắt nhất, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ mê người ở thiên phủ to lớn như vậy. Kình y ở thiên phủ nhiều hơn là mỹ mạo, không có biện pháp, mặc dù mấy trận này nàng biểu hiện đầy đủ thực lực, nhưng sáu chữ to công lao thiên dực cung bất luận thế nào cũng không trừ khử được. Hơn nữa mỹ mạo động lòng người luôn có thể che đậy những quầng sáng khác của nàng. Là may mắn, cũng là bất hạnh, xiên một chút, không ngờ chúng ta lại có một trận chiến. Kiếm tiên khách nho nhã nói, nữ nhân xinh đẹp ai chẳng thích, Ninh Hồng Trần thích dựa vào, hắn cũng thích, hắn là quân tử trong kiếm, tuy không thể dối trá đến mức không chê vào đâu được như Ninh Hồng Trần, nhưng trước mặt nữ nhân, hắn vẫn biểu hiện vô cùng thân thiện. Mời, điềm đạm lễ phép nói, ngoại trừ Diệp Phàm, bất luận là Ninh Hồng Trần hay là kiếm tiên khách cũng thế, nàng không có cảm giác gì. Nghe nói gần đây có người đánh đồng Diệp Phàm với ta, hiện giờ đệ tử đều rất kiêu ngạo, là chuyện tốt. Kiếm tiên khách phong độ nhẹ nhàng nói, như đang nói một việc nhỏ bé không đáng kể, nhưng khinh thường lại cực kỳ rõ ràng. Xiên y nghe thấy không khỏi ôn nhu nói, không phải Diệp Phàm phân phó, hơn nữa, Diệp Phàm quả thật mạnh hơn các ngươi. Khóe miệng kiếm khách lập tức co giật, nữ nhân này đã mù quáng tới mức này rồi sao? Diệp Phàm mạnh hơn ta ư, chắc ngươi đang nói đùa đấy, tuy nữ thần này xinh đẹp, nhưng đầu óc không dùng được. Ha ha, mấy người Diệp Phàm cũng xứng đánh đồng với tiên khách sư huynh, hun khói thế nhưng lại thản nhiên như vậy, chịu phục. Có người nói nữ nhân yêu đương không có đầu óc, quả nhiên không có đầu óc. Không biết tên Diệp Phàm này có mị lực gì mà để Tuyết Nhi làm hắn bị thương tổn tinh thần thì thôi, còn có sự hun khói vì hắn. Tuy ta rất muốn nói một tiếng khiêm tốn là Diệp sư đệ quả thật rất mạnh, nhưng ta cảm thấy được có chút giả, mời đi, ta sẽ dùng hiện thực nói cho ngươi biết, cường giả chẳng thèm dùng thủ đoạn để quan tâm. Kiếm tiên khách cười nói, tiếp theo rút ra trường kiếm, có thiên dực cung hun đúc xưa nay không bằng, nếu là ngay cả vũ khí đều không xuất ra, không chừng hắn thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Trên mặt lâng lâng có chút khẩn trương, đại danh của kiếm tiên khách tại trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh có thể nói là thanh danh hiển hách, nàng không có nhiều tin tưởng. Khí cơ của hai người chậm rãi ngưng tụ, đến khi lên đến đỉnh liền bùng nổ, xông thẳng rút 10 mũi tên ra. Vẫn sát tiến vũ, leng keng leng keng leng keng, mưa tên dập trời dập đất rơi xuống, kiếm tiên khách nở nụ cười đơn giản, tiếp theo, bắn về phía dân cư. Thân hình như huyễn, dáng người phiêu giật như nhạn nhạn nhẹ nhàng, phi hành sát là men theo mưa tên. Chương 238, thủ đoạn hạ. Đây là, chiến sĩ hệ chiết khấu cực kỳ đáng sợ đột tiến, so với ảo ảnh khắc tinh khúc tuyến đột tiến chỉ kém một cấp độ tiến bộ. Kiếm tiên khách vừa ra tay liền thể hiện ra trình độ cực cao. Vệ Sơn cất cao giọng nói, đông đảo đệ tử nghe vậy nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Diệp Phàm nhìn lên người sông khói, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lúc vẫn sát tiến vũ khởi động, hắn liền biết có khả năng xông vào trận này sẽ thua, cung tiễn thủ ra tay là vô cùng quan trọng, vẫn sát tiến vũ có thể ngăn cản địch nhân bình thường, nhưng mà không ngăn cản được loại thiên tài như kiếm tiên khách. Nếu ngay từ đầu hun khói sử dụng cao cấp cung cao cấp kỹ vọng mộng băng vũ, lấy lực hàn băng không ngừng cản trở kiếm khách, cuối cùng đem chủ tràng biến thành hàn băng bao trùm, lại lấy vấn tiến vũ bao trùm sát phạt, kiếm tiên khách tất thua không thể nghi ngờ. Tuy ảnh y hơi giật mình, nhưng cũng không quá khẩn trương, kiếm tiên khách dường như đặc biệt vì khoe khoang, thân pháp vô cùng phiêu giật, thoạt nhìn soái khí vô cùng, nhưng trong mắt gã thì không thấy dị sắc. Xác thực, song y thật sự không có gì để thưởng thức, kiếm tiên khách tuy rằng mạnh, nhưng thời điểm đột phá nàng vẫn có thể bắt giữ, mà thời điểm Diệp Phàm đột phá, hoàn toàn chính là sự tiến công tuyệt vọng nhất của xạ thủ ở hướng đối diện, tốc độ nhanh nhất, tránh né khó khăn nhất, ảo ảnh thắt lưng đáng sợ nhất đột nhiên xuất hiện. Leng keng leng keng leng keng, mũi tên mang theo hàn băng trong tay xông khói, nhiệt độ nơi đây bắt đầu giảm xuống, kiếm tiên khách phiêu giật khẽ nhíu mày, không khoe khoang nữa, mà bắn về phía xông khói. Trên đấu trường, mũi tên lông vũ tia chớp, mũi tên hàn băng, thiêu đốt vũ tiễn là thứ không thể sử dụng, nhưng võ kỹ của mình không bị ảnh hưởng. Hắn không ngờ tới lại nắm giữ võ kỹ thuộc tính hàn băng, loại vũ kỹ này ngay cả chút tích lũy ở thiên phủ cũng không mua được đấy. Đinh, đinh, đinh, không còn né tránh hoàn toàn, trong tay kiếm khách đánh ra trường kiếm xoay tròn, đánh bay mũi tên dính vào người, nhanh chóng tiếp cận xông tới. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Huân Y, lấy kinh nghiệm của hắn, lúc này cần phải tránh xa một kích, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, tiếp đó đánh ra tiếng ngâm sướng băng của chiến kỹ đóng băng của băng kiếm tiên khách, cuối cùng cửu tinh liên tục bắn thắng được trận chiến. Nhưng xông tới lại chậm nửa nhịp, kiếm tiên khách đã tới gần người, trường kiếm trong tay nháy mắt trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Huyễn kiếm tuyệt võ kỹ cao cấp địa giai, kiếm quang của kiếm khách tiên không ngừng lóe lên, vô số bóng kiếm lập tức bao phủ. Bóng lướt trên không, thân hình lao vào linh hoạt lấp lóe, nhưng mà kiếm của kiếm tiên khách càng nhanh hơn, nàng không ngừng dùng thiên dực cung ngăn trở công kích của đối phương, lại không có cách nào sử dụng xa một kích, trong kiếm pháp của kiếm khách dường như có lực huyễn thuật, hư thực khó dò. Xiên Y cảm giác toàn bộ chung quanh đều là kiếm ảnh, nhưng tốc độ tuyệt đối không cách nào đạt tới tốc độ kinh khủng này, thậm chí có mấy lần không ngăn trở được kiếm ảnh của đối phương, kiếm ảnh chém lên trên người cũng không có bất kỳ thương tổn nào. Nói cách khác, đối phương chỉ có một phần lực sát thương thật sự. Nhanh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn kiếm tiên khách, trong lòng có chút hoảng sợ, đừng nói huân chiến sĩ, dù là cận chiến, dưới loại kiếm pháp quỷ dị này cũng rất khó có thể toàn thân trở ra. Cũng giống như vậy, Song Tướng Y biểu hiện ra năng lực cận chiến không có của một cung thủ. Tay phải của nàng nắm chặt cung tên, tay trái nắm vô tiễn, dưới đôi tay trắng nõn, vững vàng ngăn trở công kích của đối phương, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, thất bại là chuyện sớm muộn. Đương, một tiếng nổ vang, mũi tên trong tay Song Khói bị đánh nát, tiếp theo, một đạo thân ảnh lướt qua, trường kiếm múa lượn, đặt ở trên cổ Hun Khói, đồng thời, hắn nghiêng người đâm vào một cái, lúc sắp ngã xuống đất, vươn tay trái ôm lấy eo nhỏ Hun Khói. Kiếm tiên khách có tự tin, nữ nhân nha, đều thích loại giọng điệu lãng mạn này. Trong lúc trên vũ đài vạn người chú mục, khi sập xuống đất, hắn kéo đối phương lại, loại tư thế, loại giao lưu ánh mắt này, dựa vào sức hấp dẫn của hắn, nữ nhân nào có thể chống lại đây? Hắn du lãm bụi hoa nhiều năm như vậy, có kiến giải riêng của mình đối với nữ nhân, nói như thế nào, có lúc ngốc cũng không thể chữa được, người đối với nàng rất tốt, người khác cũng lười nhìn ngươi một cái, người đến cái gọi là lãng mạn đi ra, các nàng ngược lại dễ dàng ái mộ ngươi. Cho nên hắn cho rằng, đây là khuyết điểm của con người, tiện. Cho nên hắn cố ý tạo ra một cảnh tượng như vậy, nhưng mà để Hun Khói thì hiển nhiên sẽ không giống như hắn mong muốn. Có lẽ hắn làm cho nữ nhân có lẽ đại biểu đa số, nhưng luôn có chút nữ nhân biết tốt xấu, biết cái gì là các nàng cần. Kiếm tiên khách muốn ôm chặt lấy nàng, nhưng mà thân thể của nàng sẽ chỉ để một mình Diệp Phàm chạm vào, gượng ép thở ra một hơi, bám vào với tốc độ quỷ dị cứng rắn xoay chuyển thân hình đang ngã xuống của mình, đá nghiêng một bên không trung. Lúc này kiếm khách dựng thẳng vỏ kiếm lên ngăn cản, dựa vào lực bay lui, đứng ở cách đó không xa, nhẹ giọng nói ta nhận thua. Đồng thời, khóe miệng của nàng cũng chảy ra một luồng máu tươi và cưỡng ép đề khí cắn trả. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy chán ghét nhìn kiếm tiên khách, tuy nàng kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, vừa rồi thời điểm đối phương đem thanh kiếm đặt trên cổ nàng ta đã thắng, lại cố ý đánh bại nàng ta. Mục đích tự nhiên là vì chiếm tiện nghi của nàng, loại người này cũng xứng xưng là quân tử. Kiếm tiên khách ngơ ngác hơn cả nhìn Huân Y, một chiêu này của hắn luôn khiến người khó chịu, không phải nói đối thủ của hắn không thể cưỡng ép ổn định thân hình, chỉ có điều bình thường nữ nhân sẽ không trả giá để bị thương, tránh xa hắn. Rất đơn giản, chỉ cần là người, đều có háo sắc, nữ nhân cũng tương tự, hắn là mỹ nam tử, đây là không cần phản đối, cho dù là một ít nữ nhân trên miệng nói với nam nhân của mình kiên trinh cỡ nào, vào lúc này đều vô cùng nguyện ý bình tĩnh thoải mái hưởng thụ một lần cùng mỹ nam đối diện gặp gỡ. Thế nhưng Huân Y hết lần này tới lần khác làm được như vậy, quả thật khiến hắn có chút giật mình. Diệp Phàm ở bên dưới nhìn kiếm khách, chân mày hơi nhíu lại, thấy Túc Y như vậy, hắn vô cùng khó chịu với kiếm tiên khách, lúc này lạnh nhạt nói, nhị đệ tam đệ, mặc kệ các ngươi ai gặp hắn, cứ giết là giết. Yên tâm đi, ta đã sớm thấy hắn khó chịu, ngay cả tiện nghi của tẩu tử cũng muốn chiếm. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nói. Chị dâu, Diệp Phàm nghe vậy hơi sửng sốt. Nhìn thân ảnh câu người trên đài, trong lòng hơi có chút nóng như lửa, nhưng loại rung động này rất nhanh đã bị hắn đè xuống, nếu Hun lúc nghe được dùng vũ tiễn đâm ngươi ra mấy lỗ thủng. Đúng vậy, ta cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất định đỏ bừng, nhưng mà si mê nhìn đại ca. Diệp Tàn nhún vai, thật ra hắn rất hy vọng đại ca có thể sống chung với nhau, nhưng hình như trong lòng đại ca có dấu chuyện. Su Y trở lại khu chuẩn bị, lúc này Diệp Phàm dùng nguyên lực khôi phục thương thế của nàng, khác với chán ghét kiếm tiên khách. Lúc Diệp Phàm chữa thương cũng có hiểm nghi chiếm tiện nghi, Hun Y lại vô cùng vui vẻ, trong mắt Diệp Phàm nàng thấy được một tia lo lắng và quan tâm. Diệp Phàm là người ôn hòa, nhưng không phải một người dễ dàng trả giá tình cảm, trừ lúc Diệp Phàm nhìn Bắc Cung Tuyết, nàng đã nhìn qua loại quan tâm này, toàn bộ thiên phủ cũng chỉ có nàng có tư cách này, nàng không nên cao hứng sao. Có lẽ có người cảm thấy nàng si mê như vậy, yêu say đắm mình chỉ có một hướng, giống như đã chôn mình trong đất, hèn mọn, nhỏ bé, nhưng nàng không cho là như vậy. Bởi vì tình yêu vốn nên như thế này, quá cầu thả tình yêu, hà tất phải gọi là tình yêu. Chương 239, Diệp Tàn, chúc mừng ngươi tiến vào hỗn hợp, kiếm tiên khách thắng, cuối cùng chỉ nói một câu, câu nói này không có quá nhiều khiêu khích, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch ý tứ của kiếm tiên khách, hắn muốn giáo huấn Diệp Tàn, hắn muốn thượng quan nghe mưa biết lựa chọn của mình là chính xác cỡ nào, hắn muốn cho Diệp Tàn biết mình ti tiện cỡ nào. Tiếng hoan hô cuồng nhiệt như thủy triều gào thét, cuồng bạo mà nhanh chóng càn quét toàn bộ quảng trường thiên phủ, danh tiếng kiếm tiên khách giống như một tín ngưỡng bình thường ngưng tụ trong lòng mấy ngàn đệ tử. Thắng lợi của kiếm tiên khách rất nhẹ nhàng, cũng như tất cả mọi người dự liệu, nhẹ nhàng là đương nhiên. Nhưng đây là kiếm tiên khách bọn họ ủng hộ, đây là kiếm tiên khách vô địch, cái gì Tiềm Long Phong, cái gì Diệp Gia Tam Long, ở trước mặt kiếm tiên khách đều là cặn bã. Sau khi Vệ Sơn tuyên bố Diệp Tàn thắng lợi, trận thứ hai cũng nhanh chóng tiến đến. Đối đại lực với Trương Tốc cũng là đối thủ có phân tích cực mạnh của Diệp Phàm, là kẻ khắc chế hắn nhất. Cho dù tối hôm qua Diệp Phàm dùng tích phân đổi hai cái đại thuẫn dốc sức, nhưng đối mặt Trương Tốc vẫn không có bất cứ tác dụng gì, cung tiễn thủ thật sự cường đại có thể làm đến 360 độ không có góc chết bắn tên. Mũi tên hình cung bắn ra ư, trong tình huống bình thường thì không thể, nhưng khi có nguyên lực thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trương Triệt cười đầy khát máu, Diệp Phàm thành công vào được vòng thi đấu hỗn hợp khiến cho hắn rất vui vẻ, đã vui vẻ, vậy phải tìm chút chuyện chúc mừng một chút, tỉ như giết một đệ tử Tiềm Long Phong. Đại lực đi lên đài, nhìn thấy Trương Tốc, trong đầu lại là dặn dò Diệp Phàm, nhận thua. Diệp Phàm chỉ là một con chó kia cho ngươi cái gì, để ngươi làm chó chó. Cút xuống dưới đi, nhận thua cút đi, trở về nói cho cầu chủ ngươi biết, ngươi ngay cả dũng khí cắn ta một hơi cũng không có, ha ha ha. Trương Tốc đột ngột cất cao giọng nói, sắc mặt đại lực biến hóa hắn rất rõ ràng, bên trên có Đinh Hạ Phong, hắn không tin Diệp Phàm sẽ không dặn dò đại lực nhận thua, lại càng không tin lực lượng không sợ chết. Cho nên khả năng nhận thua vô cùng cao, mà hắn không muốn nhất là nhận thua, chọc giận hắn, chỉ cần chọc giận hắn là có thể giữ hắn lại. Ý định của Trương Tốc xác thực không sai, hắn đã quen với việc bị bất luận kẻ nào nhục mạ hắn, nhưng hắn không cho phép kẻ khác sỉ nhục Diệp Phàm. Diệp Phàm là ân nhân của hắn, vừa là thầy vừa là bạn, hắn có thể được tất cả sự giúp đỡ của Diệp Phàm. Hất Bát Hoang Côn lên vai, khí thế mạnh mẽ trở nên vô cùng nặng nề. Diệp Phàm tại chuẩn bị chiến khu nhìn đại lực, thầm nghĩ không xong, lúc này cao giọng nói, lực lượng nhận thua. Đại lực nghe vậy lập tức sửng sốt, Trương cấp tốc nói, con rể của ngươi bảo ngươi nhận thua, ha ha, nghe được không, nhanh, mau nhận thua, một tên phế vật bộ dáng như chủ tử phế vật, giống như chủ tử phế vật của ngươi vậy. Thật ra ta vẫn luôn có một vấn đề rất tò mò, bốn nam đệ tử Tiềm Long Phong các ngươi, một nữ đệ tử, mỗi ngày ở chung sớm chiều, ta chịu không nổi sao. Chậc chậc, cũng chính là Diệp Phàm, nữ nhân của mình cùng nhau gặp nhau, nếu là ta tuyệt đối sẽ không chịu được. Đại lực nghe vậy lập tức phát ra một tiếng gầm giận dữ, cực tốc đột tiến đối với Trương Tốc, Trương Thụy thấy thế trong mắt lộ ra một tia hàn quang, tiếp theo một cái cong cung bắn tên. Phốc, một mũi tên vô cùng chuẩn bắn chuẩn ở trên vai đại lực, đồng thời hắn nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách cùng đại lực, cười nói, đi, giúp chủ tử chó của ngươi cắn ta, đám rác rưởi Tiềm Long Phong, lao tài đứng ở chỗ này, các ngươi cũng giết không được ta, rác rưởi, phế vật. Leng keng leng keng leng keng, đại lực không ngừng phát ra tiếng gầm, tốc độ cực nhanh. Mỗi một bước, mặt đất đều bị đạp ra một dấu chân, lúc này hắn đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cho dù Diệp Phàm nói chuyện, hắn cũng hoàn toàn nghe không lọt. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào sỉ nhục Diệp Phàm, sỉ nhục Tiềm Long Phong, vũ nhục địa phương hắn coi là sinh mệnh, cho dù có chết cũng tuyệt đối không cho phép. Thình thịch, một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước đều như là mặc thanh long xung kích, nhưng mà tốc độ càng lúc càng nhanh, thân pháp càng thêm linh hoạt, mũi tên không ngừng tiến vào trong cơ thể đại lực, nhưng lại bị thân thể như sắt thép của lão kẹp chặt lấy. Trương Tốc khống chế khoảng cách vô cùng tốt, dùng sức mạnh một cái là có thể chạm tới khoảng cách của hắn, lại không ngừng sử dụng ngôn ngữ ô ngôn kích thích đại lực. Đại lực tuy rằng không phải tính tình bạo ngược, nhưng càng là người thành thật, một khi nổi giận, càng không cách nào bảo trì lãnh tĩnh. Mãi cho đến khi trên lôi đài đều là cung tên nhanh chóng, Trương Tốc dừng bơi, khóe miệng mỉm cười, chơi vui đã đủ rồi, hiện tại có thể chết rồi. Diệp Phàm, đây chỉ là lợi tức, ha ha ha ha. Nói xong, Trương Dũng nhẹ nhàng vung tay phải lên, giống như động vào dây cung, một giọng nói trong suốt vang lên, tiếp theo, tất cả mũi tên lập tức bay lên không trung. Vạn tiến cùng bắn, leng keng leng keng leng keng, 360 độ không có góc chết bắn trụm ra, Đinh Hạ Phong thiếu chút nữa chết ở phía trên một chiêu này, mà lần này trạng thái đại lực càng thêm tệ, thời gian dài truy đuổi cùng với mất đi không ít huyết dịch, hắn bây giờ đã suy yếu không chịu nổi. Mặc dù lúc này ông ta nhận thua, nhưng căn bản không cách nào vác được mũi tên này, đông đảo đệ tử có chút không đành lòng nhìn lên trên đài. Bọn họ có thể tưởng tượng được, rất nhanh, người đàn ông hùng tráng này sẽ biến thành con nhím. Nhận thua a, còn đứng ngây ra đó làm gì, khiên. Tiếng giống giận dữ của Diệp Phàm vang lên, trong đôi mắt hắn là sát ý điên cuồng, Trương Tốc đã tiến vào danh sách tử vong của hắn, nhưng mà giờ phút này, hắn càng thêm sốt ruột chính là sinh tử đại lực. Lực lượng lớn như từ trong phẫn nộ mà bừng tỉnh, lúc này lấy ra hai tấm thuẫn cực lớn, bảo vệ chính mình một mực. Ha ha, đi chết đi, cẩu đồ vật, Diệp Phàm là phế vật, Tiềm Long Phong là phế vật, ngươi cũng là phế vật, cho dù cho ngươi công pháp, ngươi vẫn kém cỏi như vậy, thực sự là buồn cười. Trương Tốc điên cuồng cười to, hai tấm thuẫn muốn ngăn cản mũi tên lông vũ bốn phương tám hướng này, không khỏi quá coi thường hắn. Ta không phải rác rưởi, càng không phải phế vật, ta sao có thể chết ở chỗ này, ta còn chưa báo đáp đại ân của Diệp Phàm, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Đại lực phát ra một tiếng gào thét cuồng loạn, hắn không thể chết, Diệp Phàm dành cho hắn nhiều như vậy, hắn tuyệt đối không thể để Diệp Phàm thất vọng, càng sẽ không mất mặt Tiềm Long Phong. Giống như có thứ gì đó bị mở ra trong cơ thể hắn, một tiếng vượn gào kinh khủng vang lên, tiếp theo, bộ lông cực kỳ lớn trên người điên cuồng sinh trưởng, mũi tên lông vũ trên người không ngừng chui ra, cả người vô thức biến lớn. Tất cả mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm, đám người Dương Thương lại trực tiếp đứng lên, hoảng sợ nói thức tỉnh huyết mạch. Huyết mạch mạnh mẽ thức tỉnh không giống vệ linh thuộc về hậu thiên, huyết mạch chỉ có thể gia tăng sức chiến đấu của nàng, nhưng huyết mạch mạnh mẽ là trời sinh, nếu có thể nắm giữ loại lực lượng này, tương lai của hắn sẽ không thể tưởng tượng. Làm sao để phân chia cấp tiên thiên và hậu thiên huyết mạch, đám người Dương Thương tự nhiên có phương pháp của mình, lúc này mấy người không hẹn mà cùng ra tay cứu người, loại thiên tài này thiên phủ tuyệt đối không thể tổn thất. Phốc phốc phốc phốc, cho dù đại lực thức tỉnh huyết mạch, nhưng công kích cũng khủng bố vô cùng, gần 20 mũi tên đã cắm vào trong cơ thể hắn, đây vẫn là nguyên nhân tuyệt đại bộ phận mũi tên bị hai tấm thuẫn ngăn trở.